Hoặc nhìn bỏ lại lời độc ác cười ha ha sau khi vênh vang đắc ý rời đi ma sát người ngục tốt, như vậy ít nhất có thể nhiều hơn một chút thời gian đến, khiến thành chủ đại nhân có thể chạy tới nơi này. Được, bị người làm nô lệ chuẩn bị đưa người bản thân liền là một món sỉ nhục, như toan dùng cái biện pháp này tới né tránh tử vong sẽ để cho ta càng sỉ nhục. Hoặc giặt hơi híp mắt chử ngồi dưới đất, nhưng là tin tưởng ta, ta là tuyệt đối không chết được. Mẫu thân đại nhân cho ta một điểm bảo vệ tánh mạng vật nhỏ, có lẽ có thể mượn vật này để cho chúng ta thoát hiểm. Thật sao? Nguyên lai thành chủ đại nhân sớm đã có sau tay lưu lại. Vật mừng đến chảy nước mắt, đã như vậy, cuối cùng có thể không cần chết. Tuy nói hắn đã sớm ôm thân tử niệm đầu, nhưng là có thể còn sống nhưng không ai không muốn. Bên cạnh mấy cái muốn cướp ngục mang đi ẹn đủ ỉn người chính là bĩu môi một cái, căn bản không thèm để ý chút nào. Về phần ẹn đủ ỉn bản thân, ngược lại đối với dân cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Coi như lôi đình đế quốc một tên luyện kim thuật sĩ. Sở trường cơ giới bản thân hắn liền nắm giữ cực kỳ thịnh vượng muốn biết, đột nhiên toát ra một cái không biết rõ lai lịch nhân loại đồng tộc, chân thực khiến hắn cảm thấy trong lòng mèo bắt tựa như. Ngay cả bản thân ngày thứ hai liền muốn ngủm đều không thèm để ý chút nào. Lì kệ bóng người mặc dù còn chưa thấy đến, nhưng là dằn nhưng từ một loại thần bí trong cảm giác mơ hồ cảm giác, cha mình tựa hồ đang ở tìm kiếm vị trí của mình. Hết sức hiển nhiên, hắn đã biết bản thân gặp phải kiếp nạn, bắt đầu vì chuyện này bôn ba. Đối với lì kệ khả năng đến nơi. Dặn không có bất kỳ nghi ngờ, bởi vì nàng biết rõ mình phụ thân có một loại đặc thù thần thông, có thể bị động biết được rất nhiều bí mật sự tình, chỉ cần là cùng nguyên tố cao tháp tồn tại một chút nguyên nhân, cũng có thể đột nhiên biết rõ. Mặc dù lần này cũng không phải là như thế. Thời gian chậm chạp đi qua, mấy người trong phòng giam mơ hồ chuyển tới tiếng hít thở nặng nề, đang đợi thời gian chết bên trong, đúng là vẫn còn có người không cách nào thở ơ không động lòng, bắt đầu than thở đứng lên. Nếu như lúc này lại thêm một phần lực, dùng đủ loại phương thức thí nghiệm một hồi, nói không chừng đã có người sẽ gánh không được áp lực, đầu hàng ma sát người. Chẳng qua là lần này, ma sát người đều là đưa bọn họ làm tế phẩm, vốn không có để ý một điểm này. Thậm chí ngay cả bọn họ thân cũng không có cẩn thận lục soát một hồi, chẳng qua là sơ lược đem đủ loại siêu phàm vật phẩm lấy đi a. Bất quá cho dù liền những thứ này đều không lấy đi cũng không có vấn đề, những thứ kia trói trên người bọn hắn tinh thạch ngăn cách hết thể siêu phàm lực lượng, không có riêng biệt thủ đoạn mở ra. Thì không cách nào theo trên người lấy xuống. Đứng lên đứng lên. Ma sát người ngục tốt bắt đầu mở ra cửa tù, đem người ở đây toàn bộ ném vào một chiếc trong tù xa, thúc giục xúc vật kéo đi về phía trước tiến vào. Dọc theo đường đi, không ít ma sát người và bọn họ nô lệ nhìn một màn này, phát ra điếc tai tiếng hoan hô. Huyết tế, là ma sát đế quốc thường thấy nhất tình hình, thông thường mà nói lấy tù binh cùng nô lệ tới tiến hành. Những tù binh này thấy như vậy tình cảnh vẫn còn ở hoan hô. Chỉ có thể cho rằng là bọn họ cảm giác lần này chết không phải mình. Như thế mà thôi. Một đường tiến lên, đến lúc đi tới một nơi bằng phẳng địa khu. Ở chỗ này mùi hôi thối không dứt, nước sơn phiến đá đen đường cơ hồ chiêu kỳ nơi này thân phận. Nơi này chính là giết tội phạm cùng huyết tế nơi. Thần thánh trí cao Hắc Phong trước đại sảnh môn, Hắc Phong đại sảnh chính là vô số ma sát tộc nhân cùng nô lệ tiến hành tế bái 18 đại chủ thần nơi. Ở chỗ này huyết tế sau khi, trực tiếp là có thể đem tế phẩm đưa vào Hắc Phong đại sảnh. Thật là quá thuận lợi nhanh nhẹn. Nhìn chung quanh bị máu tươi nhuộm đen mặt đất, liền có thể biết rõ nơi này đến tột cùng chết mất bao nhiêu người. Từng cây một cột đá vây quanh Hắc Phong trước đại sảnh môn, đao phủ môn bắt đầu vào vị trí, đem tất cả tế phẩm theo trên tủ xa kéo xuống. Giặt đám người bị người sử dụng xích sắt cột vào trên trụ đá, bắt đầu tiến hành cuối cùng nghi thức. Bất quá hôm nay cuối cùng nghi thức có chút chậm, ở rất nhiều ma sát người thanh âm bất mãn trong, bọn họ biết rõ, hôm nay có rất nhiều đại nhân vật sẽ đến dự lễ. Kèm theo thời gian đưa đẩy, một nhóm đoàn xe lái qua, trước mặt chính thức thành thị nhân vật số 2, ạ sẽ ổng đại thống lĩnh. Bất quá chiếc thứ 2 trong xe ngựa không phải thứ nhất số hiệu cụ trệ lệ đại thống lĩnh, mà là một tên tồn tại uy danh hiển hách đại vương, rổ sản đại vương. Không ít ma sát người cả đời cũng không có gần như vậy khoảng cách gặp qua một vị đại vương, vì vậy khi nhìn đến rổ sản đại vương đến nơi thời điểm, nhất thời phát ra cực kỳ sôi động tiếng hoan hô. Sau đó xuất hiện càng nhiều đại vương, khiến không khí hiện trường thúc đẩy đến cao nhất. Nhưng là cuối cùng nghi thức còn chưa bắt đầu, cho dù hiện trường mọi người thấy tất cả đại vương đều bị nên đến Hắc Phong cửa đại sảnh. Cái này thì lời giải thích còn có một vị càng có trọng lượng cấp nhân vật sắp phải đến nơi. Rất nhiều ma sát người đã kích động sắp té xỉu. Nơi này không có người nào là ngu xuẩn, cho dù thật có, đối với người khác dưới sự nhắc nhở, cũng rất nhanh sẽ biết phát hiện, nhìn hiện tại tư thế, tới khả năng rất có thể là một tên chủ thần. Kèm theo mọi người một tiếng tiếp theo một tiếng hoan hô, hiện trường đại vương môn đột nhiên đứng lên. Tiếng hoan hô càng kịch liệt. Lúc này, không trung thật giống như mở một vết thương, một bóng người phiêu hốt chợt liền bay xuống. Ở trên người hắn, thật giống như cực kỳ bình thường, nhưng là thế gian hết thảy ở nơi đó đều không cách nào che phủ lên. Sắt thép thần ản sải. Có người ở trong lòng tự nói với mình, vén lên lớn vô cùng vui mừng làn sóng. Theo một người dành trước quỳ sụp xuống đất đối với hắn tiến hành cầu nguyện, nhiều người hơn đều đồng dạng làm ra như vậy lựa chọn, quỳ sụp xuống đất, cấp cho vị này ma sát tộc chủ thần cầu nguyện. Theo một hồi lại một trận quỳ lệ làn sóng, trên bầu trời sắt thép thần ản sải lộ ra cực kỳ hài lòng. Hắn khẽ gật đầu, đưa tay vừa đỡ, liền đem tất cả tại chỗ người đều đỡ dậy. Sau đó, hắn cũng không nói chuyện, đi thẳng tới gian đám người trước mặt, quan sát tỉ mỉ một phen sau, hài lòng gật đầu, đi tới hắc phong cửa đại sảnh, còn lại đại vương vị trí phương. Lao tổ tông. Theo những thứ này đại vương môn từng cái kêu lão tổ tông danh hiệu, liền có thể biết rõ bọn họ kỳ thực đều là người một nhà. Ừm. Sắt thép thần ản sải lộ ra một tia mỉm cười, những thứ này cũng đều là mình thật thế lực, coi như bản thân huyết mạch, trời sinh thì có bản thân dấu ấn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lại vừa là đau xót, bị dằn giết chết cái đó, đúng là mình coi trọng một vị đời sau, có lẽ phía sau cũng có thể đi tới bước này, nhưng là lại cứ như vậy cho hủy diệt. Bắt đầu tiến hành huyết tế, cắt lấy lỗ thai cùng múi, tiến hành đổ máu. Ản sải lạnh rên một tiếng, trực tiếp tự mình tuyên bố huyết tế bắt đầu. Nhưng là ngay tại đao phủ môn tướng đao giơ lên trong phút chốc, một cổ mênh mông thanh âm xen lẫn chấn động kịch liệt, đem tất cả đao phủ toàn bộ đánh bay ra ngoài, ta xem ai dám. Chương 818, bị lấy đi một mảnh ti giả. Tại đây quát to một tiếng hạ, tình cảnh tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Cho dù bị bay ra ngoài những thứ kia đao phủ, cũng không có đưa tới những người khác chú ý. Bởi vì nơi này thế nhưng là sắt thép thần ản sải làm nhìn chăm chú đi pháp trường, lúc nào lại có người dám ở trước mặt hắn, làm ra không vâng lời chuyện hắn. Cái này thế nhưng là nghịch thần sự tình a. Sắt thép thần ản sải cặp mắt khói mù, yên lặng nhìn đột nhiên xuất hiện ở đi pháp trường trong một nữ nhân. Ở ản sải phía sau, hắn hậu duệ môn mở to mắt chữ, cũng tương tự nhìn nhân loại kia nữ tính. Thật lớn mật một vị đại vương đánh một cái trước mặt bàn, chỉ nhân loại kia nữ tính hét, một nhân loại, lại dám xuất hiện ở đây, là muốn chết sao? Sắt thép thần ản sải cũng không có như chính hắn một hậu duệ một dạng như vậy giận dữ. Mặc dù tình huống như vậy là đúng bản thân như vậy thần linh làm đủ, nhưng là đi tới bây giờ bước này hắn, cũng rất rõ ràng ở trên thế giới này, luôn có rất nhiều bản thân khó mà dự liệu sự tình. Dựa vào cẩn thận một chút, hắn mới đi cho tới bây giờ bước này. Hiện tại, một cái dám ở bản thân như vậy một vị thần linh trước mặt làm ra cử động như vậy người, hắn cho là hoặc đối phương ngu xuẩn đến tìm chết, hoặc chính là đối phương có chừng đầy đủ sức lực làm hết thệ các thứ này. Đang không có rõ ràng hết thệ các thứ này trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không trước tiên làm khó dễ, đem hết thệ toàn bộ đều giao cho mình đời sau tốt. Đây không phải là dùng ở loại chuyện như vậy thời điểm sao? Bất quá ở nữ nhân phía sau lưng mấy cái đợi người chết khi nhìn đến nàng thời điểm, giặt cùng làn huynh đệ thật hưng phấn đứng lên. Hệ lì xe mẹ giặt cơ hồ là một tiếng thét chói tai, nội tâm ứ động cùng lo âu trong phút chốc liền hoàn toàn tiêu trừ đi. Mà làn huynh đệ càng phải như vậy, có chút ngượng ngùng túi đầu kêu một tiếng, hệ lì xe đại nhân. Hệ lì xe khẽ gật đầu, vung tay lên một cái, liền thấy giặt bọn người trên thân hết thể chói buộc toàn bộ bên trong ba lạp muốn nổ tung lên. Mấy người bao gồm những thứ kia muốn bắt ẹn đủ ỉn người cũng đều té lăn trên đất. Một khi thoát ly trói buộc tinh thạch, tất cả mọi người lực lượng ngay lập tức sẽ bắt đầu khôi phục, mỗi người thực lực cũng nhanh chóng có thể bị người nhận biết. Giặt thực lực đạt tới cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc, làn huynh đệ cũng đều không sai biệt lắm. Ẹn đủ ỉn lại cũng có thực lực này, mà bắt cái kia những người này, đương nhiên đều là đại sư cấp trình độ. Như vậy thấy rõ, cái này ẹn đủ ỉn cũng là một cái không tệ gia hỏa. Có thể ở vượt xa thực lực của chính mình cùng số lượng trước mặt địch nhân chạy trốn. Giặt, ngươi bị bắt sau khi, ba ba của ngươi thế nhưng là tức giận phi thường đâu rồi, trực tiếp mang theo chúng ta sẽ tới tìm ngươi. Hệ lì sẽ đi tới giặt bên người, xoa xoa đầu nàng phát, đáng tiếc trước đây xác định vị trí sai lầm, chạy khá xa một điểm. Nói tới chỗ này, hệ lì sẽ cũng có chút ngượng ngùng. Ở Zet Linh thành phế tích nơi nào, nàng cho là mình tìm tới giặt rời đi không gian đường hầm, nhưng là chờ đến nàng thông qua nơi nào sau khi, mới phát hiện nơi này là một chỗ khác. Bên trái tìm bên phải tìm không có phát hiện giàn tung tích sau, hệ lì sẽ chỉ có thể thừa nhận mình thất bại, trở lại Zet Linh thành phế tích tiếp tục tìm kiếm. Đến lúc nhiều lần, mới rốt cục đi tới nơi này thành phố, lập tức cảm giác được giàn khí tức, trước ở cuối cùng trước mắt vọt thẳng tới. Nguyên bản nàng hay là muốn đem lì kệ bọn họ mang tới sau khi sẽ cùng đi ra ngoài phát hiện. Người là ai? Sắt thép thần ản sải cũng không ngồi yên được nữa. Bởi vì người đó loại nữ nhân lại cứu đi phía trên tất cả mọi người. Đặc biệt là cái đó giết bản thân hậu duệ nhân loại nữ hải, càng làm cho đáy lòng của hắn bốc lửa. Cái này thế nhưng là sống sờ sờ đánh mặt, nếu như mình không còn lên tiếng, bản thân uy vọng sẽ phải ném không còn một ngống. Nguyên tố cao tháp nữ bộc trưởng, hệ lì xệ. Theo sắt thép thần ản xài một phen câu hỏi, hệ lì xệ lộ ra phi thường nụ cười chuyên nghiệp, hướng về phía bên này nhẹ nhõm đi một cái lễ ra mắt. Nữ bộc trưởng, cái này không hay lại là người hầu gái sao? Sắt thép thần ản xài nội tâm tràn ngập tức giận, bản thân lúc nào lại luân lạc tới một người làm cũng dám đối mặt bản thân thời điểm. Nữ bộc trưởng ản xài tay trái ngưng tụ ra to lớn năng lượng cầu, đột nhiên đẩy ra ngoài, như vậy đi phía dưới hầu hạ ngươi chủ nhân đi thôi. Cái này to lớn năng lượng cầu tụ tập hắn gần như 1/3 lực lượng, một khi ở tòa này thành thị bộc phát ra, có thể đem nơi này hoàn toàn phá hủy. Hắn không phải là không làm cho này người bên trong cân nhắc, mà là vì vậy có thể đứng ở trước mặt mình cũng không có vẻ sợ hãi chút nào nữ nhân, có thể là một cái hết sức cường địch người. Sắt thép thần ản xài danh tiếng, cần phải có khiến hắn đánh ra lực lượng cường đại tới bảo vệ. Chẳng qua là sau đó một khắc, làm cái này khỏa to lớn năng lượng cầu lao ra hướng Elise thời điểm, Elise cũng chỉ là khẽ mỉm cười, đơn thuần lực lượng tụ tập thể quá buồn cười công kích. Nàng cơ hồ cái gì cũng không có sai, chẳng qua là đứng ở nơi đó, co lại một ngón tay, như vậy bắn ra. Giao một hồi, to lớn năng lượng cầu lập tức trở lại, hướng sắt thép thần ản xài vội vã đi. Lần này tốc độ vượt xa mới vừa rồi sắt thép thần ản xài đánh ra tốc độ. Năng lượng cầu mang theo gào thét chấn vỡ mặt đất, khiến người không nhịn được vẻ mặt đại biến. Ản xài lạnh rên một tiếng ngay sau đó biến mất ở tại chỗ, tại hắn phía sau mấy cái hậu duệ cũng nhanh chóng thoát đi, nhưng là năng lượng cầu thế đi không giảm, điên cuồng dọc theo tất cả đường xá phá hư xuống dưới. Chẳng qua là trong chốc lát, cả tòa thành thị liền gặp gỡ khó có thể tưởng tượng bị thương nặng. Nếu như từ trời cao nhìn tiếp, giống như là một nhóm ti giả bị người lấy đi một mảnh, to lớn vết thương vạch ra đường lớn, để ở tràng chứa nhiều cường giả cũng không nhịn được biến sắc. Đáng ghét ạ sẽ ống đại thống lĩnh trong lòng giận dữ không thôi. Tòa thành thị này gần 10% liền bị hủy diệt, chết mất bao nhiêu người càng là không biết. Hiện tại cái đó cụ trệ lệ đại thống lĩnh không ở chỗ này, hết thể xử phạt cũng đều phải bị hắn lương đeo. Nghĩ đến sáng sớm hôm nay cái đó đáng chết ra hỏa tự nói với mình phải đi những thành thị khác viếng thăm bạn tốt, bản thân còn cười nhạo qua đối phương không bắt được như vậy cơ hội hướng sắt thép thần ản xài nịnh nọt, bây giờ nhìn lại, đối phương đi thật sự là quá may mắn. Sắt thép thần ản xài đã cảm giác không ổn. Từ nơi này người hầu gái cái kia một hồi khẽ búng trong hắn liền bén nhạy chênh lệch ra, mình và đối phương chênh lệch. Đối phương tuyệt đối là một cái hết sức đáng sợ thần linh, hơn nữa mình tuyệt đối không phải đối phương đối thủ. Tự mình biết chuyện mình, sắt thép thần ản xài bản thân vô cùng rõ ràng, tự mình ở thần linh cấp bậc trong thuộc về một cái gì dạng địa vị, vậy đơn giản là bất kỳ một cái nào đồng cấp bậc người đều có thể tùy ý khi dễ bản thân, nếu không phải là mình lực phòng ngự kinh người, cho dù đối mặt nhiều thần linh vây công cũng sẽ không trong khoảnh khắc tiêu diệt. Hắn đã sớm bị những người khác đá ra ma sát đế quốc thần linh vòng. Bây giờ thấy nơi này xuất hiện một cái thần linh cấp địch nhân, sắt thép thần ản sẽ chỉ có thể hướng những người khác nhờ giúp đỡ. Hy vọng bọn họ có thể tại chính mình chống đỡ đối phương lúc công kích sau khi, nhanh chóng chạy tới, cùng một chỗ vây công đối phương. Chương 819, song phương tề tụ. Thuận lợi phát ra tin tức lấy được bọn họ đang ở nhanh chóng chạy tới hồi phục, sắt thép thần ản sẽ trong lòng thở phào một cái. Mặc dù nhìn có vẻ cái này cái gì nữ bộc trưởng thực lực mạnh hơn chính mình nhiều, nhưng là lấy bản thân quy tắc cùng lực lượng mà nói, kháng trụ đối phương một đoạn thời gian hẳn không phải là cái gì vấn đề quá lớn. Nghĩ tới đây, ản sai ngay tại trong lòng nhổ nước bọt đứng lên, có thực lực này còn tự xưng là người hầu gái, nữ nhân này là đầu hư mất sao? Hay lại là thói quen cái gì chế phục dụ hoặc hay sao? Trong lòng không ngừng trình bày đến hệ lì xệ, sắt thép thần ản sai một bên cũng cong lấy sau lưng tay mình. Không ngừng đối với mình hậu duệ dùng tay ra hiệu. Không có chớ để ý nghĩ, chính là nói cho bọn hắn biết, nơi này vô cùng nguy hiểm, vội vàng cho lão tử cút đi. Đang không có cần thiết hy sinh thời điểm, hắn vẫn hết sức chiếu cố mình những thứ này hậu duệ, dù sao tụ tập lại cũng là một cổ không nhỏ thế lực, đại biểu hắn quyền uy. Mấy vị ở ma sát tộc nhân trong mắt vô cùng tôn quý đại vương dường như giống con chuột một dạng lén lút chạy đi. Hệ lì sẽ thấy bọn họ cử động, nhưng là cũng không có động thủ. Thậm chí ngay cả nhằm vào sắt thép thần ản sẽ cử động cũng không có. Trên thực chất, nàng chính là âm thầm không ngừng ném ra không ít tài liệu đặc biệt, hư vô phiêu miểu lừa gạt phần lớn mắt người trừ. Chỉ có số người cực ít, tỉ như bên cạnh rắn đám người, mới có thể thấy được ghệ lỷ sệ trong tay không ngừng xuất hiện đủ loại đồ vật, sau đó trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích cảnh tượng. Đây chính là ghệ lỷ sệ đặc biệt tìm đồ thất lạc thủ đoạn. Bởi vì tinh thông không gian quy tắc lực lượng, nàng có thể mang bất kỳ vật gì không có chút nào khó khăn đặt vào bất kỳ muốn thả vào vị trí, chỉ cần không cao hơn nàng phạm vi năng lực. Vì vậy, cho dù là sắt thép thần ản xài, cũng không có chú ý tới, hệ lì xệ chắp hai tay sau lưng trên, không ngừng lóe lên vật phẩm. Giặt đám người lại không đốc, thấy như vậy một màn rõ ràng cho thấy biết rõ hệ lỷ sẽ là muốn làm chuyện gì, vì vậy mỗi một người đều làm bộ như không có chút nào phát hiện bộ dáng. Cho dù là khác dạ Ấn Độ bởi vì cùng muốn bắt hắn người nào, đối với ma sát người cũng không có hảo cảm, càng sẽ không đối với lần này có cái gì nhắc nhở. Cho nên bây giờ liền thật có ý tứ. Hai cái bản thân nên đánh người, lại mỗi người tồn tại mỗi người ý tưởng, lại đồng loạt tại chỗ sướng sốt. Ản sai là vì kéo dài thời gian chờ đợi viện quân, hệ lì xệ hiện tại cách làm cũng rất đơn giản, bày đồ vật tạo thành đặc thù phù văn trận, tiến hành phủ xuống pháp trận chuẩn bị. Tóm lại, hai bên đều là ở mau sớm chờ đợi viện quân đến nơi. Hệ lì xệ dĩ nhiên trước tiên có thể tiến lên giết chết cái này mà sát người thần linh, nhưng là lịch kẻ trước đây liền đã báo cho nàng môn. Lần này nhất định phải hung hăng cho ma sát người một cái lợi hại nhìn một chút. Cho nên trước gáp chế đối phương, chờ hắn đem ma sát người cổ thần nhiều gọi ra mấy cái, cùng nhau nữa hạ sát thủ giết chết bọn họ. Thời gian điểm giọt trôi qua, hệ lì xệ phía sau ẽn đủ ỉn đám người dậy vào cảm giác muốn chết, đi lại không dám đi, lưu lại ở chỗ này tùy tiện gặp một điểm ảnh hưởng đến thì phải ngủm. Bọn họ hiện tại cũng rất rõ ràng, ở hai gã thần linh trong lúc đó trong chiến đấu, chỉ có dựa vào một vị trong đó, mới có thể còn sống sót. Tới. Ản sai đột nhiên ngẩng đầu, thấy một tia sáng ngất ở cực xa xôi địa phương xuất hiện, sau đó đột nhiên sẽ đến trước mặt mình. Mấy trăm dặm khoảng cách, chớp mắt đã tới, người đến là ma sắt trong đế quốc tiếng tăm lừng lây sắt thần lọ bò. Giết chóc thần, lọ bò. Ản sai, địch nhân chính là như vậy một nhân loại nữ nhân sao. Lọ bò trong tay nắm bản thân siêu thần binh giết chóc nhận, chỉ hướng ế lì xệ, nhìn cũng không nhìn Ản sai, trong mắt của hắn chỉ có bản thân địch nhân. Vâng, nàng thực lực rất mạnh, nhất thiết phải cẩn thận. Ản Sải vừa muốn nói xong, hắn liền hận không được cho mình miệng thoang cái, bởi vì trước mặt giết chóc thần căn bản không thèm để ý chút nào hắn từng nói, bay thẳng đến hệ lì xệ tiến lên. Hướng ngược lại, hệ lì xệ thấy giết chóc thần xông lại, căn bản không có bất kỳ để ý. Mạnh mẽ đâm tới đánh chính diện đối thủ, nàng thế nhưng là thích nhất. Cho nên liền dứt khoát bỏ lại một cái không gian cạm bẫy, nhìn giết chóc thần chiều đến bản thân xông lại, sau đó đột nhiên biến đổi thân thể lại hướng bản thân ban đầu địa phương vọt mạnh đi qua. Một cái rất đơn giản tiểu thủ đoạn, ở chỗ này sẽ ra một cái không gian vết rách, sau đó sắp xuất hiện miệng mở ở ngược lại phương hướng, liền có thể thấy cái này lỗ mãng ra hỏa một đường hướng sắt thép thần Ản Sải bên kia tiến lên. Bất quá như vậy một điểm nhỏ thủ đoạn, thật ra khiến Ản Sải hiểu lầm, nguyên lai là phản xạ quy tắc lực lượng sao. Mới vừa rồi phản xạ ta công kích, hiện tại lại đem lọ bỏ phản xạ đến bên này. Lúc nói những lời này sau khi, Ản Sải thanh âm rất lớn. Tự nhiên cũng để cho giết chóc thần lọ bỏ cùng ế lì xệ nghe được. Ế lì xệ cười cười không nói gì, nhưng là giết chóc thần lọ bỏ liền cảm thấy có chút phiền toái. Hắn quy tắc lực lượng là giết chóc, mang đến hiệu quả tự nhiên cùng giết chóc có liên quan. Giết chết nhân số càng nhiều, là có thể đề cao càng nhiều tổn thương năng lực. Lọ bỏ không biết mình giết chết bao nhiêu sinh mạng, vì vậy hắn phá hư năng lực cực kỳ kinh người. Có thể nói, bất luận kẻ nào không cẩn thận bị hắn một lần công kích, cho dù là cổ thần cấp đối thủ, cũng phải nửa chết nửa sống. Ma sát trong đế quốc, giết chóc thần lọ bỏ công kích cao nhất, tổn thương đáng sợ nhất. Nhưng là người như vậy, nếu như đối mặt phản xạ năng lực đối thủ, liền có vẻ hơi phiền toái. Bởi vì hắn cảm giác loại này quy tắc lực lượng cực kỳ khắc chế bản thân. Bản thân một đao chém tới, trực tiếp liền bị đối phương phản xạ đến trên người mình, như vậy không phải là tự mình đánh mình sao? Hơn nữa hắn cũng rất rõ ràng, mình là tuyệt đối gánh không được công kích mình. Hắn chính là một cái công cao lượng máu bèo bọt cái loại này chức nghiệp. Như vậy làm thế nào đâu? Tiếp tục chờ người là được. Ở ma sát đế quốc rất nhiều chủ thần trong, luôn có thể đối phó người nàng tồn tại. Cổ thần quy tắc tương sinh tương khắc, đơn thuần lực lượng chất đống không còn là duy nhất chiến thắng đối thủ biện pháp, quy tắc trong lúc đó giao chiến bắt đầu xuất hiện. Cho nên cổ thần nhiều chính là chỗ này một điểm tốt, cho dù ai lại không địch nhân, luôn có thể tìm được nhằm vào đối phương quy tắc lực lượng. Nhận ra được mình bị hệ lì sẽ khắc chế. Giết chóc thần cùng sắt thép thần hai vị cứ tiếp tục chờ đợi mới đồng bạn đến nơi. Mặc dù mấy người có thể đánh vẫn có thể đánh, nhưng là song phương đều bắt đầu tồn tại băn khoăn. Hệ lì xệ đồ thất lạc tốc độ lần nữa tăng nhanh, rất nhanh thì vô vô hai tay, rốt cuộc đem tất cả cần thiết đông tây an thiếp lập tốt. Mà sắt thép thần Ản sẽ cùng giết chóc thần lọ bỏ, cũng lộ ra chút ít cười. Bởi vì ở phía xa, 10 đạo khí tức cần hiện, rất nhanh thì đi tới bên cạnh bọn họ. Ma sát đế quốc có thể điều động cổ thần, đều đi tới nơi này bên. Ước chừng 12 vị cổ thần liều lĩnh hiển lộ ra bản thân khí tức, trong nháy mắt đem đã thiếu một góc thành thị lần nữa sốc lên to lớn trống rỗng. Mà cùng lúc đó, to lớn phủ văn đột nhiên theo mặt đất dâng lên đến trời cao, mây đen nhanh chóng tụ lại, như vậy sinh ra sấm sét đôm đốp vang dội, bảy bóng người ở sấm sét trong nổ vang phủ xuống. Chương 820, nhặt cái đại tiện nghi. Cassandra, Gunnaza, Edlin, song tử tỉ muội, số lán lì ản cùng với gần đây chiêu mộ sở cật lễ. Tổng kết 7 người ảnh, ở phủ xuống trong pháp trận xuất hiện, nhanh chóng rơi vào hệ lì xệ bên người. Mẹ! Giàn xẹp lép miệng, nhào tới Cassandra trên người. Đi một bên. Cassandra không chút lưu tình đem giàn mặt đẩy một cái, bao lớn người, còn như vậy làm nũng. Ừ, mặc dù nhìn có vẻ giàn hay lại là như thế thanh xuân động lòng người, tiểu tiểu khả ái, nhưng là trên thực chất đã hơn 50 tuổi. Mặc dù đối với cao cấp chức nghiệp giả mà nói, như vậy điểm tuổi tác nối thành năm cũng còn không tính là. Chẳng qua nếu như bỏ đi rơi giàn bản thân chuyên chú thời gian tu luyện bên ngoài, nàng còn đúng là một cái vừa mới trưởng thành tiểu nha đầu mà thôi. Mua, mẹ chân thực quá không hiểu nữ nhi tâm tư. Giàn thủy khuất đứng ở cát sạn nạ phía sau, đến nơi nhìn đến, ba thế nào chưa có tới, không phải nói hắn hết sức lo lắng ta sao. Chúa tể đã trở lại nguyên tố cao tháp, đang suy nghĩ có hay không cùng ma sát đế quốc tiến hành toàn diện chiến tranh. Cát sạn nạ sờ một cái răng đầu, ngươi xem một chút ngươi, cho ngươi. Chúng ta nguyên tố cao tháp lần này nhưng là phải chuẩn bị điều đi 2.000 anh hùng cấp cường giả gia nhập lần chiến đấu này, thậm chí triệu tập nhiều vị cổ thần đến nơi, hoàn toàn phá hủy ma sát đế quốc. Elise ở bên cạnh nghe buồn cười, những lời này chẳng qua là đang lừa gạt bên cạnh cách đó không xa ma sát đế quốc cổ thần, đang cùng nhân loại hoàng đế tiếp xúc trong đoạn thời gian đó, bọn họ tuyệt đối hiểu được bên kia có liên quan chức nghiệp giả cấp bậc, rất rõ anh hùng cấp cường giả chính là tương đương với bên này đại vương, mà cổ thần chính là chỗ này bên thần linh. Bất quá mặc dù hệ lỷ sệ trong lòng mình biết rõ đây là giả, nhưng là nếu như nguyên tố cao tháp thật chuẩn bị đập nồi dìm thuyền lời nói, kể trên hết thể là chính xác có thể làm được. Bởi vì cái gì? Bởi vì nội tình. Chỉ cần nguyên tố cao tháp nguyện ý buông tha còn lại tất cả thế giới, hoàn toàn có thể triệu tập 2.000 anh hùng cấp cường giả. Mà cổ thần cấp sức chiến đấu, thật sự chỉ có cắt sản nạ mấy người các nàng người sao. Chẳng qua là bởi vì các nàng trước đây chính là cổ thần cấp cường giả. Khi tiến vào đến anh hùng cấp sau khi trực tiếp liền thu hồi bản thân quy tắc lực lượng, từ đó tấn thăng đến cổ thần A. Mà có thể vào tay cổ thần cần quy tắc danh giới cuối cùng, là tư chất đạt tới màu đỏ, truyền thuyết đánh giá mà thôi. Có thể làm được một điểm này, ở nguyên tố cao tháp có bao nhiêu? Trừ đi bản thân xuất thân chính là màu đỏ mấy vị anh hùng, bản thân nguyên tố cao tháp còn có thể là anh hùng cấp tiến hành 3 lần lên cấp. Nói cách khác, thấp nhất ở màu tím phẩm chất anh hùng nơi nào? Tiến hành 3 lần tấn thăng liền có thể đạt tới màu đỏ phẩm chất, từ đó có lĩnh ngộ quy tắc trở thành cổ thần cấp cường giả khả năng. Nói cách khác, ở màu tím phẩm chất bên trên, còn có màu vàng phẩm chất hoàng kim người hầu gái đoàn, cùng với ám kim phẩm chất hồng long nữ vương đi là đám người, đều có rất lớn tỷ lệ lĩnh ngộ quy tắc lực lượng, trở thành cổ thần. Phải biết một điểm, cấp độ thần thoại đánh giá, thế nhưng là 7 màu sắc, là tại phía xa màu đỏ phẩm chất bên trên một cái tư chất. Dựa theo lẽ thường mà nói, vậy liền coi là phá cách. Nắm giữ cấp độ thần thoại tư chất anh hùng tới lĩnh nộ quy tắc lực lượng, muốn so với những người khác nhanh hơn nhiều, cũng thuận lợi nhiều. Có thể nói, những người này chắc chắn có thể lãnh nộ được bản thân quy tắc, từ đó trở thành cổ thần. Nói không chừng lúc này, thì có một số người đã lĩnh nộ quy tắc lực lượng trở thành cổ thần, lỉnh kẽ lần này trở về, liền muốn chuẩn bị xong tốt điều tra một hồi, có đúng hay không có vài người đã tiến giai đến cổ thần. Những nữ hải tử này, mỗi một người đều thâm tàng bất lộ, bất quá lỉnh kẽ cũng tự mình tỉnh lại. Bản thân thật giống như rất lâu không có cùng các nàng cùng một chỗ tán gẫu qua ngày, thậm chí ngay cả gặp mặt đều giảm rất nhiều, chẳng qua là cùng cắt sản nạ những thứ này tầng cao nhất những anh hùng tụ chung một chỗ. Cắt sản nạ bên này không kiêng nể gì cả nói muốn tiêu diệt ma sát đế quốc sự tình, mà ma sát đế quốc hơn 10 vị cổ thần lại mỗi người tồn tại ý nghĩ của mình. Bởi vì bọn họ cho là, cái này rất có thể là chân thực, ma sát đế quốc chọc phải bản thân không chọc nổi nhân vật. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đối phương sẽ tới dòng dã 8 vị cổ thần, đây chính là bản thân toàn bộ ma sát đế quốc một nửa cổ thần số lượng. Chớ đừng nhắc tới ở trong miệng các nàng còn có cái gì chúa tể, nói không chừng là một cái càng đáng sợ hơn ra hỏa, có lẽ hắn trở về sau khi, còn có thể lại lấy được mấy cái cổ thần, ma sát đế quốc liền khó chịu. Cho nên, trong lúc nhất thời, song phương rõ ràng chủ lực đã tề tụ, nhưng vẫn là chậm chậm từ từ nhìn đối phương, căn bản không có bất kỳ động tác gì. Được. Dặn các ngươi đi về trước, nơi này đợi một hồi có thể sẽ dứt khoát hủy diệt. Hệ lì sẽ đem dặn đám người cuốn vào đến á không gian, sau đó hướng về phía cắt sản nạ đám người nói, như vậy bắt đầu kế hoạch chúng ta đi. Trước cho ma sát đế quốc một cái màu sắc nhìn một chút. Ở vài tiếng trong tiếng gạo, nguyên tố cao tháp chư vị nữ anh hùng môn, bắt đầu nhanh chóng hướng ma sát đế quốc rất nhiều cổ thần đến gần. Lần này, ma sát đế quốc cổ thần môn cũng biết, chiến tranh thật bắt đầu. Bọn họ nhất thời sắc mặt liền cực kỳ khó coi. bọn họ vốn cho là chỉ có một vị địch nhân, như vậy dựa vào số lượng còn có thể đem hắn tiêu diệt. Nhưng nhìn đến trong nháy mắt liền nhiều ra nhiều như vậy người, bọn họ thì có muốn ngừng công kích chuẩn bị. Kỳ thực cái này không phải bọn họ không có cốt khí, thật sự là bởi vì bọn họ cùng rất nhiều thế lực giao chiến, chịu đến tổn thương không nhỏ, thất lợi sau chuẩn bị nghỉ ngơi lấy sức trong. Thân thể có trọng thương còn chưa khôi phục, liền nên đón nguyên tố cao thấp những người này đánh tới. Những thứ này ma sát đế quốc cổ thần trong, tồn tại 1/3 người là chỉ cho phép chuẩn bị đứng tràng, mặt khác 1/3 không thể vận dụng quá lớn lực lượng, chỉ có cuối cùng 1/3 còn có thể cùng địch nhân chiến đấu. Nhưng là vậy cũng nhiều nhất coi như là 5-6 người. Mà đối phương vừa lên tới chính là như vậy nhiều, ma sát đế quốc đám người cũng cảm giác tình hình cực kỳ không ổn. Nhưng mà này còn chỉ chẳng qua là về số lượng hoàn cảnh xấu, làm song phương tiếp xúc trong nháy mắt, sắt thép thần ạn sẽ trực tiếp bị cắt sản nạ hủy diệt chi lực hoàn toàn đánh cho thành cho bụi sau. Tất cả ma sát đế quốc cổ thần môn liền biết, cái này còn có về chất lượng hoàn cảnh xấu. Thực lực đối phương vượt xa phe mình những người này, chính diện đối địch tuyệt đối không phải đối phương đối thủ. Sự thật cũng chính là như thế, là mấy giây thời gian vừa quá, ma sát đế quốc những thứ này cổ thần, trong nháy mắt liền vẫn lạc 3 vị, lần này nhất thời liền bị dọa sợ đến bọn họ tan tác như ong vỡ tổ, trong khoảnh khắc liền biến mất vô ảnh vô tung. Cát sản nạ đám người lập tức dừng lại, mang theo kinh ngạc cùng nghi ngờ nhìn ma sát đế quốc những thứ này cổ thần rời đi. Các nàng cũng không có nghĩ đến, ma sát đế quốc rất nhiều cổ thần thực lực, lại như vậy yếu. Không, hẳn là trên người bọn họ tồn tại thương thế, cho nên không cách nào điều động lực lượng. Edlin nhìn đối phương chạy trốn con đường, có chút than thở nói ra, đáng tiếc à, nếu như sớm một chút biết rõ chuyện này lời nói, chúng ta là có thể dứt khoát một chút đem ma sát đế quốc cao cấp lực lượng hoàn toàn phá hủy. Coi như bọn họ vận khí tốt. Cát sản nạ không nghĩ đến thừa thắng truy kích, lần này nhặt được tiện nghi coi như là không sai, đi theo đuổi theo, ở tại bọn hắn sân nhà chiến đấu, vẫn có nguy hiểm rất lớn. Chương 821, 6 trụ thần. Enduin đám người đã hoàn toàn mộng bức. Bởi vì bọn họ thấy làm cho cả thế giới cũng vì đó rung động cường giả thần cấp, trong phút chốc liền vẫn lạc 3 gã. Ma sát đế quốc kinh khủng kia đỉnh phong chiến lực, dĩ nhiên liền cùng dã thú bình thường một dạng, tại đây dạng kinh sợ hạ trực tiếp chạy trốn. Như vậy nghĩ đến trước đây không lâu rằng đám người cái kia phách lối lời nói, chỉ cần bọn họ cứu binh đến nơi, là có thể tùy tiện đánh tan nơi này hết thảy, cho dù là ma sát đế quốc cũng không cách nào ngăn cản. Trước mặt thực tế chính là chỗ này vài lời có lực nhất chứng cứ. Ở A không gian trong, hệ lì sẽ tựa hồ muốn để cho bọn họ thấy cái này màn từ đó đặc biệt đem tình huống ngoại giới hình chiếu đi vào, vì vậy vừa cảm thụ song phương giao chiến phá hủy một thành phố dư âm, một bên không khỏi phát ra bản thân cảm khái. Bất quá Enduin đột nhiên phát hiện, bản thân thật giống như bị người vây lại. Các ngươi phải làm cái gì? Enduin không nhịn được nuốt nước miếng, các ngươi nghĩ rõ ràng, nơi này là cái gì địa phương? Chúng ta dĩ nhiên biết rõ, nhưng là ngươi cướp chúng ta đồ vật, được lấy ra đi. Mấy người đem Enduin vây vào giữa, liền chuẩn bị đưa tay đi lấy ra. Nhưng là chờ đến bọn họ đưa tay đưa tới thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện mình tay lại đi vào đến Enduin bên trong thân thể, cái gì cũng không có bắt được. Thật giống như trước mặt chính là bóng mờ như vậy. Chuyện như thế nào? Tất cả mọi người bao gồm Enduin mình cũng kinh ngạc đến ngây người. Ở một bên rằn không hợp mắt, đi tới nói ra, đừng nghĩ, chúng ta bây giờ ngăn cách ở khác nhau á không gian trong, chẳng qua là bởi vì cách nhau quá gần, cho nên mới có thể thấy được đối phương. Nhưng là các ngươi phải rõ ràng, chúng ta bây giờ trong mắt nhìn thấy những người khác, cũng chỉ là mặt khác á không gian hình chiếu, căn bản đụng đều không đụng tới. Giặt mấy câu nói nhất thời khiến mấy cái muốn bắt Enduin người ủ rũ cúi đầu, bất quá bọn hắn lao đại rất nhanh thì ngẩng đầu lên, kỳ thực chúng ta cũng không chuẩn bị cầm lại tiểu tử này trộm chúng ta đồ vật, chúng ta chẳng qua là chuẩn bị đem điều này bảo bối hiến tặng cho mấy vị kia đại nhân, dù sao cứu chúng ta thoát khốn, tóm lại là một điểm tâm ý. Enduin tức giận nói ra, cái này không cần các ngươi làm, ta tự mình làm. Giặt mím môi buồn cười, hết sức hiển nhiên cái này Enduin bản thân tuyệt đối là không có cái ý nghĩ này. Nhưng là bây giờ bị những người này buộc, chỉ có thể lấy ra. Mặc dù rằng bản thân không cho là có cái gì đồ vật có thể vào tới bản thân mẫu thân pháp nhãn, nhưng là bởi vì ngày hôm qua một phen nghi ngờ, rằng bản thân hay lại là hơi có chút khó chịu, có thể lấy chút đồ vật, đặc biệt là xem bọn hắn không nỡ lòng bỏ đồ vật, vậy thì thật có thể khiến người ta tâm tình khoái trá đứng lên. Đang nói, mấy người trong lúc giật mình đã nghe đến một cổ mùi hôi thối. Vì vậy tất cả mọi người đều rõ ràng, bọn họ trở lại thế giới hiện thật. Đến từ bị lực lượng cường đại phá hủy thành thị hài cốt phía dưới trong đất bùn bay khắp đi ra đủ loại vết bẩn, để trong này quả thực biến thành người giữa địa ngục. Vì vậy tất cả mọi người vội vàng che mũi, bay đến không trung, cuốn lên cuồng phong đem mùi hôi thối thổi đi. Cát Sản Nạ đám người mang theo hài lòng mỉm cười trở lại bên này, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Hệ Lì Xệ liền sững sờ trong nháy mắt, nàng nhìn thấy mấy bóng người bay tới. Một cái ma sát tộc nhân, còn có một cái cả người hắc bào ra hỏa. Cát Sản Nạ không có trực tiếp đi lên giết chết bọn họ, bởi vì nàng không có nhận ra được đối phương địch ý, thậm chí có thể nói, một cổ thiện ý ở đối phương trong tinh thần tản mắt ra. Các ngươi là ai? Cát Sản Nạ bay thẳng đến trước mặt bọn họ, lạnh lùng nói ra. Mặc dù cảm giác bọn họ thiện ý, nhưng là Cát Sản Nạ cũng không phải mới ra đời lính mới, trước mặt lấy thiện ý lừa gạt, phía sau liền giết người sự tình không có hiếm thấy. Các hạ là đến từ bờ biển nhân loại sao? Vị kia ma sát tộc nhân báo tay hành lễ, lại trực tiếp đem Quang Huy Đế quốc bên kia lễ phép đi y theo dáng dấp. So với trong đại lục tâm, Quang Huy Đế quốc nơi khu vực xác thực có thể được xưng là bờ biển. Cát Sản Nạ nhìn một cái, cũng biết người này đúng là hiểu được Quang Huy Đế quốc một ít chuyện, cho nên nàng khẽ gật đầu, không sai. Ta đến từ tại Quang Huy Đế quốc Tử Vong quần đảo. Ta là Ma Sát Đế quốc Bạch Cốt Hoang Nguyên sắc nhọn xương thành đại thống lĩnh, Cụ Trệ Lệ. Cụ Trệ Lệ nhìn Cát Sản Nạ không có đổi sắc gương mặt tiếp tục nói, đồng thời cũng là Vạn tộc Tự Do trận tuyến một thành viên. Vạn tộc Tự Do trận tuyến? Cát Sản Nạ có chút nhướng mày. Cụ Trệ Lệ gật đầu một cái, vâng, là tất cả phản kháng Ma Sát tộc Ma Sát Đế quốc tập hợp. Cát Sản Nạ cảm thấy rất có ý tứ, một cái ma sát người ở phản kháng Ma Sát Đế quốc. Phản bội bản thân cấp bậc sao? Không, ta chỉ là một cái hôn huyết con mà thôi. Tựa hồ phát giác Cát Sản Nạ tâm lý hoạt động, Cụ Trễ Lệ thở dài, chỉ bất quá tạm thời không có ai phát hiện thôi. Ma Sát Đế quốc đối với huyết thống thuần khiết cực kỳ cố chấp, một khi ta bị phát hiện cũng không phải là thuần huyết ma sát người, sợ rằng ngay lập tức sẽ khó giữ được tánh mạng. Khó trách sẽ gia nhập vào cái tổ chức này, Cát Sản Nạ nhưng gật đầu một cái. Vị này là ta ở phản kháng trên trận tuyến thượng cấp, Huỳnh đại nhân. Cụ Trễ Lệ chỉ bên cạnh hắc bảo hướng về phía Cát Sản Nạ nói ra, coi như là một cái giới thiệu. Song phương không có nói mấy câu nói, Huynh liền đối với đến Cát Sản Nạ nói ra, ta gặp được các ngươi cường hãn võ lực cùng nội tình, nhưng là có một cái thành thật khuyên muốn cấp cho các ngươi, cho nên tới đây. Cát Sản Nạ có chút gật đầu, rửa tai lắng nghe. Các ngươi lần này đánh sát Ma Sát Đế quốc ba vị chủ thần, xác thực anh dũng phi thường, nhưng là nhất định phải tiểu tâm Ma Sát Đế quốc phản kích. Huynh hướng về phía Cát Sản Nạ nghiêm túc nói ra, Ma Sát Đế quốc mặc dù nắm giữ 18 chủ thần, nhưng là trong đó phần lớn cũng chỉ là mới vào đẳng cấp này, thậm chí có thể nói, bọn họ đều vẫn là một đám lính mới, tại chính thức trên chiến trường, không được bao nhiêu tác dụng. Cát Sản Nạ mi mắt meo lại, ồ, như vậy nói, Ma Sát Đế quốc còn có cả người mạnh. Huynh gật đầu, vâng, cho tới nay chống đỡ Ma Sát Đế quốc cường thịnh khuyết chứng đúng, không phải cái gọi là 18 chủ thần, mà là trong đó 6 chủ thần. 6 chủ thần. Cát Sản Nạ khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, rất tốt. Đại địa chi thần Bạch Ân, hỏa diễm chi thần Huyết Lam, tử vong chi thần Bị Ệ Sơ, sợ hai chi thần Hụt Cát Mẹn, chiến thần Cờ Rốt cùng với che giấu chi thần Gờ Lộ Vờ. Huyền thần sắc nghiêm túc nói ra, những thứ này là ma sát tộc từ xưa đến nay liền tồn tại mạnh nhất tồn tại, từng trải vô số sinh tử mới tồn tại đến nay đồ đằng, cũng là ma sát tộc từ xưa đến nay nội tâm triển lộ. Bọn họ là ma sát trong đế quốc 18 chủ thần thượng vị thần, là ma sát trong đế quốc kiên cố. Các ngươi hẳn là đã từng đánh chết một vị. Ở nhân loại các ngươi trong hoàng cung, cái đó chính là che giấu chi thần Gờ Lộ Vờ, hắn năng lực các ngươi hẳn rất hiểu rõ. Huyền ý tứ chỉ có một chút, đó chính là muôn ngàn lần không thể bởi vì lúc trước những phế vật kia, liền cho là cái này 6 trụ thần đồng dạng cũng là phế vật. Hệ lì xệ ở một bên cũng nghiêm túc, xác thực, cái này không nhìn thấy địch nhân, quả thật làm cho nguyên tố cao tháp tất cả mọi người đều cảm thấy khó giải quyết. Chương 822, không tưởng bảo thạch. Từng để cho lỷ kẻ đều cảm thấy phiền toái cái đó không nhìn thấy địch nhân, chính là 6 trụ thần một che giấu chi thần Gờ Lộ Vờ. Người này nắm giữ khiến dưới người ý thức coi thường năng lực, ở khác người không có đề phòng tình huống, trực tiếp thống hạ sát thủ. Nếu như lỷ kẻ bọn họ không có tìm được đồ long giả dấu ấn thế giới, sợ rằng thật đúng là không cách nào đối mặt đáng chết này ra hỏa. Dù sao vô thanh vô tức liền bị giết chết một người, hơn nữa còn không biết rõ hung thủ chạy đi nơi nào, đây là đang để cho người nhức đầu. Đặc biệt là đối phương nếu là không cố hết thể đi tới bản thân thủ phủ làm loạn, đó nhất định chính là buồn bực về đến nhà, trừ phi bỏ rơi bản thân cơ nghiệp, nếu không căn bản cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên nghe được tồn tại một nhân vật như vậy nằm ở 6 trụ thần, hễ lì xệ đám người liền nghiêm túc nghiêm túc. Nếu như còn lại 6 trụ thần cũng như cái này che giấu chi thần Gờ Lộ Vờ một dạng khó dây dưa, như vậy tình huống quả thật làm cho người đau đầu. Tới đây, hễ lì xệ trong lòng xem như vui mừng. Trước thời hạn giết chết cái này che giấu chi thần Gờ Lộ Vờ, nếu không ở bình thường trong chiến đấu, người này đột nhiên bất thình lình cho phe mình người một hồi, đó nhất định chính là tai nạn. Sáu trụ thần trong ngày thường tiến hành thay phiên chế độ, một nửa người lâm vào ngủ say, một nửa kia chủ trì ma sát đế quốc rất nhiều sự vật. Huynh hướng về phía Cát Sản Nạ nói ra, các ngươi giết chết một vị kia che giấu chi thần Glover, chính là chỗ này một lần tỉnh lại ba người một trong, khi biết bờ biển tồn tại nhân loại đế quốc sau khi, xung phong nhận việc đi tới bên kia, tiến hành nô lệ hóa trình tự, cũng may tương lai tiến hành cùng lôi đình đế quốc lúc chiến tranh sau khi, đem hắn đưa vào chiến trường lấy mê muội đối phương. Ở trong cái thế giới này, cổ thần cho tới nay đều là tín ngưỡng có nhiều, bởi vì đang không có đạt tới chân thần cấp tầng thứ lúc, yêu cầu hao phí rất lớn tinh lực tới chống cự tín ngưỡng trong tạp chất. Rất nhiều cổ thần không phải chết ở trong tay địch nhân, mà là bị bản thân lực lượng, bị tín ngưỡng lực lượng giết chết. Ma sát đế quốc những thứ này cổ thần, nương nhờ giấc ngủ để chống đỡ tín ngưỡng ăn mòn, mặc dù cái này chỉ hoãn ăn mòn tốc độ, nhưng là cũng tạo thành rất nhiều phiền toái sự tình. Huynh cùng củ trệ lệ tới là vì nói cho cả sản nạ các nàng không nên khinh cử vọng động, ở ma sát đế quốc thời điểm phải cẩn thận những quy tắc này lực lượng nắm giữ được cấp độ cực cao 6 trụ thần, trừ lần đó ra, bọn họ thậm chí không có cần cầu hòa nguyên tố cao tháp kết minh cái gì. Bởi vì căn bản không yêu cầu. Chỉ cần cả sản nạ các nàng tiếp tục cùng ma sát đế quốc đánh xuống, cũng đã giúp bọn hắn tự do trận tuyến bận rộn. Thậm chí nếu như cả sản nạ đám người hủy diệt đi ma sát đế quốc, như vậy tự do trận tuyến cơ hồ ngay lập tức sẽ có thể theo chỗ tối đi ra, quang minh chính đại sinh sống ở trên cái thế giới này. Đang cùng cắt sản nạ đám người cặn kẽ giới thiệu có liên quan ma sát tình báo đế quốc sau, những thứ này so với hệ lì xệ đám người theo hoàng đế trong miệng phải nhiều nhiều, thậm chí còn có rất nhiều không tương xứng địa phương, bất quá nơi này hẳn là chính xác. Nói xong những thứ này sau, Huynh cùng cụ trệ lệch rất nhanh thì rời đi. Cắt sản nạ một bên suy nghĩ đến, vừa cùng dặn nói ra, chúng ta phải đi về. Ngươi cũng cùng nhau trở về không? Không cần, ta du lịch còn phải tiếp tục xuống dưới, chờ đến hoàn thành sau khi trở về đi. Giặt suy tính một chút, lắc đầu một cái, nàng cảm giác mình bây giờ còn không thể trở về đi, còn cần đi gặp càng nhiều cảnh sát. Vậy thì tốt, cần ta đem bọn ngươi đưa đến an toàn phương đi hả? Lần này, giặt đồng ý. Hệ lì sẽ bắt đầu ném ra đủ loại tài liệu, ta sẽ chế tạo một cái tính ngẫu nhiên truyền tống trận, đối diện là không nguy hiểm ta không dám xác định. Nhưng là ít nhất so với ở nơi này mà sát bên trong đế quốc muốn an toàn. Theo truyền tống trận chế tạo xong, Elise nhìn về phía Giản, chọn một phương hướng chứ sao. Giản suy tính một chút, nhìn về phía Enduin, lôi đỉnh đế quốc ở đầu cái phương hướng. Enduin nhìn bầu trời một chút thái dương vị trí chỗ ở, sau đó chỉ hướng một cái phương hướng. Giản gật đầu một cái, hướng về phía Elise nói ra, liền bên kia đi. Phải đi lôi đỉnh đế quốc. Elise có chút hiếu kỳ. Nàng theo cái đó huỳnh trong miệng thế nhưng là biết rõ, nơi này vẫn còn có một nhân loại quốc gia. Vâng, chuẩn bị đi nhân loại ở đây quốc gia nhìn một chút, bọn họ luyện kim thuật sĩ hệ thống tựa hồ rất thú vị. Giản cười nói. Vậy cũng tốt. Hệ lì sẽ vỗ tay một cái, duy nhất truyền tống trận chế tạo xong, các ngươi vào đi thôi. Enduin cùng những người khác liền vội vàng đứng trên không được, nghe vị này hệ lì sẽ khẩu khí, cũng không chuẩn bị vì bọn họ đặc biệt chế tạo cái gì còn lại. Hiện tại ma sát đế quốc bị đòn nghiêm trọng, luôn sẽ có người tới trả thù, thời gian này không đi, đến lúc đó coi như đi không hết. Giặt cũng từ từ đi lên, nhưng là ngay tại hệ lỷ sẽ chuẩn bị khởi động thời điểm, nàng đột nhiên cười nhẹ nhàng hướng về phía ẽn đù ỉn nói ra, này, không phải mới vừa nói có bảo bối muốn hiến tặng cho mẫu thân sao? Thế nào hiện tại không nói câu nào? ẽn đù ỉn khoe miệng phẩy một cái, nhưng là rất nhanh thì sờ sau nào trước cười ha hả, nhìn người chung quanh nhìn mình chằm chằm, chỉ có thể hung ác tâm phách tự chụp mình bả vai. Lúc này là có thể thấy trên bả vai hắn tồn tại cực kỳ xinh đẹp xăm đồ án. Theo phép động, xăm tản mát ra ánh sáng, một viên tròn trịa bảo thạch lăn xuống. Enduin một cái vớt ở bảo thạch, chói mắt hào quang không được lòng lánh, dẫn động những người khác tham lam ánh mắt. Cái này bảo thạch nhìn một cái chính là rất không tưởng đồ vật, ngay cả hệ lì xệ cùng cắt sản nã đều cảm giác thán phục không thôi, phía trên tích chứa năng lượng thật sự là cực kỳ kinh người. Đây là hiến tặng cho ta. Cắt sản nã đem bảo thạch bắt tới, rất tốt. Ta đối với món đồ này rất hài lòng, nói đi, ngươi muốn cái gì, ta sẽ làm hết sức cho ngươi một vài chỗ tốt. Enduin đau lòng bảo bối này đánh mất, nhìn một cái vẫn còn có bồi thường, liền một điểm từ chối đều không nói, gọn gàng có nên nói hay không nói, ta yêu cầu một ít kim loại hiếm cùng còn lại đặc chất tài liệu, tốt nhất là đẳng cấp cao tài liệu. Làm một tên luyện kim thuật sĩ, ở lôi đình đế quốc tồn tại nhiều loại tiến giai phương thức, hắn làm tiến hành là cơ giới luyện kim thuật sĩ, chủ yếu là chế tạo đủ loại đạo cụ cùng con rối. Yêu cầu hao phí lượng lớn kim loại cùng đặc chủng tài liệu, hao tổn tài sản cực lớn. Là như vậy. Như vậy rất đơn giản. Cát Sản Nạ không thèm để ý cái này một ít, khi đạt tới cổ thần cấp sau khi, cổ thần tự mình ma lực sẽ theo bản năng ăn mòn thế gian vạn vật. Ăn mòn sinh mạng sẽ tạo thành đủ loại kỳ đặc chủng tộc sinh ra, giống như biển sâu bạo quân, biển sâu ngư nhân, quang huy đế quốc những quái vật kia. Nhưng là nếu như ăn mòn một ít khoáng sản loại hình, trải qua 5 tháng trôi qua, sẽ sản sinh ra đủ loại hy hữu tài nguyên. Dựa theo cổ thần bản thân quy tắc, sản sinh ra tương ứng đồ vật. Tỷ như hệ lỷ sẽ không gian quy tắc lực lượng, để cho nàng bản thân tìm một chỗ từ từ dùng ma lực ăn mòn, thì có thể sản sinh ra thời gian kim loại đi ra. Cho nên bây giờ nguyên tố cao tháp đối với cái này cái đồ chơi, đã không còn là khan hiếm trạng thái. Ở kín đáo đưa cho ẻn đủ ỉn nặng mấy chục tấn đủ loại hy hữu tài liệu sau, hệ lỷ sẽ phát động truyền tống trận, đem tất cả mọi người hướng lôi đỉnh đế quốc bên kia phương hướng trực tiếp ném qua đi. Sau đó cắt sản nạ cùng hệ lỷ sẽ các nàng, bắt đầu trở lại nguyên tố cao tháp. Hướng đi lỷ kệ báo cáo nơi này phát sinh đủ loại sự tình. Chương 823, Tiến hóa thạch. Lỷ kệ đợi ở nguyên tố trong tháp cao, không phải chuyện gì đều không làm. Hắn thật tốt điều tra một phen bản thân thuộc hạ anh hùng, sau đó phát hiện nhiều cái cá lọt lưới. Đi lạ, ạ vi nạ, còn có một cái ẹ sờ lình. Đi lạ cùng ạ vi nạ quy tắc rất thú vị. Một cái quy tắc là tinh linh, một cái quy tắc là cự long. Do chủng tộc làm ngưng tụ mà thành quy tắc, khiến hai người này thẹn thùng tại cùng lì kẹ thẳng thắn. Bởi vì này loại quy tắc lực lượng, đối với bản thân thêm được rất ít, không cách nào làm được cùng cắt sản nạ đám người trực tiếp điều động quy tắc lực lượng làm ra đủ loại khiến người trợn mắt hốc mồm sự tình. Nay chủng tộc quy tắc, mang đến chính là một điểm. Đối với chủng tộc này trưởng khống lực, chủng tộc này số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh, mang cho thực lực của chính mình thêm được cũng liền càng lớn. Đi là có chút lúng túng phương ở chỗ, cự long ở nguyên tố cao tháp nơi này có rất nhiều, nhưng là tất cả thần thánh cự long đều là hoàn toàn trung thành với lịch kẻ, đưa đến quy tắc lực lượng không cách nào đem hắn thu về tại mình. Cái này thì không cách nào lợi dụng kinh khủng như vậy số lượng mang đến thực lực mạnh hóa bản thân. Nàng có thể làm đến, cũng chỉ có Long Vương trên đảo những thứ kia cự long. Đương nhiên, nếu như đi tới những thế giới khác, những thế giới kia trong không có ai đạt được cự long quy tắc, như vậy đi là cũng có thể trực tiếp đem tất cả cự long triệu tập, đối với hắn một dạng hữu dụng. Chủng tộc quy tắc là một loại vượt giới đều có thể sử dụng quy tắc lực lượng, không giống với những quy tắc khác, còn cần thích ứng mỗi cái thế giới khác nhau. Đi là như thế. Ạ Vi Nạ cũng là như vậy. Coi như tinh linh xạ thủ, nàng lĩnh ngộ đến quy tắc, đồng dạng cũng là tinh linh cái chủng tộc này quy tắc. Ạ Vi Nạ vận khí coi như không tệ, nàng ít nhất còn có một tia hy vọng, chờ đến tinh linh nữ vương xuống đài, nàng trực tiếp là có thể kế vị khống chế tất cả tinh linh. Dù sao đã trở thành cổ thần cấp 1 Ạ Vi Nạ, đã đạt được phần lớn tinh linh ủng hộ, cho dù tinh linh nữ vương lại nghĩ biện pháp, cũng không cách nào chống lại như vậy quần quận đại thế. Hiện tại sở dĩ tinh linh nữ vương vẫn còn ở trên đài, Chỉ là bởi vì thời gian còn chưa tới, yêu cầu Ạ Vi Nạ lại kiên nhẫn chờ đợi vài chục năm. Ạ Vi Nạ đã thành tựu cổ thần, tuổi thọ một số gần như vô hạn, thời gian mấy chục năm trong nháy mắt liền qua, không cần bất kỳ để ý. Ngay cả ẹ sơ lĩnh, chính là thông thường nhất hỏa diễm quy tắc, loại này hàng thông thường sắc như vậy nguyên tố một trong những quy tắc, khiến ẹ sơ lĩnh cảm thấy có chút khó chịu, nàng muốn lĩnh ngộ được những quy tắc khác lực lượng sau khi lại nói cho lì kẹ, cho nên một mực che giấu xuống. Đến lúc lì kẹ lần này thông tra, mới đưa nàng cho bắt tới. Cát sản nạ cùng ế lì sẽ trở lại, mang về có liên quan ma sát đế quốc càng cặn kẽ tình báo, còn có tự do trận tuyến tình báo. Cùng với thật giống như khoe khoang tựa như móc ra một viên cực kỳ sáng chói, không được tản mát ra hào quang bảo thạch. Ma sát đế quốc đã khó mà vào lì kẹ trong mắt, bởi vì hắn đã quyết định quyết tâm, muốn hoàn toàn giết chết cái này quốc gia. Vì thế, lì kẹ thậm chí cùng cát sản nạ các nàng thương lượng qua, trực tiếp vận dụng vô sỉ nhất chiến thuật. Tự sát thức tập kích. Không sai, chính là kinh khủng tập kích như vậy, trực tiếp cùng địch nhân đồng quy vu tận cái kia một loại. Chỉ cần có thể dùng cái này giết chết ma sát đế quốc cổ thần, lì kẹ bên này coi như là kiếm. Bởi vì nguyên tố cao tháp có thể phục sinh cả sản nạ các nàng, mà ma sát đế quốc lại chết mất một cái thì ít một cái. Đương nhiên, nguyên tố cao tháp cũng sẽ không bị ngăn chặn cảnh phục sinh anh hùng. Lì kẹ đã từng phục sinh qua cả sản nạ, lúc ấy không có chú ý, về sau mới phát hiện. Phục sinh một lần sau liền cần một đoạn thời gian cột đao. Trong thời gian ngắn liên tục phục sinh, sẽ cực lớn kéo dài phục sinh thời gian. 2-3 lần sau, trên căn bản lần nữa phục sinh liền muốn thời gian mấy chục năm bên trong. Lì kẹ trước đây không muốn cắt sản nạ các nàng tử vong, chính là lo lắng sẽ trong thời gian ngắn tử vong nhiều lần, bởi vì ác ma lúc nào cũng có thể sẽ đến, lại cũng không có phục sinh thời gian. Nhưng là bây giờ nếu cùng ma sát đế quốc cứng rắn đỉnh trên, như vậy một điểm này cũng liền không cần để ý. Lì kẹ cần phải có hoàn toàn đem hắn đánh ngã, nếu không thì được chịu đựng bọn họ trả thù. Về phần cái đó tự do trận tuyến, lì kẹ không thèm để ý bọn họ, muốn làm cái gì tùy bọn hắn chính là, chỉ cần không muốn làm nhiều đến lỷ kẻ bên này là được rồi. Mặc dù nói thật giống như có thể hợp tác với bọn họ đi đối phó ma sát đế quốc, nhưng là lỷ kẻ toàn bộ cho là những người này hẳn là không có bao nhiêu lá gan làm những thứ này, cho dù bản thân tham dự vào, nói không chừng còn phải chịu bọn họ liên lụy, cái mất nhiều hơn cái được. Khiến lỷ kẻ mi mắt sáng lên, là cả sản nạ mang về viên này thạch đầu. Ở nguyên tố cao tháp giám định, viên này thạch đầu gọi là tiến hóa thạch, mang đến hiệu quả rất đơn giản, khiến cho bất kỳ một tòa kiến trúc tiến lên giai. Tiến giai kiến trúc, cái này làm cho lỷ kẻ cảm giác có chút ý tứ. Lần trước theo trên thực tế có thể sử dụng cho nguyên tố cao tháp, hay lại là binh chủng tài liệu nguyên thủy pho tượng, cùng với khiến binh chủng tài liệu nguyên thủy tự do hóa thành chân chính chủng tộc thế giới mảnh vụn. Những thứ này đều là cực kỳ hiếm thấy hơn nữa chân quý vật phẩm, hiện tại lại có một vật xuất hiện ở trước mặt mình, cũng không do lỷ kẻ không động tâm. Nhưng là động tâm quy tâm động, cái đồ chơi này tự hồ chỉ có thể đối với một cái kiến trúc tiến hành tiến giai, nên đưa cho ai tiến giai đâu. Lỷ kẻ cân nhắc đã lâu, không quyết định chắc chắn được. Bởi vì hắn muốn kiến trúc quá nhiều, bất kỳ một cái nào nhìn có vẻ tựa hồ cũng vô cùng tốt dáng vẻ. Dân cư, nguyên tố ao, chiến tranh nhà máy, phủ ma đại sảnh, rèn đúc đại sảnh mọi việc như thế, đều là lỷ kẻ cần kiến trúc, bất kỳ một cái nào có chức năng mới, hẳn là đều phi thường không tưởng. Cho nên lỷ kẻ phát hiện đem dân cư cùng nguyên tố ao loại này số lượng rất nhiều kiến trúc bỏ đi, ngược lại đối mặt còn lại duy nhất tính kiến trúc. Bởi vì lựa chọn quá nhiều mà đưa đến không cách nào lựa chọn, đây là đang quá bình thường, lỷ kẻ suy nghĩ rất nhiều, ngược lại đối với vô dụng nhất một cái kiến trúc hiếu kỳ. Mua bán đại sảnh. Cái này đã từng vì lỷ kẻ lập được lao khổ công cao kiến trúc, vì nguyên tố cao tháp phát triển mang đến vô số kim tệ kiến trúc, ở bây giờ đã không có quá lớn chỗ dùng. Hắn cảm thấy dùng ở cái này phía trên, có lẽ sẽ mang đến cho mình một điểm kinh hỉ. Cho nên lỷ kẻ liền dứt khoát dùng ở mua bán trên đại sảnh. Tiến giai thời gian rất ngắn, cơ hồ trong nháy mắt công phu, mua bán đại sảnh liền tiến giai hoàn thành. Tiến vào mua bán đại sảnh sau, một nhóm nhắc nhở xuất hiện ở lỷ kẻ trước mặt. Mời lựa chọn ngươi có thể lặp lại tính lấy được vật phẩm, coi như nguyên tố cao tháp đặc sản. Lỷ kẻ nhìn đến đây ngẩn người một chút, tiến giai mua bán đại sảnh sau khi liền có thể đạt được đặc sản sao? Hắn theo bản năng liền lựa chọn một hạng vật phẩm, lựa chọn chắc chắn. Sau đó hắn liền ngây tại chỗ, lại còn thật trở thành nguyên tố cao tháp đặc sản. Lỷ kẻ trong lòng hiện ra kinh hỉ, hắn mới vừa rồi thiết lập cố định đặc sản, chính là một mực ở thần bí trồng trọt vườn bồi dưỡng xà nguyên quả. Loại này hao phí thời gian cực lâu đặc thù thực vật, rốt cuộc thủ hoa nở thấy nguyệt minh, trở thành lỷ kẻ trong mắt chí bảo. Nguyên tố cao tháp đặc sản, xà nguyên quả. Mỗi ngày sản xuất 100, giá bán 80 nguyên tố tinh hạch. Không sai, đồ chơi này không phải dùng ngân tệ mua sắm, mà là yêu cầu hao phí nguyên tố tinh hạch. Mà bây giờ, lỷ kẻ trừ cũng không có việc gì liền chiêu mộ một ít tinh linh loại hình chủng tộc, hắn đã rất ít kêu thêm mộ nguyên tố vệ binh. Tôn trữ khổng lồ một khoản nguyên tố tinh hạch, vừa vặn mỗi ngày mua sắm những thứ này xà nguyên quả. Chương 824, Cấm kỵ bảo thạch. Xà nguyên quả là có thể trực tiếp tấn thăng cá nhân tư chất cường đại vật phẩm. Cái này tương đương với cầu nguyện thạch cùng cường hóa thạch kết hợp đồ chơi, ăn là có thể trực tiếp thăng cấp. Chẳng qua là theo người sử dụng tư chất khác nhau, yêu cầu hao phí số lượng cũng bất đồng. Càng thấp cấp sử dụng số lượng càng ít. Các sản nạ các nàng ăn số lượng sợ rằng được vượt qua 10 vạn cái trở lên. Dựa theo cái này sản xuất tính toán, mỗi ngày tân tân khổ khổ một ngày đêm không rơi mua sắm, cũng phải 1.000 ngày, thời gian 3 năm. Nhưng mà này còn là suy đoán, cụ thể cần bao nhiêu còn được thời điểm nhìn lại. Bất quá xà nguyên quả giống như cũng là có sử dụng số lần, nương nhờ xà nguyên quả cũng không thể một mực lên cấp, có lẽ 2 lần có lẽ 3 lần, nhưng là cái này cũng đã coi như là rất không tồi ngoài định mức phúc lợi. Lúc này cho lỷ kẻ mang đến một cái phi thường lợi tin tức tốt. Những thứ kia phẩm chất thấp chất anh hùng, cũng có thể nương nhờ những thứ này xà nguyên quả đạt được cao hơn phẩm chất. Mà không phải giống như hiện tại. Chỉ có thể dựa vào nguyên tố cao tháp kèm theo 3 lần tấn thăng, theo bạch xanh lục tấn thăng đến tử kim phẩm chất liền đến đỉnh. Như vậy liền có thể trực tiếp khiến một cái cấp bậc thấp nhất màu trắng phẩm chất anh hùng, trở thành màu đỏ phẩm chất cấp độ truyền thuyết loại, trực tiếp là có thể trở thành hiện thế cổ thần cường giả. Mà màu xanh lục phẩm chất anh hùng, liền dứt khoát có thể đạt tới hiện tại nguyên tố cao tháp cao cấp nhất 7 màu phẩm chất, cấp độ thần thoại cấp bậc. Mặc dù rất nhiều, không, tất cả anh hùng đều đã từng cường hóa bản thân tư chất. Lần nữa dùng cái này xà nguyên quả hao phí số lượng liền có chút nhiều do người. Lỷ kẻ bên này cường hóa thạch cùng cầu nguyện thạch số lượng thật nhiều, dù sao nhiều như vậy tuổi đã hơn đến, chất đống trong thương khố có không ít. Xà nguyên quả cái gì, liền rõ lộ vẻ thiếu nhiều, so sánh quý trọng. Nhưng là đó cũng không phải khó giải. Bởi vì ở lỷ kẻ anh hùng giao diện trên, còn có một cái tên là anh hùng trọng sinh chức năng. Chức năng này rất dễ hiểu, chính là trò chơi thời điểm, đạt được một cái càng thêm tốt hơn anh hùng muốn thay đổi vốn coi anh hùng, nhưng là lại vừa không có như vậy nhiều tài nguyên làm sao đây. Trọng sinh rơi vốn coi anh hùng, là có thể lấy được trước đây đầu tư tài nguyên. Mặc dù có thể sẽ tổn thất hết một bộ phận, nhưng là nếu so sánh lại, lại tính toán nhiều. Lê Kệ muốn làm người đầu tiên anh hùng tiến hành trọng sinh là Cát Sàn Nạ. Bởi vì hắn rất muốn biết, có được hay không lợi dụng xà nguyên quả, đem Cát Sàn Nạ trực tiếp theo cấp độ thần thoại trực tiếp thăng lên, không cần phải nữa thu thập những thứ kia những vật phẩm khác. Dù sao hoàn mỹ không một tì vết thế giới mảnh vụn, thật sự là có chút chứng đau. Lê Kệ đến bây giờ phái đi ra ngoài bao nhiêu hình chiếu, bao nhiêu người, đến bây giờ cũng còn không có một có thể thu thập được khối thứ hai hoàn mỹ không một tì vết thế giới mảnh vụn. Nếu là có đến cái gì đồ vật có thể trực tiếp cho cái đồ chơi này là tốt rồi. Tỷ như cái đó tinh giới lối vào nhiệm vụ, đừng cứ mãi chỉ cho tiểu thế giới, cho một đại thế giới nhiệm vụ, sau đó cho điểm hoàn mỹ không một tì vết thế giới mảnh vụn không phải rất tốt sao. Lê Kệ sờ lên cằm, cảm thấy cái này tiến hóa thạch là thứ tốt. Thứ tốt dĩ nhiên là phải tiếp tục đi tìm. Nếu là vận khí tốt cho tinh giới lối vào cái này kiến trúc dùng, như vậy coi như quá tuyệt. Vì vậy hắn tìm tới Cát Sàn Nạ cùng Elise. Cái này tiến hóa thạch là từ nơi nào lấy được? Elise đối với vật này còn có rất sâu ấn tượng, cái này là một cái ở ma sát trong đế quốc nhân loại cho ta, coi như là cảm ơn chúng ta cứu giúp hắn quả cảm ơn. Elise sau đó vừa cười đứng lên, dĩ nhiên, nhìn hắn dáng vẻ cũng phi thường không nỡ bỏ, hay là cho rằng xỉ vả, bất đắc dĩ mới cho ta. Cầm vật này ta cho hắn một điểm tài nguyên, sau đó hắn liền cùng rằng cùng một chỗ thông qua truyền tống trận đi. Dĩ nhiên, ta ở phía sau cho nàng bố trí hai cái ảnh vệ, có thể bảo đảm nàng an toàn. Ảnh vệ là song tử kết tác, bóng ma thú lấy nuôi cổ phương thức tiến hành bồi dưỡng, cuối cùng lớn lên anh hùng cấp cái bóng thị vệ, có thể lẻn vào đến bóng dáng trong, tiến hành ám sát cùng tình báo thăm dò. Lê Kệ khẽ gật đầu, cười lên, nếu biết là ai cho thì dễ làm. Ê Lì Sệ, khổ cực ngươi một hồi, đi tới răn bên kia, hỏi thăm bên người nàng nhân loại kia, khiến hắn nói rõ cái này thạch đầu đến tột cùng là cái gì, có thể theo nơi nào lấy được. Lê Kệ cho hệ lì xệ ra lệnh, cái này vô cùng trọng yếu, ta hy vọng ngươi tự mình đi qua hỏi thăm, nếu có thể, tốt nhất có thể nghĩ biện pháp chuẩn bị nhiều hơn một chút trở lại. Nghe được Lê Kệ những lời này, Cát Sàn Nạ cùng hệ lì xệ liền biết, Lê Kệ đối với cái này thạch đầu phi thường coi trọng, vật này rất trọng yếu, không cho sơ thất. Ta minh bạch, ta liền tới đây. Hệ lì xệ khẽ gật đầu, đã như vậy sốt ruột, như vậy sẽ dùng lãng phí biện pháp đi qua đi, tốc độ nhanh một chút. Hệ lì xệ lấy tinh thần liên lạc cái kia hai cái ảnh vệ, tìm kiếm bọn họ nơi phương hướng. Không có thần trí cái bóng thị vệ đột nhiên xuất hiện ở rắn bên người, khiến đang ở rậm rạp trong rừng rậm lên đường rắn đám người liền vội vàng làm ra phòng bị tư thái. Bất quá rất nhanh, rắn liền đối với đến còn lại nói ra, Enduin, Jonathan, không cần khẩn trương, đây là song tử tỷ tỷ súng vật. Súng vật. Nhìn trước mặt hai người loại bóng đen. Cho tới nay muốn bắt ẻn đủ ỉn thu hồi bản thân bảo vật rồ nạt thản đám người không nhịn được trong lòng cười khổ, căn bản không mỏ ra thực lực đối phương, hơn nữa theo đối phương đột nhiên nô ra trạng thái đến xem, hiển nhiên cũng là một mực đi theo ở bên cạnh mình, nhưng là mình lại không có phát hiện, cũng đủ để chứng minh hai cái này sủng vật thực lực hơn xa bản thân. Vậy đại khái cũng đã là bán thần cấp bậc đi. Lan huynh đệ mở to mắt chử nhìn trước mặt bóng đen, trong lòng cũng là thán phục không thôi. Bọn họ đối với đột nhiên nô ra ảnh vệ không quá để ý. Bởi vì bọn họ trong lòng mình cũng biết, giặt bên người nhất định là có mặt khác nàng không biết rõ bảo vệ. Trước đây bị bắt, chỉ là bởi vì thực lực đối phương đã vượt qua người bảo hộ thực lực, nhưng là sau đó mà đến kinh khủng tập đoàn liền trực tiếp phá hủy đối phương thành thị. Theo ảnh vệ đột nhiên biến mất, hệ lì sẽ xuất hiện ở tại chỗ, hơi có chút đáng tiếc nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh. Thật đáng tiếc, vì mau lại đây các ngươi bên người, hai cái ảnh vệ thanh toán. Hệ lì sẽ mấy câu nói đối với những người khác tạo thành mấy trăm điểm bạo kích. Đặc biệt là đối với chung vào một chỗ cũng không có cách nào đánh thắng một cái ảnh vệ rồ nạt thản đám người mà nói, càng là trong lòng khổ sở không thôi. Nhưng là tất cả mọi người cũng vì hệ lì xệ đại thủ bút kinh ngạc đồng thời cảm giác sâu sắc bất an, tha chịu hao phí hai cái anh hùng cấp cường giả cũng muốn nhanh chóng đến nơi nguyên nhân, đến tột cùng là cái gì? Này, cái đó tiến hóa thạch đến tột cùng ở nơi nào có sản xuất? Hệ lì xệ đi tới răn đám người trước mặt, trực tiếp hướng về phía ẹn đù in hỏi. Tiến hóa thạch. Enduin ngẩn người một chút, sau đó mới hồi đáp, hả, ngài nói là cấm kỵ bảo thạch ra. Cấm kỵ bảo thạch. Ở các ngươi nơi này là danh tự này sao? Ngược lại không có vấn đề, nói cho ta biết, vật này muốn từ nơi nào đạt được, ta chủ nhân đối với lần này cảm thấy hứng thú vô cùng. Elise chỉ tay một cái, phía trước trong hư không liền rơi xuống ra vô số hy hữu tài nguyên, chỉ cần trả lời, những thứ này liền đều là các ngươi. Trong chốc lát, mấy trăm tấn vật hy hữu tư chất như thác nước như vậy rơi xuống từ trên không, đem tại chỗ ẹn đủ ỉn cùng rồ nạt thản đám người trái tim đều muốn nổ lên. Chương 825, Lôi đỉnh đế quốc lập thể phòng ngự. Cấm kỵ bảo thạch cũng không phải là tự nhiên sinh ra bảo vật, ngược lại, cái đồ chơi này nhưng thật ra là nhân tạo hợp thành đồ vật. Bất quá ở trên thế giới này, có lẽ đã không có người có thể lại chế tạo vật này đi ra. Loại vật này là thời đại viễn cổ chế tạo tuyệt phẩm, cụ thể như thế nào chế tạo đã không người biết, nhưng là từ moi ra cấm kỵ bảo thạch đến xem, lại cùng cơ giới luyện kim thuật sĩ sinh ra cơ hồ kỳ tích như vậy hòa hợp. Đồ chơi này có thể khiến cho cơ giới luyện kim thuật sĩ chế tạo con rối hoặc là cơ giới sản phẩm sinh ra một loại linh tính dị biến, cực lớn đề cao con rối cùng cơ giới sản phẩm phẩm chất cùng năng lực. Chỉ là bởi vì vật này quá mức thưa thớt, đưa đến chỉ có cao cấp nhất con rối cùng cơ giới sản phẩm mới có thể thu được cấm kỵ bảo thạch dị biến. Lôi đỉnh đế quốc mặc dù có thể gánh nổi ma sát đế quốc áp lực, cũng là bởi vì có nhiều cái đạt tới thần cấp con rối phối hợp lôi đỉnh đế quốc đối với ma sát đế quốc công kích, những thứ này thần cấp con rối đều là do cấm kỵ bảo thạch mới sinh ra. Bất quá cũng không phải tất cả cấm kỵ bảo thạch cũng có thể làm được một điểm này, chỉ có những thứ kia lớn nhất cao cấp nhất cấm kỵ bảo thạch mới có thể. Enduin giao cho hệ lì sệ viên kia cấm kỵ bảo thạch chính là thuộc về phẩm chất thấp chất cái kia một loại, không làm được khác biến ra thần cấp con rối sự tình. Bất quá dù vậy, đây cũng là tất cả cơ giới luyện kim thuật sĩ tha thiết ước mơ bảo vật. Như vậy đã như vậy, trong tay người nào có những thứ này cấm kỵ bảo thạch đâu? Elise nhìn về phía Enduin, đưa đến đối phương sắc mặt đều thay đổi. Lúc trước vẫn muốn bắt hắn rồ nạt thản ngược lại mở miệng giải vây, vật này cho dù ở trong tay, người bình thường cũng không dám nói ra, dù sao giá trị quá lớn, muốn đưa đến rất nhiều người mơ ước. Trên căn bản có thể chắc chắn có, cũng chỉ có luyện kim thuật sĩ nghiệp đoàn cùng với đế quốc hoàng thất. Rồ nạt thản lời nói khiến Elise thở dài, đây chính là lại được cùng quan phương giao thiệp với. Chỉ tiếc, bây giờ còn không thể làm như vậy. Bởi vì quang huy đế quốc cao cấp chiến lược quá yếu, một khi cùng cái này lôi đỉnh đế quốc trao đổi, át phải sẽ bị biển thủ xuống dưới. Nếu như lịch kẻ không muốn làm như vậy, xác thực có thể mang nguyên tố cao tháp lấy tới đứng vững, nhưng là cái này lại không cần phải, dù sao lịch kẻ khẳng định không muốn khiến nguyên bản là không nhiều người tay phân bố đến đế quốc mỗi cái địa phương. Enduin cùng dỗ nạt thản không biết rõ những địa phương khác hay không còn có cấm kỵ bảo thạch, nhưng là có thể khẳng định, ở lôi đỉnh đế quốc, hẳn sẽ có một ít bị một số người ẩn nút. Như vậy, ta cũng đi tới lôi đỉnh đế quốc tốt. Đang cùng lì kẻ liên lạc một phen sau, hệ lì sẽ hướng về phía răn cười nói, được, hiện tại ta liền tạm thời trở thành ngươi đồng đội đi. Được rồi, hệ lì sẽ mẫu thân. Răn thở dài, lời như vậy, liền dẫn chúng ta dứt khoát không gian di chuyển đi thôi, ngược lại ngài cũng đi theo phía sau lời nói, bất kỳ một điểm rèn luyện cũng không có chứ. Tùy tiện, hệ lì sẽ vung tay lên, mang theo tất cả mọi người trực tiếp đi phía trước di chuyển mấy ngàn dặm. Khiến Enduin đám người quan sát một chút phương hướng sau, lần nữa ý thuấn gian di động rời đi. Từng trải nhiều lần, thậm chí lầm vào một ít dị tộc căn cứ trong, nhưng là bởi vì hệ lụy sẽ lực lượng cường đại, trong nháy mắt liền san bằng đối với bọn họ có mang ác ý địch nhân, vì vậy xuân sẻ ở nửa ngày cũng chưa tới trong thời gian, bọn họ tiến vào lôi đỉnh đế quốc biên cương. Ở chỗ này, lại không thể sử dụng không gian di chuyển. Ở hệ lụy sẽ chuẩn bị tiếp tục nương nhờ không gian khả năng di chuyển tiến tới thời điểm. Jonathan cùng Enduin ngăn cản nàng. Nguyên lai, vì đối phó ma sát đế quốc cùng còn lại ác ý thế lực, lôi đỉnh đế quốc ở trước đây thật lâu liền khởi động cực kỳ nghiêm mật lập thể hệ thống phòng ngự. Nhiễu động toàn bộ đế quốc lãnh thổ, hình thành đặc biệt không gian loạn lưu, chỉ có đặc biệt địa khu cùng quyền hạn mới có thể cho phép tiến hành không gian di chuyển. Nếu như không có bất kỳ trước thời hạn báo cáo đạt được cho phép, như vậy vọng tưởng di chuyển người cũng sẽ chịu đến không gian loạn lưu ảnh hưởng. Từ đó làm cho mình bị không gian lực lượng cắt thậm chí ném hướng hư không. Hệ lì sệ cũng không sợ những thứ này, thậm chí do nàng mang theo những người này cùng một chỗ thông qua cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là cái này vẫn như cũ sẽ xúc động báo động, nên đón toàn bộ lôi đỉnh đế quốc lửa giận. Trực tiếp chính là tội lớn ra thân, không có bất kỳ lý do có thể giải cởi. Hệ lì sệ không muốn ngay lập tức sẽ cùng lôi đỉnh đế quốc như vậy vật khổng lồ chống lại, cho nên vẫn là hơi chút phục tùng một hồi nơi này quy củ. Theo biên cương nơi này chỉ dựa vào hai chân đi vào đi. Bất quá nói là đi, kỳ thực cũng vẫn là có thể lợi dụng truyền tống trận, ở một ít cơ hồ phải đem người đẩy ra quá khắt khe trong ánh mắt, hễ lì xệ đám người đi lên trên truyền tống trận mặt. Đề phòng ngăn cản một ít dị tộc sử dụng đủ loại thủ đoạn hóa trang nhân tộc, hoặc là một ít gian tế mang theo một ít vật nguy hiểm tiến vào, những thứ này ở biên cương những quân nhân lúc nào cũng đối với tất cả mọi người ôm khắc sâu nhất ác ý. Hễ lì xệ lười cùng những tiểu nhân vật này so đo. Không nhìn những thứ kia hung tợn tầm mắt sau, cùng ẻn đủ ỉn đám người trực tiếp tiến vào đi tới lôi đỉnh đế quốc sang trọng nhất đế đô. Đi lần này, chính là cực kỳ lâu, lâu dài thời gian trôi qua, khiến lỷ kẹ yêu cầu rất lâu sau khi mới có thể mới gặp lại nàng. Ở đưa đi hệ lì xệ sau khi, lỷ kẹ bên này còn rất nhiều anh hùng chưa có trở về. Các nàng đang ở ma sát đế quốc tiến hành báo thủ kiểu phá hư hành động. Mặc dù kẻ cầm đầu chỗ dựa, vị kia sắt thép thần đã sớm ngủm, nhưng là bên này lại không biết rõ à, ở phá hủy không ít thành thị sau, do những thứ kia tự do trận tuyến người đưa tới tình báo chọn trọng yếu địa khu, cuối cùng nên đón ma sát đế quốc cuồng nộ báo thủ. Đương nhiên, tại đây những người này tới báo thủ trước đây, tự do trận tuyến người đã chuyển tới tin tức, bất quá còn ở lại địa phương gùn nạ giả cùng song tử đám người không có để ý, chờ đến những địch nhân kia đến nơi. Tới chính là những thứ kia thoát đi cổ thần, nhưng là theo tới còn có hai gã sáu trụ thần. Một là hỏa diễm chi thần huyết lam, một là đại địa chi thần bạch thân. Gùn nạ giả các nàng cuối cùng cũng đụng phải cường địch. Còn lại cổ thần nói thật, chất lượng cũng không tính cao, cùng gùn nạ giả các nàng đánh rõ ràng nơi với thế yếu. Cho dù hai đánh đều vậy không có vấn đề. Nhưng là căn cứ về sau gùn nạ dạ kể, cái này hỏa diễm chi thần huyết lam quả thật cực kỳ đáng sợ. Đang cùng cái này hỏa diễm chi thần huyết lam trong lúc giao thủ, gùn nạ dạ phát hiện hắn lai lịch. Vị này hỏa diễm chi thần là xuất xứ từ với thời đại viễn cổ ma sát người đối hỏa diễm sùng bái mà sinh ra. Nhưng là bởi vì bọn họ đối với hỏa diễm khao khát cùng đối với giá rét sợ hãi, đưa đến vị này hỏa diễm chi thần huyết lam quy tắc xuất hiện một loại cực lớn cường hóa. Đó chính là cấp đoạn. Ở một khu vực trong nhiệt lượng hoàn toàn cướp đoạt tới, tụ tập lại, từ đó chế tạo ra cực cao nhiệt độ cao lĩnh vực. Ở vào mảnh này nhiệt độ cao lĩnh vực ngoại, chính là một loại gần giống như với tuyệt đối không độ trạng thái, trong nháy mắt là có thể khiến thế gian vạn vật đóng băng lực lượng. Khu vực này, thậm chí bao gồm thân thể địch nhân. Là một người bên trong thân thể đều mất đi nhiệt lượng thời điểm, trên căn bản chính là hoàn toàn GG tiết tấu. Gùn nạ giả ngay từ đầu bởi vì không hiểu liền bị đối phương nhằm vào một hồi, trong nháy mắt liền bị hắn giết chết. Bất quá sau đó Vượng Hoàng Niết Bàn Sở Kỳ Hữu bị động sinh ra, khiến Gùn Nạ Dạ nhanh chóng sống lại. Chương 826, đám ác ma rốt cuộc tới. Lần chiến đấu này đánh cực kỳ hung hiểm, Gùn Nạ Dạ lần thứ hai tử vong, là bị đại địa chi thần Bạch Thân đánh chết. Đồng dạng ở ma sát người trong nhận biết, mặt đất mặc dù sinh sôi sinh mạng dưỡng dục vô số người, nhưng là sau khi chết đồng dạng sẽ bị vùi sâu vào bên dưới, điều này đại biểu mặt đất câu thông đến sau khi chết thế giới. Vì vậy đại địa chi thần cũng tương tự đại biểu minh phủ trưởng không giả. Vì vậy đạt được như thế tín ngưỡng đại địa chi thần Bạch Thân, tự nhiên cũng nắm giữ đặc thù lực lượng gia trì. Đại địa chi thần Bạch Thân trực tiếp đem Gùn Nạ Dạ linh hồn đánh ra thân thể, sau đó chờ đúng thời cơ cùng hỏa diễm chi thần huyết lam đánh chết Gùn Nạ Dạ. Bất quá chỉ còn giữ lại linh hồn Gùn Nạ Dạ không sợ chút nào, trực tiếp lấy linh hồn tự bạo hình thức, bị thương nặng hai người, ở thời gian rất lâu bên trong, bọn họ tuyệt đối không cách nào nữa lần đi ra. Lì kẹ ở nguyên tố trong tháp cao phục sinh Gùn Nạ Dạ. Chính là không biết rõ hai cái này mà sát người thần linh, khi nhìn đến Gùn Nạ Dạ lần nữa nghênh ngang hơn nữa Phượng Hoàng Niết bị động cũng làm lệnh tình huống, hay không còn có gan tiếp tục đi ra đánh lén. Ở bị thương nặng hai vị sáu trụ thần hậu, lưu lại còn lại cổ thần nhanh chóng chạy trốn. Song tử đám người không xa đuổi theo, mới vừa rồi duy nhất thu hoạch, chính là lại giết chết một cái ma sát người cổ thần. Đây đối với ma sát đế quốc mà nói, là một lần cực kỳ nghiêm trọng bị thương nặng. Hai gã sáu trụ thần trọng thương, vẫn lạc một tên cổ thần. Sợ rằng mấy ngàn năm qua, cũng không từng có trọng đại như vậy vết thương. Như vậy số liệu, đã đủ để cho vô số dục dịch thế lực khác, hướng về phía ma sát đế quốc lộ ra sắc bén nanh vuốt. Dù sao chết ở nguyên tố cao thấp trong tay ma sát đế quốc cổ thần, đã có 5 tên phổ thông cổ thần, bổ sung thêm một tên sáu trụ thần. Trọng thương hai vị sáu trụ thần, một đoạn thời gian rất dài bên trong có thể coi làm không có. Như vậy tình huống bây giờ chính là, nguyên tố cao tháp phế bỏ ma sát đế quốc một nửa đỉnh phong sức chiến đấu, mà bản thân tổn thất đại khái là chỉ có phục sinh Gùn Nạ Dạ một ít tài liệu A. Trong này mấu chốt, chính là ở chỗ giữa song phương chất lượng chênh lệch, cùng với tầm mắt trong lúc đó cao thấp. Đừng xem ma sát đế quốc cổ thần số lượng nhiều, trên thực chất quả thật như tự do trận tuyến Linh nói, trừ đi 6 trụ thần, còn lại cổ thần đều không đáng nhắc tới, chẳng qua là một ít lính mới A. Những thứ này trở thành cổ thần thậm chí khả năng còn chưa vượt qua hơn nghìn năm, kinh nghiệm thiếu thốn. Quy tắc lực lượng cũng không có nắm giữ được cao thâm bước. Cùng còn lại 6 trụ thần trên lệnh cực lớn, vì vậy ở gặp được nguyên tố cao tháp đội ngũ sau, liền dứt khoát lanh lẹ sập xuống. Duy nhất có thể vì nguyên tố cao tháp đội ngũ tạo thành uy hiếp, cũng chỉ có 6 trụ thần như vậy theo viễn cổ còn sống sót tồn tại. Đáng tiếc nguyên tố cao tháp anh hùng đều không lo lắng tử vong, cho nên thật để cho lỷ kẹ nghiêm túc, không để ý ác ma đến nơi hậu quả, như vậy ma sát đế quốc cuối cùng cũng sẽ bị nguyên tố cao thấp những thứ này những anh hùng lôi chết. Cho nên, ở bị thương nặng ma sát đế quốc, hơn nữa khiến cho bọn hắn cao cấp chiến lực co lên tới sau, số lãn lì ản cùng sở cắt lệ tué ra cực kỳ đáng sợ lực lượng. Một cái kéo tới vô hạn thời gian điểm trên bản thân, tuy nói thành tựu cổ thần chính là quy về một thân, bất kỳ thời gian điểm trên chỉ có thể có một người, nhưng là số lãn lì ản lực lượng chính là như vậy, cho dù ai cũng không rõ ràng. Loại này vô hạn thời gian điểm trên sổ lạn lì ạn, trong lúc nhất thời liền bị kéo ra ngoài mấy trăm vị, theo thứ tự là một giây đồng hồ trước bản thân, một giây loại sau bản thân, sau đó cứ thế mà suy ra. Nhân số rất nhiều, nhưng là trên thực chất lực lượng cũng không phải là quá mức tuyệt vọng. Bởi vì này nhiều chút vô hạn thời gian điểm trên sổ lạn lì ạn, cũng không có bất kỳ quy tắc lực lượng. Vì vậy, khi theo sau trong cuộc sống lì kẻ cũng coi là rõ ràng. Tại sao sổ lạn lì ạn có thể kéo tới nhiều như vậy bản thân mà sẽ không sinh ra nghịch biện, bởi vì trên thực chất cái này đúng là những thời gian khác trên sổ lạn lì ạn, nhưng là nắm giữ thời gian quy tắc sổ lạn lì ạn vẫn như cũ chỉ có một người. Những thứ này nói là hình chiếu, nhưng là vừa là chân thực sổ lạn lì ạn, mỗi cái đều do anh hùng cấp đỉnh phong thực lực, phân tán hướng ma sát đế quốc mỗi cái phương hướng càn quét. Mà coi như chủ thể sổ lạn lì ạn bản thân, lại an tọa ở trung tâm không hề bị lay động. Bởi vì nàng có thể cùng bất kỳ một cái nào những thời gian khác đốt sổ lạn lì ạn trao đổi tồn tại. Mà bất luận kẻ nào giết chết chủ thể sổ lạn lì ạn, sổ lạn lì ạn cũng có thể tiếp tục tại những thời gian khác trên sổ lạn lì ạn trong thân thể sống lại. Tóm lại, lì kẻ trước đây còn không biết, lần chiến đấu này qua sau lại phát hiện, bản thân vị này thời gian thích khách, là có bao nhiêu kinh khủng. Đương nhiên, đáng sợ nhất hay lại là sở cắt lệt vị này đã từng thái dương thần. Nàng cơ hồ cái gì cũng không cần làm. Bung ra thân thể của mình trói buộc, trực tiếp đem cái kia nhiệt độ nóng rực triển lộ ra, vòng quanh ma sát đế quốc bay một đoạn khoảng cách, liền phá hủy mấy trăm thành phố, giết chết hơn 1 tỷ ma sát người. Cuối cùng đưa tới mấy tên cổ thần, đang vây công không địch lại sau, nếu như chim muôn bay tán ra, lần này căn bản là nhìn sở cắt lệ đem ma sát đế quốc bộ phận lãnh thổ quốc gia hóa thành đất khô cằn cũng không dám tiếp tục ra mặt. Chủ thế giới trong ma sát đế quốc nhân khẩu quả thật rất nhiều. Nhưng là càng nhiều hay lại là ẩn dấu ở phía dưới trong tiểu thế giới. Một điểm này đối với sổ lạn lì ản đám người mà nói liền phiền toái rất nhiều, bất quá tự do trận tuyến đám người kia vô ngực xung phong nhận việc. Lì kẻ nhận được tin tức này sau cũng không để bụng, những người này đại khái là muốn cướp lấy ma sát người những thứ kia tiểu thế giới đi. Trừ đi những thứ này, sáu trụ thần tan biến không còn dấu tích, ngủ say hay lại là tỉnh lại cũng không có bất kỳ ra mặt. Lì kẻ cho rằng đây là bọn hắn buông tha, nhưng là không ngờ rằng, khi theo sau trong một đoạn thời gian, tồn tại càng ngày càng nhiều cổ thần đi ra tập kích. Số lượng này, vượt qua 20 tên. Cái này cũng tạo thành song tử chết trận, dù sao hơn 10 cổ thần buông tha hết thể đến từ sát tính tập kích, song tử thực lực mặc dù cường đại, nhưng là cũng vẫn như cũ không chống đỡ được. Cái này đưa tới lỷ kẻ căm giận ngút trời, mặc dù song tử phục sinh yêu cầu trả giá thật lớn không cao, nhưng là vô duyên vô cớ bị giết, thật sự khiến hắn khó mà tiếp thu. Ở truy hỏi tự do trận tuyến sau, Lì kẹ lấy được câu trả lời. Đây chính là ma sát đế quốc nội tình. Sáu trụ thần đúng là ma sát đế quốc mạnh nhất một nhóm cổ thần, nhưng là 18 trụ thần còn lại cổ thần thật sự là yếu có chút quá nhiều. Đây không phải là bởi vì còn lại, mà là bởi vì này nhiều chút cổ thần đều là thế chỗ đi lên. Ở tại bọn hắn trước mặt một nhóm cổ thần, bởi vì tín ngưỡng duyên cớ bắt đầu tồn tại vẫn là nguy hiểm, cho nên bọn họ ở sáu trụ thần dưới sự giúp đỡ, tước đoạt bản thân một bộ phận quy tắc lực lượng, cấp cho bản thân đời kế tiếp. Trợ giúp bọn họ tấn thăng làm cổ thần, mà mình thì lâm vào lâu dài giấc ngủ, đang mong đợi tương lai có lúc máy có cơ hội có thể giải quyết bản thân phiền toái. Cho nên lì kẽ bọn họ đánh chết những thứ kia cổ thần như vậy yếu, kỳ thực chỉ là bởi vì những người này chẳng qua là một loại ngụy liệt sản phẩm, quy tắc lực lượng đều nắm giữ không hoàn toàn cổ thần, tự nhiên không cách nào chống cự nguyên tố cao tháp thứ thiệt thậm chí vượt xa bình thường những anh hùng săn giết. Mà những thứ kia đời trước cổ thần môn, chính là ma sát đế quốc nội tình. Ở tồn tại diệt quốc thời khắc nguy cơ, chủ động xuất hiện đánh chết địch nhân. Nhưng là lần này bọn họ tỉnh lại, đại biểu bọn họ sẽ hoàn toàn mất đi sự khống chế, bị tín ngưỡng hành hạ bọn họ không khống chế được bản thân bao lâu, nếu như không thể cùng nguyên tố cao tháp cổ thần môn đồng quy vu tận, chính bọn hắn cũng sẽ đối với ma sát đế quốc tạo thành đáng sợ sau hoạn. Ma sát đế quốc nội tình rất nhiều, nhưng là những thứ này cổ thần cũng là bọn hắn mạnh nhất nội tình thứ nhất, mất đi cái này một tấm bài, ma sát đế quốc không thể tránh khỏi sẽ suy sụp một mảng lớn. Sau đó coi như lỷ kẻ do dự có hay không đem những anh hùng gọi trở về lúc tới sau khi Evelyn chết trận. Giết chết nàng là một loại vũ khí đặc biệt, lỷ kẻ theo Evelyn trong miệng rất khó tưởng tượng ra đến tột cùng là cái gì dạng bảo thạch bạo tạc, có thể làm cho như vậy một vị cổ thần bị giết hai lần. Phải biết, Edlin cũng có Phượng Hoàng Niết Bàn sở kỳ hiệu bị động, tử vong sau khi có thể đẩy máu phục sinh. Tóm lại, Lì Kẹ dưới tay những anh hùng liên tiếp ngủm, khiến Lì Kẹ lửa giận dần dần trở nên bằng phẳng. Hắn biết rõ, bản thân lần này là có chút xúc động. Ma sát đế quốc tồn tại lâu như thế thời gian, tự nhiên tồn tại vô số nội tình tồn tại, trên mặt nổi lực lượng quả thật không phải phe mình đối thủ, nhưng là lần nữa bức bách lời nói, có thể sẽ đưa tới càng nhiều tiêu hao. Nhưng là tùy ý bọn họ giết chết bản thân anh hùng lại không có cách nói, Lì Kẹ cũng không nguyện ý liền như vậy rút về người một nhà tay. Vì vậy coi như hắn do dự bất quyết thời điểm, đến từ Cũ Đại Lục mi mắt chuyển tới một tin tức. Cũ Đại Lục có dị động. Điều này đại biểu đám ác ma đã đến tới. Chương 827, Gồm Di Tích. Theo ma sát đế quốc rút lui những anh hùng hội tụ đến nguyên tố cao tháp, hệ lì xệ vẫn còn thời gian trôi qua trạng thái, còn chưa đến lôi đỉnh đế quốc quốc đô, không cách nào liên lạc với. Cũ Đại Lục bên kia truyền tới tin tức, đám ác ma hẳn đã đến, đang cùng Hắc Ám Triều chiến đấu. Lì Kẹ sờ lên cằm nói ra, hiện tại thì nhìn chúng ta, là tọa sơn quan hổ đấu, hay lại là đi qua nhìn một chút tình huống. Lì Kẹ kỳ thực nội tâm là rất nghĩ tới đi, dù sao vị kia đã từng quang huy chiến thần, hiện tại Hắc Ám Chúa Tể vẫn như cũ phi thường thần bí. Bất quá vị này rất có thể là thuộc về cái loại này nửa bước chân thần tồn tại, chỉ kém một bước ngoặt là có thể đạt thành thế giới tấn thăng cường hãn gia hỏa. Lì Kẹ không cảm thấy bản thân cái này cánh tay nhỏ bắp chân đi qua có thể chiếm được tốt. Mặc dù trước đây cặt sản nạ đám người có thể làm được vượt cấp khiêu chiến, nhưng là đó là xây dựng ở các nàng vượt xa người khác đánh giá cùng tinh cấp trên, nhưng là nếu như là chân thần, như vậy cặt sản nạ các nàng thật không có bất kỳ có thể kiêu ngạo địa phương. Có thể thành tựu chân thần, bản thân tư chất sẽ không kém hơn người khác, ở nguyên tố trong tháp cao, ít nhất cũng là một cái cấp độ thần thoại đánh giá. Nói cách khác, cho dù cắt sản nạ những thứ này cấp độ thần thoại đánh giá anh hùng cùng hắn so sánh, mạnh hơn đối phương cũng chỉ có nguyên tố cao tháp cấp cho cường hóa. Nhưng là những thứ này cường hóa đối với một cái đại cấp bậc trong lúc đó chênh lệch, nhưng vẫn là xa xa chưa đủ. Cho nên, Lì Kẹ có thể khẳng định, bản thân tuyệt không phải đối phương đối thủ, trừ phi trước đó, Lì Kẹ có thể nhanh chóng đem mọi người đánh giá lần nữa tăng lên, thang sao. Chẳng qua là cho tới hôm nay, cũng không có đạt được hoàn mỹ thế giới mạnh vụn. Ác ma cùng Hắc Ám Triều đánh được a. Chúng ta đi qua làm cái gì? Gúng nạ giả đối với hai người cũng nhìn không thoát mắt, bọn họ tiếp tục đánh xuống, liền cho chúng ta thời gian, có thời gian chúng ta thì có hết thảy. Gúng nạ giả giải thích rất rõ ràng, chỉ cần có thời gian, Lì Kẹ là có thể đạt được kinh nghiệm, có kinh nghiệm là có thể thăng cấp là có thể trực tiếp trở thành chân thần. Bất quá Lì Kẹ luôn cảm giác thật giống như có chút không đúng. Nếu như đơn thuần chẳng qua là cấp bậc tăng lên, sợ rằng sự tình sẽ không như vậy thuận lợi. Bởi vì hắn có thể cảm giác, thành tựu chân thần sợ rằng cùng trở thành chức nghiệp giả như vậy, yêu cầu bản thân tăng lên cùng thành tựu. Đơn thuần nương nhờ nguyên tố cao tháp trở thành chân thần, mang đến khả năng cũng không phải là bản thân muốn cái loại này. Chiến tranh lãnh chúa nghề nghiệp này cho tới hôm nay, mặc dù bị Lì Kẹ đánh bóng đến cực kỳ trình độ cường đại, nhưng là so sánh chân thần hay lại là chênh lệch cực xa. Dù sao đây chỉ là hình thức ban đầu, chỉ một nương nhờ điểm này căn cơ trực tiếp tấn thăng chân thần, đó nhất định chính là tìm chết. Cho nên Lì Kẹ yêu cầu làm rất đơn giản, lại rất khó khăn. Tương chiến cạnh tranh lãnh chúa lại lần nữa đẩy cao, khiến cho đạt tới có thể chứa chân thần cấp lực lượng cho thỏa đáng. Ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là đi qua chiếm cứ nhất khối địa bàn. Song tử ở một bên nói ra, chúng ta yêu cầu đầy đủ chiến tranh, tới cho chúng ta đánh bóng quân đội dưới quyền. Thần thánh cự long kỵ sĩ có thể nương nhờ không ngừng chiến đấu tới đạt được bản thân cấp bậc tăng lên, một khi tăng lên tới đỉnh cấp, khả năng sẽ sản sinh ra một tên cổ thần cấp cường giả. Bất quá cần cái này kinh nghiệm chiến đấu rất nhiều, cho tới hôm nay Lì Kẹ bên này cũng không có một cái đạt tới cái này cái trình độ. Dù sao nhìn một chút Lì Kẹ cấp bậc liền rõ ràng, thăng một cấp cần bao nhiêu kinh nghiệm ở. Đang thương thảo mấy câu sau, Lì Kẹ bọn họ liền quyết định quan điểm chính. Phái ra một chi bộ đội, ở Cũ Đại Lục bên kia đánh hạ một khối nhỏ địa bàn, thay phiên phái binh đi trước tham dự chiến đấu, một khi đưa tới không thể suy nghĩ biến cố, như vậy lâu lập tức rút lui ra khỏi, tuyệt không trì hoãn. Ác ma cùng Hắc Ám Triều hai bên đều không phải là tốt sống chung mặt hàng, mặc dù lòng ta đấy càng hy vọng Hắc Ám Triều có thể thắng trận chiến tranh này, dù sao vật này chỉ có thể một mực tồn tại ở Cũ Đại Lục sẽ không tới đến chúng ta bên này, mà ác ma cũng không mở dạng. Lì Kẹ hướng về phía thứ nhất kỳ đi tới Cũ Đại Lục song tử tỷ muội nói ra, đám ác ma sẽ ở tiêu diệt Hắc Ám Triều sau, vượt biển đi tới chúng ta nơi này, cho nên làm hết sức suy yếu ác ma thực lực, nếu như Hắc Ám Triều chiếm thượng phong, như vậy liền ai cũng mặc kệ. Hắc Ám Triều nếu như rơi vào hạ phong, liền đại biểu ác ma lực lượng cực kỳ cường đại, thậm chí nắm giữ chân thần cấp cường giả tồn tại. Như vậy Lì Kẹ sẽ dựa theo thời gian đối với so với một hồi, nếu như có thể chống được thời gian nhất định, cứ tiếp tục lưu lại, nếu như không được, như vậy cũng chỉ có thể nhanh chóng rút lui. Mặc dù lúc này đưa đến răn xuất hiện một chút vấn đề, nhưng là lì kẻ cũng chỉ có thể đem hắn nhét vào bản thân trên thế giới, chờ đến hắn tấn thăng chân thần sau, sẽ giải quyết nàng con của thế giới vấn đề thân phận. Bất quá đúng là vẫn còn sẽ có thai hoàng ẩm, không tới cuối cùng thời khắc không nên khinh cử vọng động tốt. Ta minh bạch, như vậy hậu cần vấn đề liền nhờ cậy. Song tử hướng về phía lì kẻ gật đầu, sau đó nhìn về phía Cassandra. Lần này, các nàng sẽ mang 30 vạn thần thánh cự long kỵ sĩ đi tới cũ đại lục, như thế bằng đại đội ngũ, nhu cầu hậu cần tài nguyên không phải một con số nhỏ. Minh bạch, ta tiếp viện 20 cái tiểu thế giới, bọn họ làm sinh sản hết thảy vật liệu, cũng sẽ đưa đến các ngươi đi đâu. Cassandra nhẹ nhàng gật đầu. 20 cái tiểu thế giới có không giống chênh lệch thời gian khác, đủ để đối phó 30 vạn thần thánh cự long kỵ sĩ, dù là số lượng nhiều gấp đôi đi nữa, cũng có thể tùy tiện cấp dưỡng. Sở dĩ nhiều như vậy, chính là bởi vì cũ đại lục tình huống không biết, có lẽ có thể chiêu mộ đến cũ đại lục vẫn như cũ sống sót sinh mệnh có trí tuệ, tóm lại số lượng nhiều một điểm cũng không có chỗ xấu. Gúng nạ ra nhẹ nhàng ngáp một cái, nàng cảm thấy nơi này sự tình thật giống như không có quan hệ gì với chính mình, liền muốn dứt khoát ngủ đi. Bất quá lỉ kẹ nghiêng đầu thì nhìn hướng nàng, gùn nạ dạ, có chút việc làm phiền ngươi. Nói đi, ta chủ nhân, bất cứ chuyện gì đều có thể nói. Gùn nạ dạ tinh thần đầu ngay lập tức sẽ đứng lên. Lỉ kẹ thần sắc nghiêm túc hướng về phía nàng nói ra, hiện tại đã qua đến mấy năm, ta hình chiếu đi ra ngoài rất nhiều, cũng phái ra rất nhiều thuộc hạ, nhưng là đến tận bây giờ cũng còn không có một cái tin tức chính xác trở lại. Ta hy vọng ngươi có thể đầy đủ thay ta đi xem một cái, đến tột cùng là cái gì tình huống. Thì ra là như vậy, ta minh bạch. Gùn nạ ra nhưng gật đầu một cái. Quả thật, đang không có bất cứ tin tức gì trở lại tình huống, đúng là để cho trong lòng người có chút nóng nảy. Đặc biệt là hay lại là chuyện liên quan đến mọi người tư chất tăng lên trọng yếu tình huống, gùn nạ ra quyết định nhất định sẽ nghiêm túc đi làm chuyện này. Vẫy tay từ biệt gùn nạ ra cùng song tử, lì kẹ cũng an tĩnh tiếp tục tiến hành bản thân nhiệm vụ. Đem chọn tòa tử vong đảo hoàn toàn hóa thành lãnh địa mình, trưởng thành lên thành bản thân thế giới chân thật. Bất quá sự tình lúc nào cũng sẽ có chút khúc chiết. Ngay tại một tháng sau, Ely sẽ đến lôi đỉnh đế quốc thủ đô, hơn nữa đưa tới một cái khiến người kinh ngạc tin tức. Có liên quan cấm kỵ bảo thạch tin tức. Cấm kỵ bảo thạch là viễn cổ tinh luyện chế trên cổ bảo vật. Lì kẹ sương sốt, ở một ít di tích viễn cổ trong, còn có thể tồn tại cấm kỵ bảo thạch. Lì kẹ hưng phấn đóng kín liên lạc, trực tiếp phân phó. Cha, đem tất cả trong lãnh địa nổm di tích, toàn bộ đều hoàn toàn thanh tra đi ra. Chương 828 nuốt vào tử vong đảo. Gồm di tích. Cassandra nghe được lời kệ nhiệm vụ, cũng còn ngẩn người một chút. Nếu như nói là gồm di tích lời nói, ta ngược lại biết rõ một chỗ tồn tại. Cassandra vẫn nhớ mình làm năm làm quá một cái nhiệm vụ, lúc ấy bên cạnh thì có một nơi gồm di tích. Thật là nơi nào? Lời kệ hưng phấn, mệnh lệnh mới vừa truyền đạt, đã có người biết rõ một cái di tích địa điểm, quả thực quá không khác qua. Hắc Tuyền Sơn chỗ đó, tồn tại một cái gồm di tích. Chẳng qua là trải qua rất nhiều năm, một ít gì đó đã bị lục soát quang, không biết là có hay không còn sẽ có cấm kỵ bảo thạch. Cassandra cau mày, năm đó bởi vì bái Long giáo sự tình, nàng phụng mệnh đi tới nơi nào phá hủy Hắc Tuyền trấn, ngược lại hơi chút hiểu rõ một điểm có liên quan bên kia sự tình. Cái đó ngụm di tích rất lâu trước đây liền bị người phát hiện, cho tới nay đều là rất nhiều mạo hiểm giả thiên đường, từ đó đào móc ra không ít thứ tốt. Bất quá đến hiện nay, đã không có người lại đi cái đó sạch sẽ ngụm di tích. Bên cạnh Hắc Tuyền trấn đều suy vi rất nhiều năm. Bị moi không ra. Lì kẹ tao mày, bất quá tính toán, coi như moi không ra cũng phải đi qua nhìn một chút. Ngươi phái người tới kiểm tra một hồi, nhìn một chút bên trong có đúng hay không còn có cái gì đồ vật. Lì kẹ sờ lên cằm nói ra, cấm kỵ bảo thạch có thể bồi dưỡng cổ thần cấp con rối, khả năng không phải những thứ kia liền cấp đại sư cũng không có địa phương nhỏ có thể tìm tòi sạch sẽ. Nói không chừng thì có cái gì bí mật nguy hiểm địa phương lưu lại. Vâng. Cassandra ứng tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lì Kệ hỏi, hệ Lì Sệ vẫn chưa trở lại sao? Đại khái là không trở lại, không chỉ có không trở lại, còn muốn hướng ta muốn một người. Lì Kệ sờ lên cằm, nàng nói ngân lực lượng cùng bên kia cơ giới luyện kim thuật sĩ rất giống nhau, đi qua lại nói không chừng có thể nhờ vào đó cảm ngộ với bản thân quy tắc, thành tựu cổ thần. Như vậy ngay lập tức sẽ đưa ngân đi qua đi. Cassandra cười lên, một cái cổ thần nhưng là một cái không phải chiến lược. Không biết rõ ngân có thể có được cái gì dạng quy tắc lực lượng. Hệ lì sẽ không trở lại nguyên nhân chủ yếu, thật ra thì vẫn là bởi vì lôi đình đế quốc ở đoạn thời gian gần nhất có thể sẽ đào móc một cái cấm kỵ di tích, chính là cái loại này cực kỳ nguy hiểm, chỉ có cường giả đỉnh cao mới có thể tìm tòi di tích. Hệ lì sẽ chuẩn bị lẫn lộn đến cái này tìm tòi trong đội ngũ đi, nhìn một chút có thể hay không vì lì kẹ mang về mấy viên cấm kỵ bảo thạch. Lì kẹ tự nhiên đáp ứng, không chỉ có như thế, hắn còn hỏi thăm mình là không cần giúp đỡ, nhưng là hệ lì sẽ chỉ làm cho Ngân đi qua giúp nàng, còn lại sẽ thấy cũng không muốn. Bất qua hệ lì sẽ bản thân trên người liền mang theo lượng lớn vật liệu, muốn cái gì cũng có thể lấy ra, vì vậy lì kẹ cho nàng có thể tùy ý chi phối những vật liệu này quyền hạn sau, cũng liền đem sự tình toàn bộ giao cho nàng xử lý. Ngân sau đó liền bước vào truyền tống trận, vừa tiến vào sau khi, trong khoảnh khắc sẽ đến một nơi nguy nga lộng lẫy bên trong căn phòng. Giờ phút này, Elise chính mỉm cười nhìn nàng, ở chung quanh nàng, hơn 10 vị nam nữ hiếu kỳ nhìn chằm chằm Ngân, đối với nàng cũng đối với nàng dưới chân khối kia truyền tống trận vô cùng hiếu kỳ. Ngân khẽ mỉm cười, đưa tay thu hồi truyền tống trận, đung đưa eo, vô số cơ giới vụt xuất hiện, hóa thành một bộ tinh xảo khôi giáp bao trùm trên người, hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Ngân, những thứ này là ta ở chỗ này kết giao bạn tốt, bọn họ tương hội tại tương lai trong một đoạn thời gian, tiến vào cấm kỵ di tích. Elise đi tới trước, vì Ngân giới thiệu tại chỗ trừ vị nam nữ. Ngân khẽ vuốt cằm, biểu thị thân thiện. Vị này là ta nguyên tố cao tháp đồng bạn, đại cơ giới sư Ngân. Elise cười híp mắt cho mọi người làm ra giới thiệu, giữa song phương trao đổi lẫn nhau, có lẽ có thể làm cho cơ giới luyện kim thuật sĩ con đường càng rộng rãi một ít. Ngân vừa cùng mọi người mỉm cười mà đợi. Một bên âm thầm đối với hệ lì sẽ phát ra nghi ngờ, thế nào bản thân bộc lộ ra thân phận. Không có cách nào, lôi đỉnh đế quốc chế độ cực kỳ nghiêm nghị, ta vừa tới nơi này liền bị phát hiện thân phận, thật may nơi này tình huống coi như không tệ, sắp có đến tương tự năng lực ngươi kéo qua đến đây là vì có thể cùng bọn họ còn có cảm giác thân thiết thấy. Hệ lì sẽ giọng nói vô cùng vì nghiêm túc nói ra, ở chỗ này, không có bất kỳ một cái rời rạc bên ngoài cứng giả, cho nên hơi có chút thực lực trên căn bản đều bị nhét vào thể chế ở giữa. Hết thể đều vây quanh thể chế tiến hành. Ta xem bọn họ đối với ngươi thật thân thiện. Ngân âm thầm hướng về phía hệ lì sẽ cười nói. Kết quả hệ lì sẽ lại khịt mũi coi thường, vừa mới bắt đầu cũng không phải là như vậy, đối với ta thế nhưng là đề phòng có thừa, thậm chí có một lời không hợp liền muốn bắt lại khuynh hướng. Về sau có thể biến thành như bây giờ, hay là bởi vì chúng ta bị thương nặng ma sát đế quốc tin tức truyền tới, biết được ta nguyên tố cao tháp thân phận cùng lực lượng sau, mới trở nên cực kỳ thân thiện. Đây chính là lực lượng chèn ép, nguyên tố cao tháp có thể bị thương nặng càng cường đại ma sát đế quốc, dĩ nhiên là có thể để cho bên ngoài hệ lì sẽ đạt được lôi đỉnh đế quốc tôn trọng. Lì kẹ ung dung ở tử vong trên đảo đi lang thang. Vào giờ khắc này, trên đảo đã không có bao nhiêu sinh vật còn tiếp tục bảo tồn ở chỗ này. Theo lì kẹ lãnh thổ hóa càng ngày càng cường đại, bất kỳ một cái nào hơi có chút linh tính sinh vật, đều đã bỏ trốn, dù là muốn vượt biển rời đi, cũng muốn thoát đi hòn đảo này. Bởi vì bọn họ có thể nhận ra được nơi này sẽ phát sinh cực kỳ nguy hiểm sự tình. Lì kẹ nhìn thấy, đều là một ít cỏ cây mà thôi. Đáng tiếc những cỏ này cây tuy nhiên cũng trạng thái bề bại, cành lá khô héo, nhìn có vẻ một mảnh khắc nghiệt, ở nơi này xuân ý mùa hạ, lộ ra có chút cổ quái. Chẳng qua là trong lòng của hắn vẫn như cũ mừng rỡ, bởi vì này đại biểu nơi này hết thảy đã vì hắn lực lượng ăn mòn, những thứ này thực vật không thể chịu đựng hắn lực lượng, liên doanh nuôi đều hấp thu không được. Rất nhanh, hòn đảo này thì sẽ hoàn toàn bị hắn lực lượng chuyển hóa. Đến lúc cuối cùng trở thành trong cơ thể hắn thế giới chân thật. Chính đi, cũng cảm giác được mặt đất có chút rung rung, sau đó một cái to lớn đầu từ nơi không xa mặt đất xuyên phá thổ địa, giêu bãi đầy đặn thân thể hướng bên này hành lễ. Đây là do lỷ kẹ ma lực ăn mòn mang đến sinh vật tiến hóa. Đời trước chẳng qua là một con nho nhỏ con run, nhưng là ở lỷ kẹ lực lượng hạ, lại hóa thành có thể khuấy động mặt đất thân dài gần 100 mét mặt đất ma con run, một thân lực lượng đã đạt tới cao cấp chức nghiệp giả trình độ. Hơn nữa theo lỷ kẻ đối với tử vong đảo lãnh thổ hóa càng cao, thực lực cũng vẫn như cũ như bay tăng lên, trải qua không lâu lắm khả năng sẽ tấn thăng trở thành cấp đại sư siêu phàm sinh vật. Ở tử vong trên đảo, như hắn như vậy sinh vật cũng không thiếu, đều là thông qua lỷ kẻ ma lực ăn mòn mới cho tới bây giờ thành tựu. Bất quá tồn tại bọn họ tồn tại, cũng có mấy chục lần gấp mấy trăm lần thậm chí mấy ngàn lần bọn họ thi thể đồng loại, đây đều là không thể nào tiếp thu được lỷ kẻ ma lực ăn mòn mà tử vong. Vì vậy trên đảo những thứ kia có linh tính sinh vật mới có thể chạy trốn, bởi vì bọn họ không cách nào xác nhận mình là không có thể tại đây một lần kỳ ngộ trong thu lợi. Lại vừa là mấy ngày sau khi, Lì Kẹ đột nhiên trong lòng hơi động, nguyên bản rộng lớn tử vong đảo trong giây lát co lại thành một cái điểm nhỏ, đưa vào Lì Kẹ ngực. Lãnh thổ hóa đạt tới hoàn mỹ, tử vong đảo nhét vào hắn thể nội thế giới, thành tựu chân thực nhất giới. Trong khoảnh khắc, Lì Kẹ lực lượng không ngừng kéo lên, cơ hồ ở trong vòng mấy cái hít thở. Thực lực liền bay lên gấp mấy lần không thôi. Đến từ thế giới chân thật lực lượng phụng dưỡng trở lại, khiến lì kẹ toàn thân đều có chút không nén được đáng sợ như vậy lực lượng. Hai tròng mắt mở ra lúc, có vô tận kim quang lóe lên. Chương 829, Nị Nạ mất tích. Lì Kẹ không có dự liệu được, khi hắn thật hoàn thành bản thân mục tiêu, thành công đem tử vong đảo hóa thành trong cơ thể mình thế giới chân thật, lại sẽ đưa tới đáng sợ như vậy một loại hậu quả. Thế giới chân thật thay đổi Lì Kẹ nguyên bản hư ảo thế giới, mặc dù tại ý chí lực lượng hạ sửa đổi thực tế, khiến cho hư ảo tồn tại cũng có thể lấy thật thể tồn tại sinh ra, nhưng là khi chân chính thế giới chân thật tồn tại ở trong cơ thể hắn thời điểm, là có thể phát giác giữa hai người thật sự là chênh lệch quá lớn. Lúc này lấy thế giới chân thật làm trụ cột, thì có vô tận lực lượng không ngừng ở trong đó diễn sinh, rót vào Lì Kẹ toàn thân ở giữa. Cẩn thận thưởng thức, những thứ này đều là Lì Kẹ trước đây lấy tín ngưỡng thuần hóa lực lượng, hiện tại đem mảnh này bị Lì Kẹ làm kéo xuống kiếp sau giới trở thành động cơ, liên tục không ngừng sáng tạo ra như vậy lực lượng, khiến Lì Kẹ lực lượng nhanh chóng tăng lên. Nhưng là loại này tốc độ tăng lên quá mức nhanh chóng, Lì Kẹ trong lúc nhất thời khó mà đè xuống, cho nên hắn lảo đảo trở lại nguyên tố cao tháp, cùng phát hiện tình huống bộ đội từ đó theo tới cát sạn nạ nói rõ một chút bản thân vấn đề, liền một đầu ngã vào dân cư trong bắt đầu tiến hành bế quan. Cát sạn nạ ở ngoài cửa cân nhắc đã lâu, coi như chuyện này không tồn tại. Bởi vì này không phải cái gì chuyện xấu, mà là nguyên tố cao tháp chúa tể Lì Kẹ tạm thời không cách nào khống chế bản thân lực lượng, yêu cầu thời gian nhất định tới nắm giữ a. Về phần những chuyện khác đều đã an bài xong, dựa theo kế hoạch tiến hành, chúa tể đang cùng không coi ở đây, cũng không ảnh hưởng tình huống bây giờ. Vì vậy cát sạn nạ thì tùy cho mấy cái có thể liên lạc với anh hùng chào hỏi, làm cho các nàng tạm thời không nên quấy rầy đến chúa tể. Có lẽ đến Lì Kẹ xuất quan thời điểm, cục diện cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá chỉ là mười mấy ngày sau, cát sạn nạ đang ở xử lý chính vụ, đến từ cắt đờ dỉn tin tức để cho nàng đột nhiên biến sắc. Nị Nạ bị cuốn vào thời không loạn lưu, mất tích. Xác nhận sao? Cát sạn nạ ngẩng đầu nhìn về phía cắt đờ dỉn, trong lòng thầm kêu hỏng bét. Xác nhận. Cắt đờ dỉn thở dài, trong biên chế số hiệu 688 trên đại thế giới, Nị Nạ nhận càn quét nhiệm vụ, đột nhiên gặp tập kích, đối phương có đến vật phẩm đặc biệt, có thể phát động thời không loạn lưu. Kết quả Nị Nạ không cẩn thận bị cuốn vào trong đó, mất tích. Edlin biết rõ chuyện này sao? Cát sạn nạ vướt huyệt thái dương, cảm giác sự tình bắt đầu đại điều đứng lên. Hiện tại bản thân nhân viên liền như vậy thiếu, nếu là Edlin lại đi ra tìm kiếm Nị Nạ, bản thân nhưng là không còn mấy cái trợ thủ. Đã rời đi nguyên tố thành, đi tới số hiệu 688 số hiệu đại thế giới. Cát đờ gìn nở nụ cười khổ. Nữ nhi mình không giải thích được mất tích, Edlin không làm ra như vậy cử động cũng khó trách. Được rồi. Mau sớm điều động những thế giới khác binh lực, hắn trung tướng số hiệu 688 số hiệu xác định vị trí chỗ thứ nhất để ý mục tiêu. Cát sạn nạ bắt đầu phát ra mệnh lệnh, ngoài ra, đưa đến Nị Nạ mất tích kẻ cầm đầu nắm bắt được sao? Không có, cùng Nị Nạ cùng nghề người chỉ có một người tại chiến trường trọng thương được cứu trở về, những người khác đã bị đối phương đánh chết. Cát đờ dìn đem báo cáo đưa cho Cát sạn nạ, một cái trong biên chế số hiệu 688 đại thế giới thế lực hết sức bàng đại tập đoàn. Nắm giữ anh hùng cấp cường giả 120 người, là chúng ta ở nơi này trên đại thế giới nhất ương ngạnh đối thủ. Ở nguyên tố cao tháp phát hiện rất nhiều trên đại thế giới, số hiệu thế giới đạt hơn ngàn cái. Hơn nữa những thứ này số hiệu thế giới, đều là từng cái đại thế giới, có siêu cao trên thực lực giới hạn, không phải tùy tiện có thể làm bậy địa phương. Nhưng là nguyên tố cao tháp bản thân chóc khâm kiến chịu, cao cấp chiến lực không cách nào làm được đem tất cả đại thế giới một lưới bắt hết. Vì vậy chỉ có thể mỗi lần chọn mấy cái đại thế giới tiến hành chiếm lĩnh, vì vậy những năm qua này, chân chính nắm ở nguyên tố cao tháp trong tay đại thế giới, cũng chỉ là mười mấy mà thôi. Hơn nữa tất cả đều là loại thực lực đó cũng không phải là rất cao, liền cổ thần cấp cường giả đều không tồn tại đại thế giới. Càng nhiều đại thế giới, nguyên tố cao tháp kỳ thực chẳng qua là ném vào một bộ phận binh lực, thực lực đều không phải là rất cao, chủ yếu hơn hay là đối với những thứ này đại thế giới tiến hành lập hồ sơ, điều tra tình huống. Nếu như có thích hợp đại thế giới, sẽ điều động một bộ phận binh lực đi tiến hành xâm chiếm. Số hiệu 688 đại thế giới chính là như vậy một thế giới, ở nguyên tố cao tháp xuất binh sau, cái thế giới này thế lực rất nhanh thì liên hợp lại, cùng nguyên tố cao tháp đối kháng. Đáng tiếc cái thế giới này cũng không phải là nguyên tố cao tháp trọng điểm coi chừng thế giới, chỉ phái ra một bộ phận quân đội ở chỗ này trú đóng, trong ngày thường chậm chạp tiến hành ăn mòn, đồng thời bổ sung thêm luyện binh trách nhiệm. Lần này tập kích Nị Nạ đám người tổ chức chính là cái thế giới này cuối cùng cũng là mạnh nhất kết hợp lại, thậm chí nhiều lần tương chiến đấu thiêu đốt đến ở cái thế giới này nguyên tố cao tháp nơi trú quân trước, có thể nói thực lực bọn hắn quả thật không kém. Chỉ là bọn hắn không nên làm ra chuyện này. Điều động tất cả có thể điều động anh hùng cấp chiến lực, chúng ta lập tức đi tới số hiệu 688 thế giới, phá hủy đối phương, vồ lấy những thứ kia tập kích Nị Nạ người, hỏi rõ bọn họ là không biết rõ bị cuốn vào đến không gian loạn lưu đi đâu. Cát Sản Nạ suy tính một chút, do dự một chút, không biết do chuyện này có hay không hẳn là đi nói cho Lỷ Kệ. Nàng đi vào nguyên tố cao tháp, đi tới Lỷ Kệ bế quan dân cư trước, gõ cửa một cái, không có bất kỳ đáp lại. Xem ra chúa tể lâm vào cấp độ sâu trong trạng thái đi. Cát Sản Nạ không biết thế nào nhẹ nhàng một hơi, chuyện này cũng không cần bị chúa tể biết rõ cho thỏa đáng. Trước đây không lâu rắn bị ma sát đế quốc bắt, hiện tại Ní Nạ lại bị thời không loạn lưu cho cuốn đi, chúa tể nếu là biết rõ, trong lòng khẳng định rất khó chịu. Cát Đờ Dìn đứng ở Cát Sản Nạ bên người, cùng một chỗ hướng đi ra bên ngoài, nàng không tự chủ được nghiêng đầu xem Lỷ Kệ nơi dân cư tòa nhà nháy mắt, sau đó bước ra nguyên tố cao tháp cửa lớn. Quân đội bắt đầu tụ tập lại, chỉ bất quá mấy giờ thời gian, theo đều trên đại thế giới tụ tập mà đến anh hùng cấp cường giả cũng đã trải rộng ở các nàng trước mắt. 300 người anh hùng cấp đội ngũ, mới có thể tiêu diệt số hiệu 688 thế giới. Cát Sản Nạ hướng về phía Cát Đờ Dìn nói ra, ngươi đưa bọn họ mang tới cái thế giới kia, giao cho Elin, để cho nàng hảo hảo đi điều tra một chút. Cát Đờ Dìn đáp một tiếng, mang theo những thứ này đến từ mỗi cái thế giới anh hùng cấp cường giả, hướng truyền tống trận đi tới. Cát Sản Nạ xoa xoa lông mi chân, thấy Số Lạn Lì Ản không biết rõ lúc nào đứng ở một bên. Số Lạn Lì Ản, ngươi ở chỗ này làm cái gì đâu? Tìm một chút sự tình làm. Số Lạn Lì Ản nhún nhún vai, muốn đi số hiệu 688 nhìn một chút. Coi như bởi vì phải cầu cứu giúp đỡ Nỉ Nạ mà chiêu mộ đi ra, Số Lạn Lì Ản bản thân liền đối với Nỉ Nạ tồn tại một loại đặc biệt cảm tình. Đang nghe Nỉ Nạ xảy ra chuyện sau, nàng ngay lập tức sẽ đi tới nơi này. Được rồi, đi thì đi thôi. Cát Sản Nạ phất tay một cái, nhiều một cái người cũng liền nhiều một cái người đi. Thật may gần đây cũng không có chuyện gì. Cát Sản Nạ tiếp tục lâm vào bận rộn trong. Nhưng là mấy ngày sau, vẫn không có nhận được Nỉ Nạ tin tức nàng, rốt cục vẫn phải không nhịn được, tự mình đến số hiệu 688 thế giới. Chương 830, đám này không bất lo ra hỏa. Cát Sản Nạ đi tới số hiệu 688 đại thế giới bên trong, nguyên tố cao tháp nằm ở cái thế giới này, nơi chú quân là một tòa to lớn rộng lớn thành thị, ở chỗ này, tồn tại mấy chục triệu cư dân ở chỗ này ở, mà ở thành thị ở ngoài, có hơn mấy chục ước sinh mạng nghe theo nguyên tố cao tháp sai phái. Cái thế giới này khoảng chừng tồn tại 10% địa bàn rơi vào nguyên tố cao tháp trong tay, có khác một nửa địa bàn cùng nguyên tố cao tháp thân cận nhưng là càng nhiều hay lại là thuộc về trung lập trạng thái, còn có 2/10 địa bàn thuộc về hoang vu không thể mở mang trạng thái. Nói cách khác, đối kháng nguyên tố cao tháp người, ở trên thế giới này còn có 2/10 địa khu. Bất quá mặc dù có gần như gấp đôi chênh lệch, nguyên tố cao tháp lực lượng hay là để bọn họ đánh. Vì vậy cũng hấp dẫn không ít những thế giới khác thuộc về nguyên tố cao tháp dưới quyền nhân mã tới đây, nhận nhiệm vụ, vì thống nhất cái thế giới này làm ra bản thân cố gắng. Ở cái thế giới này còn chưa bị nguyên tố cao tháp vào ở thời điểm, tổng cộng có khoảng chừng hơn 200 tên anh hùng cấp cường giả, so sánh Lỷ Kệ thế giới bây giờ, cái này số hiệu 688 thế giới liền lộ ra yếu rất nhiều, thậm chí có thể nói không tầm thường chút nào, không có bị người thả ở trong mắt. Bất quá dù vậy, chỉ chẳng qua là nguyên tố cao tháp đưa ra vòi xúc tu, ở nơi này cái thế giới vén lên sóng biển ngập trời, vô số cường giả tụ tập nguyên tố thành, thế giới này thành thị vẫn là để cho làm danh tự này. Có bao nhiêu cái nguyên tố cao tháp vào ở thế giới, thì có bao nhiêu cái nguyên tố thành. Cát Sản Nạ theo cánh cửa truyền tống trong đi ra, ngay lập tức sẽ tiến lên đón một cái tiểu tử trẻ tuổi một dạng, hắn người mặc ký hiệu nguyên tố thành chế phục, danh tự tuổi tác chờ tin tức minh bài may ở ngực. Ẹn đạ. Cát Sản Nạ khẽ gật đầu. Biết rõ Evelyn ở nơi nào sao? Tới chuẩn bị dẫn đường ẹn đạ tiểu tử nhất thời liền mộng, Evelyn là ai? Hắn có thể một chút cũng không biết rõ. Thấy đối phương biểu tình, Cát Sản Nạ liền biết bản thân tìm lộn người, một cái tầng dưới chốt nhất tiểu nhân vật, cũng không phải sẽ biết Evelyn người này tung tích. Vì vậy nàng đổi lời nói, nơi này người phụ trách là ai? Mộ đạ kệ thần tướng. Ẹn đạ thuận mồm nói chuyện, nhất thời trong lòng kinh hãi không thôi, trước mặt vị này nhìn có vẻ tuổi không lớn lắm thiếu nữ. Lại và biết cái này dạng một vị đại nhân vật nhận thức. Thần tướng, là cái thế giới này đặc biệt cường giả xương vị, chính là đạt tới anh hùng cấp cường giả. Mộ đạ kẻ. Cát Sản Nạ cảm thấy danh tự này có chút xa lạ, có chút híp mắt chử hồi tưởng một phen, rất nhanh tìm tới hắn tin tức. Đây là tới từ một cái thế giới khác anh hùng cường giả, bởi vì mỗi cái thế giới thống soái tối cao yêu cầu lựa chọn những thế giới khác cường giả tới làm, tránh cho bọn họ xuất hiện ôm thành một đoàn ngoài nóng trong lệnh các thứ chuyện. Lúc ấy Cát Sản Nạ ký một ít văn kiện, điều động lấy trong cường giả, thì có cái này Mộ Đạ Kệ danh tự. Người này thật giống như cũng không phải là nhân loại chứ. Cát Sản Nạ nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, dung mạo thật là giống thật buồn nôn một tên. Không nhìn bên cạnh cơ hồ bị dọa ngất đi qua tiểu gia hỏa, Cát Sản Nạ thân thể dương cao bay về phía không trung, dò xét một vòng thấy nguyên tố thành phủ thành chủ. Rất nhanh, nàng hành vi sẽ để cho nguyên tố thành kéo còi báo động, tại bất kỳ một tòa nguyên tố thành, đều không cho phép có người ở không trung tùy ý phi hành. Bất quá Cát Sạn Nạ không thèm để ý chút nào, nàng xem nháy mắt vì thế nắm siêu phàm vũ cụ bay tới canh gác vệ binh, cơ hồ giống như là thuấn gian di động đến phủ thành chủ trên không, kỳ thực chẳng qua là tốc độ cực cao mang đến ảo giác mà thôi, mà vì vậy tạo thành còn lại đủ loại dị tượng, đều bị nàng thuận tay xóa đi, không có đối với chung quanh tạo thành một điểm nguy hại. Coi báo động tự nhiên cũng kinh động nguyên tố thành phủ thành chủ, coi như thành chủ mộ đạ kẻ thần tướng lập tức cùng bản thân hộ vệ lao ra, ngẩng đầu một cái liền thấy Cát Sạn Nạ bóng người. Trong đầu hắn nhân vật trí nhớ nhanh chóng đưa nàng thân phận đánh dấu đi ra, vì vậy sau một khắc hắn mọi người ở đây kinh ngạc trong ánh mắt quỳ sụp xuống đất, mộ đạ kẻ cung nên thành chủ đại nhân giá lâm. Ừm. Cát Sạn Nạ hạ xuống, bước bay thẳng đến trong phủ thành chủ đi tới, đi ngang qua quỳ sụp xuống đất mộ đạ kẻ thời điểm, nhẹ nói câu, đem báo động tiêu trừ. Mộ đạ kẻ hình tượng giống như là một cái nhân hình trạng thái cá sấu, bắp thịt cả người bạo tạc như vậy nô lên, nằm trên mặt đất cùng chân thực cá sấu cơ hồ không có khác nhau quá nhiều. Vâng. Mộ đạ kẻ đáp một tiếng, hướng về phía người chung quanh khoát khoát tay, đi theo Cát Sạn Nạ đi vào căn phòng. Về phần khiến người tiêu trừ báo động, tự nhiên không cần hắn vị này thành chủ tự mình đi trước làm. Hai phút sau, nguyên tố thành lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đi tới phủ thành chủ phòng tiếp khách, Cát Sạn Nạ ngồi ở vị trí đầu. Bình thản nhìn về phía dưới ngồi ngay ngắn mồ đạ kẻ, Edlin bây giờ đang ở nơi nào, ngươi biết không? Thật xin lỗi, Cát Sạn Nạ thành chủ đại nhân, Edlin đại nhân chỉ xuất hiện ở trong thành chốc lát, liền rời đi ta phạm vi quản hạt, cho tới hôm nay ta cũng không có phát hiện đến Edlin đại nhân tung tích. Mồ đạ kẻ túi đầu nói ra, Cát Đờ Dìn đại nhân dẫn người tới thời điểm, cũng đuổi theo ra thành thị, đồng dạng không có ở chỗ này lâu, còn có số lạn Lì An đại nhân, cũng chỉ là tới hỏi thăm hai tiếng, liền biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ đến Cát Đờ Dìn mang đến cái kia mấy trăm cái cùng mình đồng cấp bậc cường giả, cho tới bây giờ mộ đạ kẻ trong lòng còn lưu lại một loại không hiểu tâm tình. Hắn cũng rất rõ ràng, tại hắn đẳng cấp này bên trên, nguyên tố cao tháp còn có càng nhân vật mạnh mẽ. Những thứ này được gọi là cổ thần tồn tại, có thể lợi dụng quy tắc lực lượng, mang đến anh hùng cấp cường giả không thể tưởng tượng cường đại. Vô luận là trước mặt Cát Sạn Nạ, hay lại là mấy ngày trước đây Lìn, số lãn lì ản, ở cổ thần cấp bậc này trên đều vẫn là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Cát Sạn Nạ khỏe miệng co giật hai cái, những người này mỗi một người đều không bất lo, liền một chút tin tức cũng không còn lại. Đem Nỉ Nạ gặp tập kích phương hướng nói cho ta biết. Cát Sạn Nạ hướng về phía mộ đạ kẻ nói ra, nếu như có người muốn tìm ta, liền nói cho bọn hắn biết đi trước nơi này điều tra. Cát Sạn Nạ tin tưởng, những tên kia chắc cũng sẽ qua bên kia, nhìn một chút tình huống cụ thể. Vâng, đại nhân. Mộ đạ kẻ liền vội vàng khiến người dọn ra bản đồ, chỉ ra Nỉ Nạ gặp tập kích phương hướng. Sau đó liền thấy Cát Sạn Nạ trong nháy mắt tin tức ở trước mặt mình. Mộ đạ kẹ sơ đầu, cảm thấy những đại nhân vật này thế nào đối với như vậy một cô gái như vậy quan tâm, chẳng lẽ là một cái nào đó nhân vật trọng yếu hậu duệ. Nỉ Nạ mặc dù ở chủ thế giới nguyên tố thành đạt được nhất định nổi tiếng, nhưng là đối với rất nhiều người mà nói, nàng vẫn như cũ vẫn chỉ là một cái phù hiệu, đến những thế giới khác nguyên tố thành, sẽ không mấy người còn có thể biết được nàng sự tình. Mộ đạ kẹ phát hiện mình không có chi nhớ, hắn lại bắt đầu suy nghĩ mình là không đắc tội qua cái này gọi là Nỉ Nạ nữ hài, suy nghĩ hồi lâu lại không có phát hiện ấn tượng, vì vậy mau kêu người đi đem điều này Nỉ Nạ ở cái thế giới này một ít tình báo lấy tới. Mặc kệ đối phương có phải hay không xảy ra chuyện, có thể hay không trở lại, trọng yếu như vậy nhân vật tin tức cần phải có nắm giữ được trong tay, có lẽ ngày nào là có thể phát huy ra hiệu quả đâu. Chương 831, các ngươi hết thảy, ta đều biết rõ. Edlin đi tới một nơi cháy đen mặt đất và bầu trời. Ở chỗ này nàng ngửi được máu tươi mùi vị cùng linh hồn gào thét bi thương. Nàng trong con ngươi lóng lánh ra vài tia ánh sáng, lại trực tiếp tiến vào biết hết cảnh giới, tìm tòi có liên quan Nỉ Nạ sinh tử. Ở lần nữa thăng cấp đến cổ thần cấp sau, nàng lực lượng đã hoàn toàn khôi phục, tự nhiên cũng lại lần nữa nắm giữ được biết hết lực lượng. Chẳng qua là dù sao không phải là chân thần, không cách nào chân chính làm được biết hết, chỉ có thể có hạn độ tiến hành. Tỷ như... Nàng liền không cách nào làm được vượt thế giới tìm tòi trong thế giới việc của người nào đó chân tướng, cần phải có tự mình đến nơi mới có thể. Cho nên nàng đi thẳng tới nơi này, không cần tìm kiếm bất luận kẻ nào trợ giúp, không cần bất kỳ tình báo. Bởi vì chính nàng liền có thể biết được đến hết thảy. Đồng tâm liên minh. Edlin cặp mắt thấy lúc ấy tình huống, cũng nghe đến đối phương phách lối tự giới thiệu mình, đến từ biết hết lực lượng, để cho nàng đối với người này như lòng bàn tay, so với hắn bản thân còn muốn đối với chính mình hiểu rõ khắc sâu hơn. Chứ đi Nỉ Nạ bản thân thân phận mà nói, lần này tập kích bản thân liền là cái này số hiệu 688 trong thế giới cực kỳ thường gặp một lần tao ngộ chiến đấu. Nguyên tố cao tháp muốn mở rộng cái thế giới này chiếm lĩnh địa bàn, dĩ nhiên là có người sẽ không đồng ý, nhưng là một cái lực lượng không cách nào đối kháng nguyên tố cao tháp, vì vậy liền tụ tập đến cùng một chỗ, thành lập cái này cái gọi là đồng tâm liên minh. Đồng tâm đồng đức, cùng nhau triển hoành đồ. Cái khẩu hiệu này hấp dẫn không ít bị nguyên tố cao tháp chèn ép người, khiến cho bọn họ thế lực cấp tốc tăng trưởng, vì vậy liền bắt đầu độ công kích đối với nguyên tố cao tháp thế lực tiến hành tập kích. Cũng vì vậy, ở cái thế giới này nguyên tố thành cũng ban bố rất nhiều nhiệm vụ, mời chào đến từ những thế giới khác hoặc là địa phương thế giới cường giả, đối với cái này đồng tâm liên minh công kích. Song phương ngươi tới ta đi chiến đấu hăng hái không ngừng, đến lúc Nỉ Nạ cũng nhận nhiệm vụ này đi tới nơi này, sự tình tính chất lập tức phát sinh thay đổi. Nỉ Nạ coi như lễ kẻ con gái, ở nguyên tố cao tháp mặc dù không có thể nói là sở dục vì, nhưng là nói cho cùng cũng coi là tử vong quần đảo tiểu công chúa, muốn cái gì không có. Nhưng là làm một tên cự long kỵ sĩ, chiến đấu vẫn luôn ở nàng đáy lòng. Chỉ tiếc nàng tư chất cũng không cao, mười mấy năm trôi qua, thực lực cũng không tăng lên bao nhiêu, cho tới hôm nay vẫn như cũ hay lại là cao cấp chức nghiệp giả, khoảng cách cấp đại sư chức nghiệp giả xa xa khó vời. Đang chiến đấu khu xử hạ, Nỉ Nạ gia nhập thế giới quân viễn trình, trở thành đa nguyên vũ trụ mạo hiểm giả một thành viên, ở mỗi cái thế giới nhận nhiệm vụ, đạt được khen thưởng mạo hiểm giả. Mặc dù Nỉ Nạ thực lực cũng không cao, nhưng là nàng cự long chính là xê giác. Đi là khế ước cự long một trong, trực tiếp liền nắm giữ anh hùng cấp lực lượng, về sau đi là phát hiện Nỉ Nạ muốn đi ra ngoài mạo hiểm, liền lại tăng lên sệ giặt càng nhiều lực lượng, mặc dù còn chưa đến cổ thần cấp, cũng đã so với rất nhiều anh hùng cấp cường giả càng cường đại. Tồn tại hắn bảo vệ, so với cái gì đạo cụ loại hình phòng hộ càng hữu hiệu. Cho ta xem nhìn một cái, lúc ấy cụ thể phát sinh cái gì. Edlin lược qua chiến đấu trước đây một phen nói nhảm, ở nhiều tên đồng tâm liên minh người tập kích đều không cách nào bắt lại Nỉ Nạ sau. Dẫn đầu một người cắn răng ném ra một quả cầu, trực tiếp đánh toái không giữa, hình thành một hồi thời không loạn lưu, đem Nỉ Nạ cùng sệ giặt cuốn đi. Cái này quả cầu là cái gì đạo cụ? Edlin hơi chút tập trung một hồi sự chú ý, lấy được cái này quả cầu cụ thể thuộc tính. Nguyên lai là một loại khu trục đạo cụ. Edlin nhíu mày, đây là đồng tâm liên minh làm chế tạo đặc thù đạo cụ, có thể mở ra một nhóm không gian lỗ hổng, dẫn dắt ngoại giới không gian loạn lưu đem người chung quanh lập tức cuốn đi. Sệ giặt coi như cường hạn anh hùng cấp cường giả, nguyên bản cũng không sợ như vậy thời không loạn lưu, nhưng là Nỉ Nạ nhưng không cách nào làm được, trực tiếp bị thời không loạn lưu cuốn đi. Sệ giặt vì bảo vệ Nỉ Nạ an toàn, chỉ có thể mặc cho bằng thời không loạn lưu mang bản thân rời đi, theo đuổi Nỉ Nạ đi. Đáng chết, cứ như vậy, không phải căn bản là không tìm được Nỉ Nạ cuối cùng hướng đi sao. Edlin hai tròng mắt kim quang thẳng tránh, hung hăng một cái tát vô về phía mặt đất, trực tiếp đem mấy trăm dặm khu vực hoàn toàn nghiền thành phấn vụn. Lúc rời cái thế giới này sau, Edlin liền không cách nào vận dụng biết hết tới nắm giữ Nỉ Nạ hướng đi, hơn nữa cái đồ chơi này lại là tính ngẫu nhiên thời không loạn lưu, nếu như là cố định lối đi loại hình lời nói, vậy còn có thể cứu chữa. Cho nên bây giờ chỉ có thể mò kim đáy biển, không ngừng phái ra nhân viên, đi chung quanh tất cả thế giới tìm tòi. Tử vong ngược lại không cần lo lắng, tồn tại sẽ giặt ở nơi đó bảo vệ, chỉ là hư không nếu không bọn họ mạng nhỏ. Đang lúc Edlin suy tính sau đó phải đi làm lúc nào. Cắt đờ gì đột nhiên mang người tay từ đằng xa chạy tới. Edlin đại nhân, Cắt sản nạ đại nhân để cho ta mang theo những người này cho người sử dụng. Cắt đờ gì đứng ở Edlin trước người, chỉ phía sau mấy trăm anh hùng cấp cường giả nói ra, cứ việc đi làm muốn làm việc đi. Rất tốt. Edlin khét lời, vừa vặn ta tâm tình rất khó chịu, như vậy liền tổn hại đặc thù điều lệnh một lần, do ta chỉ huy mọi người phá hủy cái thế giới này hết thảy phản kháng thế lực đi. Đặc thù điều lệnh một trong... Cấm chỉ nguyên tố cao tháp cao cấp những anh hùng mang đến những người khác trực tiếp phá hủy hết thệ phản kháng thế lực. Nguyên tố cao tháp vẫn luôn ở làm từng bước đem công lược đại thế giới, cái này tiếp theo cái kia tiến hành bản thân thống trị thâm nhập. Nếu như tùy tâm sở dục mở rộng bản thân phạm vi thống trị, sẽ mang đến hàng loạt phiền toái sự tình. Ví dụ như quan chức chưa đủ, thống trị bất lực, nhân khẩu chưa đủ chờ một chút nhiều hạng vấn đề. Vì vậy từ vừa mới bắt đầu liền quyết định một cái chương trình, tiến hành khống chế. Bất quá bây giờ Edlin phải phá cái này điều lệnh. Nhưng là hết sức hiển nhiên, toàn bộ nguyên tố cao tháp người cũng sẽ đồng ý nàng làm như vậy. Như vậy, theo nơi nào bắt đầu? Cắt đờ gìn mỉm cười hỏi, nàng hiện tại cũng không muốn đi thẳng về, coi như màu tím phẩm chất anh hùng, nàng có thể nói đã đứng ở bản thân cực hạn vị trí, anh hùng cấp bậc trong, nàng thực lực cố nhiên cũng coi là không sai, nhưng là nàng cần nhất hay lại là lĩnh ngộ được thuộc về mình quy tắc, từ đó nhảy một cái trở thành cổ thần cấp cường giả. Hiện tại tồn tại như vậy một lần chiến đấu, tham dự vào, có lẽ có thể mang đến cho mình nhất định rút rút. như vậy, theo bên kia bắt đầu. Edlin cặp mắt kim quang lóe lên, nàng lần nữa tiến vào biết hết trong cảnh giới, lựa chọn một cái đồng tâm liên minh tương đối trọng yếu một cái cứ điểm. Ở vô sỉ biết hết trạng thái, cái thế giới này bất kỳ bí mật, đều hướng Edlin mở ra ôm trong ngực, cho dù phòng thủ lại nghiêm mật, cũng không cách nào phòng ngự kỷ lục thế giới. Vì vậy, hết thảy đều ở trong mắt Edlin không chỗ có thể ẩn giấu, hết thảy bí mật đều rõ ràng đặt ở trước mặt nàng. Một ngày đêm đâm liền tam đại cứ điểm, chu diệt mấy vạn người, nhìn có vẻ đối với cái này chi toàn bộ do anh hùng cấp cường giả tạo thành đội ngũ quá mức làm đủ, nhưng là cái này cũng Evelyn cố ý làm sự tình. Nguyên nhân chỉ là muốn đồng tâm liên minh từ từ thưởng thức sợ hãi mùi vị. Mỗi ngày ba cái nơi trú quân cùng cứ điểm bị diệt, đồng tâm liên minh dần dần không nhịn được. Bọn họ chuẩn bị làm ra một phen đại sự. Nhưng là đang lúc bọn hắn tư hội thương nghị thời điểm, đầy đủ mọi thứ, đều ở trong mắt Evelyn hoàn toàn bày ra. Các ngươi hết thảy, ta đều biết rõ. Chương 832, kết sủ tiền thưởng. Ở liên tục mấy ngày bên trong, đồng tâm liên minh bị diệt hơn 10 cứ điểm, tử vong mấy trăm ngàn người. Nhìn có vẻ tựa hồ không có cái gì cùng lắm. Nhưng là cái này hơn 10 cứ điểm đều là đồng tâm liên minh vô cùng trọng yếu cứ điểm, tử vong những người này tất cả đều là đồng tâm liên minh lực lượng trung kiên. Một cái tổ chức to lớn, trong lúc nhất thời chết mất nhiều như vậy trung tầng nhân viên, trong nháy mắt liền tê liệt xuống dưới. Nguyên bản còn có thể cùng cái thế giới này nguyên tố thành đánh ngươi tới ta hướng, kết quả trong nháy mắt liền mất đi 6-7 thành thực lực, bị chèn ép hết sức thảm. Edlin liền giống như vai diễn chuột mèo như vậy, nhìn bọn họ khắp nơi hiểu lầm, khắp nơi họ, trơ mắt nhìn chính bọn hắn giết chết tất cả đáng giá đối tượng hoài nghi. Bản thân đem chính mình hai tay hai chân đánh gãy, nguyên bản coi như cường thịnh đồng tâm liên minh ở trong khoảnh khắc liền trở thành một bãi tàn xa. Bởi vì bên trong giết chóc đưa đến người phía dưới nội bộ lục đục. Toàn bộ đồng tâm liên minh cơ hồ liền muốn tại chính mình trong tay hủy diệt đi. Bất quá tóm lại là không cam tâm liền như vậy diệt vong, những thứ này thượng tầng nhân sĩ bắt đầu tụ tập đến một cái bọn họ tự nhận là cực kỳ địa phương bí mật, trải qua nặng nề cửa khẩu, mới bắt đầu giữa bọn họ mới hội nghị. Nội dung hội nghị, ngay tại hệ Evelyn trước mặt phát sóng trực tiếp, đến từ kỷ lục thế giới, đem đầy đủ mọi thứ đặt ở trước mặt nàng. Nàng rất rõ biết rõ những người này chuẩn bị phải làm chuyện gì. Bọn họ khi nhìn đến đồng tâm liên minh ắt phải tại đây dạng dưới sự công kích dần dần sụp đổ, bọn họ đã làm ra tuyệt vọng phản kích chuẩn bị. Đem tất cả tích góp cùng tài nguyên toàn bộ lấy ra, dùng để chế tạo cái loại này có thể đem địch nhân khu trục ra cái thế giới này quả cầu. Những thứ này yêu cầu hao phí lượng lớn đắt tiền tài liệu, cho dù là đồng tâm liên minh còn nắm giữ được tất cả tài nguyên tụ lại, cũng căn bản là không có cách chế ra bao nhiêu. Chỉ có thể làm một lần tập kích. Một lần chí mạng kinh khủng tập kích. Bọn họ chuẩn bị đem chọn tòa nguyên tố thành đẩy tới hư không, bị thời không loạn lưu đưa đến những thế giới khác, hoặc là dứt khoát ngay tại trong hư không tăng dã, biến mất. Chỉ tiếc bọn họ cũng không biết, cho dù lần này âm mưu này không có bị Evelyn thấy, bọn họ vừa lại thật thà trùng hợp thành công. Đối với nguyên tố cao tháp mà nói, cũng căn bản không có thương cân động cốt, bởi vì này chỉ chẳng qua là mấy trăm cái trên đại thế giới một cái, tùy tiện là có thể lần nữa kiến tạo ra càng mạnh lớn hơn nguyên tố thành. Những thứ này quả cầu quả thật rất có thú. Edlin lại lần nữa hiểu một chút cấu tạo, đáng tiếc hao phí quá nhiều, hiệu quả quá nhỏ, chỉ có thể đối phó một ít cấp bậc thấp địch nhân, tỷ số giá cả quá thấp. Edlin quyết định sau này có thể ném cho Ngân đi tiến hành cải tạo, làm được mấy cái sáp nhập vào đến phòng cất giữ trong, có lẽ ngày nào đó liền có thể hữu dụng nó phương. Trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên khẽ động, Edlin liền chuẩn bị đi tiến hành phá hư bọn họ chuẩn bị. Nhưng là trùng hợp, Cát Đờ Dìn vừa vặn thời gian này điểm đi tới. Mang cho nàng một tin tức. Cát Sản Na đại nhân xem chúng ta chậm chạp chưa có trở về đi, đặc biệt chạy tới. Cát Đờ Dìn giang tay ra, nhìn Evelyn không thèm để ý biểu tình. Cát Sản Na tới làm cái gì, không phải nói để cho ta tùy tiện phát huy sao? Evelyn xen một tiếng, biết rõ đây là Cát Sản Na đang nhắc nhở bản thân phải nhanh một chút kết thúc nơi này sự tình. Thật đáng tiếc, nguyên bản còn muốn đưa bọn họ dẫn tới nguyên tố thành bên kia đi, để cho bọn họ sắp tới sắp thành công một khắc trước. Đột nhiên đánh gãy bọn họ hết thể bố trí, cái loại này theo hy vọng đột nhiên rơi vào cảm giác tuyệt vọng thấy, sẽ không còn có. Edlin thở dài, như vậy hiện tại, mọi người liền cùng ta cùng một chỗ, đem đồng tâm liên minh giải quyết triệt để đi. Cát Đờ Dìn yên lặng gật đầu, quả thật, hiện tại cũng hẳn thu lưới. Tới đây ma nhiều anh hùng cấp cường giả, cũng không phải là đặc biệt tới nhìn người chơi game. Đồng tâm liên minh thực lực cũng không yếu, so với cái thế giới này mà nói, bọn họ chiếm cứ tiếp cận 1/4 anh hùng cấp cường giả. Thậm chí còn có một tên cái gọi là cực hạn cường giả. Đây chính là đồng tâm liên minh lá bài tẩy, là bị thượng cổ thời kỳ cường giả làm phong ấn ma vương một loại gia hỏa. Hiện tại bởi vì nguyên tố cao tháp hùng hổ dọa người tư thế, cùng với có thể tiên đoán được tương lai gặp gỡ, cho nên đám người kia tràn đầy ngoan tâm, sẽ đem vị cực hạn cường giả giải phong đi ra, phụng kỳ vi chủ, muốn một lần hành động tiêu diệt cả tòa nguyên tố thành. Quả thật, nếu như Evelyn đám người chưa có tới đây lời nói không chừng những thứ này đồng tâm người liên minh làm như vậy, thật đúng là có thể làm được một điểm này. Bởi vì này một vị cực hạn cường giả, chính là một tên cổ thần cấp tồn tại. Một tên nắm giữ hỏa diễm quy tắc lực lượng cổ thần. Đáng tiếc thông qua kỷ lục thế giới, Evelyn có thể biết rõ đối phương đã bị mấy ngàn năm phong ấn thương tổn đến bản nguyên, thực lực so với bị phong ấn trước nhỏ yếu rất nhiều, mặc dù cho dù thời kỳ toàn thịnh cũng tuyệt đối không phải Evelyn đối thủ. Người này có thể ở cái thế giới này sinh ra, hiển nhiên là thiên tài tuyệt thế. Cát Đờ Dìn có chút thán phục nói ra, dù sao cái thế giới này vừa nhỏ lại yếu, có thể có một ít anh hùng cấp cường giả đều đã coi như là nghiêu thiên may mắn, đột nhiên lại nhô ra một cái cổ thần cấp cường giả, thật là làm cho người không cách nào tưởng tượng. Đây chỉ là có thể là đối phương thiên tư cực kỳ kinh diễm, mới có thể làm đến bước này. Là thiên tài có thế nào, khi hắn quyết định cùng nguyên tố thành lúc chiến đấu, cũng đã trở thành địch nhân chúng ta. Evelyn vẻ mặt lạnh nhạt nói ra, trở thành địch nhân chúng ta chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là bị chúng ta từ nơi này trên thế giới xóa đi. Tiếng nói rơi xuống, Evelyn cả người ngân quang lóe lên, trong đêm đen, ánh trăng đột nhiên đại thịnh, vì đó trang phục ra nhất rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ mỹ lệ. Evelyn vây tay bên dưới, đã giáp trụ trên bản thân Nguyệt Thần Khôi Giáp, thực lực tiêu thăng đến cao nhất, chỉ huy mấy trăm anh hùng cấp cường giả xông thẳng Hoàng Long đi. Ở biết hết đoán được hạ, bất kỳ ẩn nút đồng tâm liên minh cao tầng đều bị Evelyn đám người bắt tới giết chết, bất kỳ muốn cãi lại người đều bị mọi người xóa đi. Cho dù vị kia gánh vác vô số đồng tâm liên minh cực hạn cường giả xuất hiện, cũng bị Evelyn lấy càng cường đại nguyệt hỏa đốt chết trên không trung. Cơ hồ là trong phút chốc, tất cả nhìn thấy một màn này đồng tâm người liên minh đều tuyệt vọng. Bởi vì này vị cực hạn cường giả đã từng thiếu chút nữa hủy diệt qua cái thế giới này, năm đó không biết rõ thu góp bao nhiêu nhân tài đem hắn phong ấn. Nhưng là ở hôm nay, một cái không có tiếng tăm gì nữ nhân tùy tiện liền đem giải phong đi ra cực hạn cường giả giết chết, quả thực quá ra nhân ý đoán, cái này làm cho bọn họ đều cho rằng mình là không xuất hiện ảo giác. Nhưng là sau đó mấy trăm tên anh hùng cấp cường giả, lấy máu tươi cùng thống khổ nói cho bọn hắn biết, hết thảy các thứ này đều là chân thực. Đồng tâm liên minh làm gặp gỡ hết thảy các thứ này vận rủi, chỉ là bởi vì trước đây không lâu, bọn họ một lần tập kích, bọn họ tập kích không nên người tập kích, đưa đến bây giờ hậu quả. Đem hết thảy hoàn toàn chung kết, Evelyn sâu kín thở dài, bắt đầu từ bây giờ, tập trung một bộ phận chức nghiệp giả cấp bậc người, tiến vào mỗi cái thế giới, đi lục soát có liên quan nì nạ tin tức. Bất cứ người nào tìm tới Nina, nguyên tố cao tháp sẽ cấp cho trọng thưởng. Đồng dạng lời nói, ở cắt sán nạ trong miệng, ở gùn nạ dạ đám người trong miệng nói ra. Kết xù tiền thưởng, sẽ đưa tới vô số người bạo động, để cao tìm tới Nina cơ hội. Chương 833, nắm giữ hủy diệt quy tắc. Linh kệ càng ngày càng không khống chế được bản thân thể nội lực số lượng bạo động. Khối này thực tế mảnh vụn, cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể nắm giữ. Nguyên nhân rất đơn giản, khối này thực tế trong mảnh vụn. Nương tụ thế nhưng là lì kẻ vài chục năm tới nay tất cả tín ngưỡng chi lực quán chú, ngàn tỷ người hết thể tín ngưỡng đều trên hắn. Lấy đơn giản số liệu tới tỏ rõ. Lì kẻ hiện tại một ngày đêm có thể chịu đựng khoảng chừng 100 triệu tín ngưỡng chuyển hóa lực lượng. Những lực lượng này có thể vì hắn mang đến nhiều lần lực lượng toàn thân hoàn toàn khôi phục, nhiều lần thương thế toàn bộ chữa trị, có thể làm được rất nhiều khó có thể tưởng tượng sự tình. Mà một ngày đêm lì kẻ có thể lấy được đến tín ngưỡng số lượng, ước chừng là 6.000 ước. Trừ đi bản thân hấp thu cái kia 100 triệu ETH bên ngoài, còn có 5.999 ước ETH nhiều như vậy số lượng tín ngưỡng chi lực, mà những thứ này đều bị lỷ kẻ quán thâu đến tòa này tử vong trên đảo. Đương nhiên, đây cũng là hậu kỳ lỷ kẻ nguyên tố cao tháp chiếm cứ lượng lớn thế giới sau mới có kinh khủng như vậy số lượng, giai đoạn trước hay lại là rất ít. Bất quá cho dù chỉ có vài năm kinh khủng như vậy số lượng tín ngưỡng, toàn bộ đều dung nhập vào tòa này tử vong trên đảo, cũng có thể rõ ràng kết quả này tích chứa nhiều lần lực lượng kinh khủng. Cho dù là chân thần, đang đối mặt đáng sợ như vậy tín ngưỡng lực lượng trước, cũng phải tháo chạy. Tòa này tử vong đảo, chính là nguyên tố cao tháp lá bài tẩy, đáng tiếc bây giờ bị lì kẹ ăn hết, hơn nữa bắt đầu tiến hành cắn trả. Lì kẹ biết rõ, là mình quá tham lam, muốn trực tiếp kéo xuống lớn như vậy một mảnh thực tế, từ đó làm cho đem hắn lãnh thổ hóa nhu cầu tín ngưỡng lực lượng kinh khủng như vậy. Nếu như ít một chút, như vậy bản thân tín ngưỡng chi lực tiêu hao cũng sẽ không rất nhiều, có lẽ cũng sẽ không có hiện tại như vậy kinh khủng bạo động. Bất quá có nhiều thật tốt, nếu như lỷ kẻ có thể hoàn toàn đem hắn đè xuống, như vậy những lực lượng này chính là căn cơ, chính là hết thể bản nguyên, tương lai trưởng thành thế tất yếu so với tất cả mọi người đều muốn cường đại. Cho nên lỷ kẻ lòng tham một lần, bất quá hết sức hiển nhiên, lần này lòng tham tựa hồ phạm sai lầm lớn. Lực lượng khổng lồ ở lì kẹ trong cơ thể không ngừng sôi trào, bắt đầu có đánh tơi bởi khuynh hướng. Đáng chết. Lì kẹ giờ phút này đã hoàn toàn phong bế tất cả liên lạc với bên ngoài, toàn tâm toàn lực đối mặt trong cơ thể cuồng bạo. Nguyên bản mênh mông tử vong đảo, giờ khác này ở lực lượng khổng lồ hạ, đang ở nhanh chóng vỡ vụn, một đám lại một đám bùn đất khoáng thạch, theo trên đảo phân liệt, sau đó ở trong hư vô tan biến không còn dấu tích. Nguyên bản lưu lại một ít siêu phàm sinh vật, đang đối mặt đáng sợ như vậy diệt thế thiên thai trong run lẩy bẩy, lại căn bản vô lực kháng cự như vậy sức mạnh to lớn, lần lượt ngã xuống, bọn họ thi thể cũng giống như bùn đất cùng khoáng thạch như vậy, biến mất vô ảnh vô tung. Lì kẹ mắt lạnh nhìn trước mặt hết thể xuất hiện, hắn đã vô lực đi ngăn cản, chỉ có thể yên lặng nhìn mình trong cơ thể thế giới hiện thật bị tiêu phí xuống dưới. Một nhóm lại một khối thổ địa biến mất, tử vong đảo bắt đầu thu nhỏ lại. Lực lượng khổng lồ tụ tập, cùng loạn đến, không ngừng phá hủy tử vong đảo, mà lì kẹ chỉ để bảo toàn thân thể của mình, yên lặng nhìn trước mặt hết thảy. Chỉ cần có thể bảo đảm bản thân an toàn, cho dù cái này một mảnh thế giới hiện thật mảnh vụn hoàn toàn bị hủy diệt cũng không có vấn đề. Lì kẹ còn có thể tiếp tục lại đi tiến hành một lần, có lần này kinh nghiệm, lần sau mới có thể làm tốt hơn. Hắn tồn tại rất nhiều thời gian từ từ tiến hành. Theo càng ngày càng nhiều thổ địa vỡ nát, lì kẹ lại đột nhiên nhận ra được một điểm cực kỳ đặc thù khí tức sinh ra. Hắn muốn bắt được cái này một tia khí tức, nhưng là lại phát hiện đối phương cực kỳ hoạt lưu, căn bản lùng bắt không coi ở đây, nhiều lần bắt đều bị hắn chạy đi. Chọc giận lì kẹ, hắn nhanh chóng ngưng tụ hơn nửa lực lượng, toàn bộ tới tiến hành bắt. Cái này thế nhưng là trong thân thể của hắn, đột nhiên xuất hiện một tia hắn không cách nào khống chế khí tức, thật sự là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Rốt cuộc, ở lì kẹ nghiêm túc hạ, hắn rốt cuộc nắm bắt được cái này một tia khí tức. Cái này một tia khí tức cực kỳ không hiểu, một loại quen thuộc nhưng lại cảm giác xa lạ thấy khiến lì kẹ nhíu mày. Ở lì kẹ bắt được cái này một tia khí tức sau, cái này sợi khí tức lại rất nhanh thì nhanh chóng tiêu tan. Mấy giây thời gian, ở lì kẹ cầm cái này một tia khí tức liền biến mất hầu như không còn. Yên lặng hồi lâu lì kẹ, đưa mắt nhìn về phía tử vong đảo. Hắn tĩnh lặng chờ đợi, rốt cuộc, ở một đoạn thời gian qua sau, tử vong đảo lại lần nữa vỡ vụn một bộ phận, lại có một cổ không hiểu khí tức xuất hiện. Lần này, lì kẹ không có động thủ, hắn nhìn tử vong đảo không ngừng vỡ vụn, càng nhiều khí tức bắt đầu xuất hiện, hơn nữa dung hợp vào một chỗ. Những thứ này là cái gì? Đây là lì kẹ trong đầu lớn nhất nghi vấn. Nhưng là hắn đã không dám hiện tại tiểu ra tay, như vậy sẽ mang đến khí tức tan rã vấn đề. Vì biết rõ những thứ này đến tột cùng là cái gì đồ vật, lì kẹ cần phải có chờ đến những khí tức này dần dần phát triển sau lại đi bắt. Tử vong đảo chậm chạp vỡ vụn, đến bây giờ, liền 0,1% thể tích cũng còn chưa tiêu mất, vô cùng vô tận lực lượng không ngừng mài tử vong đảo, một tầng lại một tầng đem lì kẹ tín ngưỡng lực lượng theo tử vong trên đảo bóc xuống, dần dần gia tăng đến kinh khủng này lực lượng. Lì kẹ cũng rất rõ ràng. Theo loại này quả cầu tuyết như vậy hình thức, đến hậu kỳ tốc độ là cực kỳ đáng sợ, hơi chút không để ý, chính là tuyết rơi nhiều băng hình thức. Hắn cần phải có nghiêm mật giám thị nơi này hết thảy, thừa dịp vẫn còn ở trong lòng bàn tay mình thời điểm, đem những khí tức kia bắt được tay, nghiên cứu rõ ràng. Không biết rõ đến tột cùng quá lâu dài, lì kẹ say đắm ở hiện tại tình cảnh. Tại đây nhiều chút không cách nào khống chế lực lượng hạ, dần dần vỡ vụn tử vong đảo, dạy cho lì kẹ một loại cường đại thêm lực lượng kinh khủng. Hủy diệt quy tắc. Trước mắt một màn, không phải là hủy diệt cụ thể biểu hiện sao? Đây hoàn toàn chính là một loại hủy diệt thế giới cảnh tượng, không phải tất cả người đều có cơ duyên ra mắt đến tình huống như vậy. Lì kẹ tham lam nhìn trước mặt hết thảy, từng tia khí tức hủy diệt trong tay hắn sinh ra, khoảng cách chân chính thoát thai hoán cốt trở thành quy tắc lực lượng đã không hề xa xôi. Cái loại này không hiểu khí tức đã tụ tập rất nhiều, nhưng là lì kẹ cũng đã không có suy nghĩ gì lại đi bắt. Hủy diệt quy tắc chỉ cần nắm giữ được tay, cho dù bỏ mình thì như thế nào. Bản thân vẫn như cũ có thể chuyển sinh đến những thế giới khác, lại lần nữa làm lại một lần mà thôi. Có lần trước kinh nghiệm cùng đặt làm kế hoạch, cho dù lại lần nữa đi tới một cái thế giới xa lạ, lì kẹ cũng không sợ chút nào. Làm khí tức hủy diệt càng ngày càng dày đặc, dần dần bắt đầu hữu chất thay đổi, lì kẹ đột nhiên nhắm mắt chử, trong đầu sôi trào ra cả sạn nạ đã từng lấy hướng hết thể chiến đấu tình cảnh, sau đó hắn vây tay vẩy ra một cổ lực lượng, cảm giác kỳ dị nhất thời tự nhiên nảy sinh. Thành. Lì kẹ trong lòng tự nhiên sinh ra một cổ mừng như điên, hắn mở mắt ra chử, thấy bản thân tạo thành hết thảy. Trước khi đến, tử vong đảo bị tiêu phí thủng trăm ngàn lỗ trên mặt đất, một tảng lớn thổ địa liền như vậy biến mất không thấy gì nữa, mà ở mới vừa rồi, hắn còn tồn ở chỗ này. Nơi đó chính là bị lì kẹ nắm giữ đến hủy diệt quy tắc lực lượng hoàn toàn phá hủy chứng cứ. Lì kẹ, nắm giữ được hủy diệt quy tắc lực lượng. Tạo vật cùng hủy diệt, hai đại đẳng cấp cao nhất quy tắc lực lượng, đều bị hắn nắm ở tay. Chương 834, hỗn độn lực lượng. Tạo vật cùng hủy diệt quy tắc, là thuộc về cực kỳ cao cấp quy tắc lực lượng. Cát Sản Nạ bằng vào hủy diệt quy tắc, có thể nói đánh khắp thiên hạ ít có đối thủ, cho dù là chân thần cấp đối thủ cũng dám đi lên mỏ hai cái. Lì Kệ dĩ nhiên không có cách nào đạt tới Cát Sản Nạ đáng sợ như vậy mức độ, hắn bây giờ còn chỉ chẳng qua là hơi biết hủy diệt quy tắc, sau này cũng không khả năng đạt tới Cát Sản Nạ như vậy trình độ. Dù sao Cát Sản Nạ sở trường hủy diệt quy tắc, mà Lì Kệ đã nắm giữ nhiều hạng quy tắc lực lượng, sau này nói không chừng còn sẽ có càng nhiều quy tắc nắm giữ. Hắn đã đi lên cùng Cát Sản Nạ hoàn toàn bất đồng hai cái con đường. Cùng song tử tỷ mỗi con đường ngược lại có chút tương tự. Nắm giữ càng nhiều quy tắc lực lượng, tới bảo đảm mình có thể làm được tại bất kỳ dưới điều kiện đều có thể có sức chiến đấu lựa chọn. Trước mắt tử vong đảo vẫn còn ở không ngừng vỡ vụn, Lì Kệ tiếp tục quan sát trước mặt hết thảy. Thông qua một điểm này, hắn bắt đầu nắm giữ hủy diệt quy tắc lực lượng. Càng sâu sắc hơn, từng tia từng luồng khí tức, theo tử vong đảo bị vỡ vụn địa phương tản mắt ra, dần dần hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành hơi cụ kích thước khí tức. Lì Kệ đã có thể nhìn ra, những khí tức này bắt đầu ở trong cơ thể mình hiện hình. Đó là một loại xám mù mịt lại hư vô phiêu miểu vừa có vô hạn khả năng một loại đồ vật. Loại vật này Lì Kệ gặp qua rất nhiều. Đây là trong hư không hỗn độn, thai nghén thế giới hỗn độn lực lượng. Trong hư không tồn tại rất nhiều hỗn độn lực lượng, những thứ này đều là thế giới mở ra sau khi lưu lại, hay là thai nghén thế giới quá trình, dĩ nhiên càng nhiều hay lại là thế giới bị hủy diệt sau, rời rạc ở trong hư không những thứ kia hỗn độn lực lượng. Ở vô tận trong hư không, hỗn độn lực lượng tùy ý thấy rõ, nhưng là lại cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể tùy ý lấy được. Cát Sản Nạ đã từng nói với Lì Kệ, ở trong hư không, tồn tại mấy thứ đồ không thể đụng vào tiếp xúc. Một người là trong hư không sinh vật, những thứ này cùng bên trong thế giới sinh vật phân thuộc cực đoan, phần lớn đều cùng với căm thù, số rất ít có thể làm được trung lập, có thể đối với hắn thân thiện chính là Phượng Mao Lân Giác như vậy. Hai người là đang ở trong hư không khắp nơi tán loạn ác ma thế lực, những người này dễ dàng theo đủ loại tin tức phủ xuống bản thân thế giới. Mà người thứ ba, chính là hỗn độn lực lượng. Hỗn độn lực lượng không nói chạm vào chết ngay lập tức, người bình thường cũng tuyệt đối không thể tới gần. Loại này đem hết thể hóa thành bản nguyên lực lượng, bản thân liền là cường đại quy tắc lực lượng, hơn nữa còn là cái loại này tất cả quy tắc tập hợp thể. Một khi đụng chạm, liền dễ dàng đưa đến những quy tắc này tràn vào bản thân, không có quy tắc lực lượng người cũng sẽ bị hoàn toàn chiếm cứ, trở thành con rối, mà cho dù bản thân có nội quy thì lực lượng bảo vệ, cũng sẽ dễ dàng chịu đến hỗn độn lực lượng quy tắc quấy nhiễu, đưa đến bản thân xảy ra vấn đề. Cho nên, những thứ này đều là khiến người tránh không kịp thai tinh, đừng nói là đặt ở trong thân thể, chính là đặt ở trước mặt mình, phần lớn người cũng phải điên cuồng chạy trốn, miễn cho bị dính. Nhưng là giờ phút này, Lì Kệ liền trơ mắt nhìn cái này một đoàn hỗn độn lực lượng xuất hiện ở thân thể của mình bên trong. Cái này đoàn hỗn độn lực lượng lai lịch rất đơn giản, chính là sụp đổ Lì Kệ mang vào bên trong cơ thể khối kia thực tế mảnh vụn, tử vong đảo. Thế giới bản thân liền là do hỗn độn trong sức mạnh mở đi ra, dĩ nhiên trong thế giới hết thảy đều sẽ mang theo đỉnh điểm hỗn độn lực lượng, vì vậy mới có đủ loại quy tắc hiện ra. Bất quá bởi vì phân bố cực ít, được hủy diệt lượng lớn thế giới tạo thành bộ phận, mới có thể ngưng tụ đến một chút. Giống như bây giờ vậy, Lì Kệ tử vong đảo đã bị hủy diệt rất nhiều bộ phận, xuất ra phát hiện hỗn độn lực lượng cũng vẫn như cũ thiếu đáng thương. Bất quá những thứ này hỗn độn lực lượng, vẫn như cũ có thể đối với nhân tạo thành ảnh hưởng. Bất quá dựa theo Cát Sản Nạ cái loại này cách nói, sẽ làm nhiễu bản thân quy tắc lực lượng kết quả lại không có xuất hiện. Hơn nữa mới vừa rồi hắn thế nhưng là trực tiếp bắt một tia hỗn độn lực lượng khí tức, kết quả nhưng ở trong tay mình tiêu tan. Loại tình huống này hiển nhiên cũng không phải bình thường. Lì Kệ cau mày suy tư chốc lát, vẫn như cũ hay lại là không nghĩ tới nên như thế nào giải thích. Hỗn độn lực lượng chính là hỗn độn lực lượng, không thể nào theo thế giới sụp đổ ở bên trong lấy được hỗn độn lực lượng cùng còn lại hỗn độn lực lượng có chút khác nhau. Cho nên, hẳn là tình huống khác, thì như, ở bản thân trên người. Lì Kệ cho là có thể là nguyên tố cao tháp, bất quá một điểm này rất nhanh thì bị hắn sắp xếp ra. Nguyên tố cao tháp chỉ có thể bảo đảm linh hồn hắn không đáng ngại, không chịu bất kỳ mị hoặc, sợ hãi, thôi miên chờ khống chế tinh thần, đơn thuần đối với lực lượng cùng nhục thân phòng hộ cũng không có. Nếu không lần trước hắn cũng sẽ không tử vong, từ đó chuyển sinh đến hắc hồn địa ngục. Lì Kệ nhắm mắt chử cẩn thận suy tư chốc lát, mở mắt ra chử. Hắn tựa hồ tìm tới một điểm khác nhau. Trước mặt tử vong trên đảo vỡ vụn tốc độ bắt đầu tăng nhanh, quả cầu tuyết rốt cuộc bắt đầu phát huy. Lượng lớn hòn đảo mảnh vụn bị ném ra, tan rã ở khổng lồ không bị khống chế trong sức mạnh. Từng tia từng luồng hỗn độn khí hơi thở sinh ra, sau đó hội tụ thành làm một sợi hỗn độn lực lượng liền hướng còn lại hỗn độn lực lượng dung hợp đi. Lì Kệ đột nhiên ra tay, trực tiếp đem cái này một tia hỗn độn lực lượng bắt ở trong tay. Hỗn độn lực lượng trong tay hắn dãy rủa, từng cổ một khó hiểu quy tắc lực lượng bắt đầu hỗn hợp đến vặn mẹo, hướng Lỷ Kệ thân thể vọt tới. Bất quá ở chốc lát trong, ngay tại trong tay hắn tiêu tan hết sạch. Hỗn độn lực lượng dần dần tan rã, rất nhanh thì biến mất ở Lỷ Kệ trong tay. Thì ra là như vậy. Lỷ Kệ hít sâu một hơi, hắn rốt cuộc tìm được nguyên nhân. Chí cao quy tắc. Loại này thoạt nhìn đối với chính mình vô dụng quy tắc lực lượng, chính là chỗ này một lần mình có thể không nhìn hỗn độn lực lượng nguyên nhân trọng yếu. Bọc chí cao quy tắc bàn tay, tùy tiện tan rã khiến vô số người đàm chi sắc biến hỗn độn lực lượng. Đây cũng là hỗn độn lực lượng ở trong cơ thể mình không có bất kỳ nguy hại nguyên do. Đáng tiếc chí cao quy tắc lực lượng đến tột cùng còn có tác dụng gì, Lỷ Kệ bên này hay lại là vô kế khả thi, trừ làm cho mình không nhìn hỗn độn lực lượng nguy hiểm. Lỷ Kệ sử dụng trí cao quy tắc cũng không cách nào hủy bỏ trong cơ thể cuồng bạo lực lượng. Thậm chí gia nhập trí cao quy tắc lực lượng sau, những thứ này cuồng bạo lực lượng đáng sợ hơn đứng lên. Tử vong đảo vỡ vụn tốc độ nhanh hơn. Lỷ Kệ bĩu bĩu môi, cảm giác mình thật giống như làm chuyện sai. Bất quá cũng không có vấn đề, hắn nhìn tử vong đảo vỡ vụn tốc độ đã vén lên tuyết rơi nhiều băng, cơ hồ là thời gian ngắn ngủi, thì có 10% tử vong đảo bị vỡ vụn. Sau đó như vậy đạt được mới gia nhập cuồng bạo lực lượng lấy càng nhanh chóng độ vỡ vụn tử vong đảo. Lỷ Kệ mặc dù đã không thèm để ý những thứ này, nhưng nhìn đến vài chục năm cố gắng một khi trả hàng ngũ nước, đúng là vẫn còn nội tâm cảm thấy có chút đau lòng. Được rồi, lần này coi như là ăn một bài học, lần sau tìm một cái điểm nhỏ hòn đảo tới tiến hành đi. Lỷ Kệ đoán chừng trước mặt tình huống, chậm rãi lắc đầu một cái. Tử vong đảo ở một hồi nghẹn ngào trong, hoàn toàn bị những thứ này cuồng bạo lực lượng hoàn toàn phá hủy. Hết thể hòn đảo khối vụn, đang nhanh chóng tan rã, cuối cùng lưu lại tới hỗn độn lực lượng dung hợp một chỗ. Nhìn trước mặt đã có nhiều chút kích thước hỗn độn lực lượng, Lỷ Kệ thở dài, mặc dù những thứ này tại chính mình trí cao quy tắc hạ không cách nào thường tổn tới bản thân, nhưng là cũng cần phải có thanh trừ hết. Tránh cho tại chính mình từ từ điều chỉnh những thứ này cuồng bạo lực lượng lúc xuất hiện ngăn cản. Chương 835, mở ra thế giới. Bất quá còn chưa chờ đến Lỷ Kệ có hành động, mới biến cố liền phát sinh. Những thứ kia cuồng bạo lực lượng bắt đầu điên cuồng lên, mơ hồ tồn tại uy hiếp đến bản thân thân thể an toàn. Lỷ Kệ đang muốn cố gắng ràng buộc thời điểm, đoàn kia ngưng tụ lại cùng nhau hỗn độn lực lượng lại dường như nhìn thấy mỹ vị món ngon, một hơi liền thôn phệ hạ lượng lớn cuồng bạo lực lượng. Lỷ Kệ nhất thời liền dừng lại động tác. Tình huống bây giờ rất thú vị. Lỷ Kệ tạm thời vô lực ràng buộc những thứ này cuồng bạo lực lượng, nhưng là hỗn độn lực lượng nhưng thật giống như theo đuổi kẻo đứa trẻ, không ở tại những thứ này cuồng bạo trong lực lượng nuốt vào một hớp lớn. Mà Lỷ Kệ nhưng lại có thể tùy tiện tiêu tan sạch những thứ này hỗn độn lực lượng. Loại này ba góc nguyên nhân xuất hiện, khiến Lỷ Kệ có xua hổ nuốt sói, sau đó bản thân ăn nữa rơi hổ ý tưởng. Làm ra cái quyết định này nguyên nhân, thì tại Lỷ Kệ phát hiện hỗn độn lực lượng cắn nuốt hết những thứ này cuồng bạo lực lượng không có phát sinh cái gì thay đổi, sẽ không xuất hiện nuốt trọn cái này cuồng bạo lực lượng sau. Hỗn độn lực lượng lớn lên, đuôi to khó vẫy, mình cũng không cách nào xử lý xong hỏng bét tình huống. Đây là hết thể xua hổ nuốt sói cơ sở. Một khi có bất kỳ uy hiếp đến cơ sở này khả năng, Lỷ Kệ cũng sẽ lập tức ra tay, tiêu tan sạch những thứ này hỗn độn lực lượng. Lỷ Kệ tĩnh lặng sống chết mặc bay, nhìn hỗn độn lực lượng một hơi tiếp một hơi nuốt trọn lượng lớn cuồng bạo lực lượng. Nhưng là cuồng bạo lực lượng quá nhiều, mặc dù bởi vì bản thân là đến từ Lỷ Kệ bản thân tín ngưỡng chi lực, không có trước tiên phá hư mất thân thể của hắn, nhưng là theo thời gian đưa đẩy, điểm này tình huống càng ngày sẽ càng hỏng bét. Không lộ như thế cuồng bạo lực lượng, cho dù có hỗn độn lực lượng thôn phệ, thời gian rất lâu cũng không thấy thiếu hụt bao nhiêu. Lỷ Kệ thời khắc đều tại chú ý một điểm này. Thời gian chậm chạp trôi qua, tình huống bắt đầu càng ngày càng chuyển biến tốt. Cuồng bạo lực lượng từ từ nhỏ dần một ít, Lỷ Kệ chậm chạp thở phào. Hỗn độn lực lượng không ngừng nuốt ăn những thứ này cuồng bạo lực lượng, khiến hắn tâm cũng theo đó thanh tĩnh lại. Đã bị nuốt trọn 10% số lượng, tình trạng lại lần nữa tốt đẹp một ít. Lỷ Kệ yên lặng nhìn hết thảy các thứ này. Hỗn độn lực lượng lại lần nữa nuốt trọn 10% cuồng bạo lực lượng. Đã nuốt trọn 20% cuồng bạo lực lượng, nhưng là còn sót lại cuồng bạo lực lượng vẫn như cũ cực kỳ khủng bố. 3/10, 4/10, đến lúc 9/10. Làm chỉ còn dư lại 10% số lượng cuồng bạo lực lượng, Lỷ Kệ vẫn như cũ hay lại là cười khổ lắc đầu. Cho dù là 10% cuồng bạo lực lượng, cũng là cực kỳ khủng bố số lượng, thậm chí 1000% phần 1, Lỷ Kệ cũng không có đem năm có thể ràng buộc ở. Đến lúc cuối cùng một phần vạn thời điểm, Lỷ Kệ mới chậm chạp đem cuồng bạo lực lượng trói buộc chặt một phần nhỏ, chậm chạp vận hành. Nhưng là sau một khắc, trực tiếp bị hỗn độn lực lượng một hơi nuốt ăn sạch sẽ. Tất cả cuồng bạo lực lượng toàn bộ bị hỗn độn lực lượng nuốt xuống. Như vậy lực lượng kinh khủng nhưng thật giống như hoàn toàn biến mất như vậy, căn bản là không thấy được bất kỳ động tĩnh nào. Hỗn độn lực lượng vẫn như cũ hay lại là giống như trước đây như vậy, chỉ bất qua ở mất đi cuồng bạo lực lượng sau, liền tĩnh lặng trôi lơ lửng ở lì kẹ trong cơ thể, không có bất kỳ động tác. Lì kẹ hướng hỗn độn lực lượng sờ tới, hắn muốn tiêu tan sạch những thứ này hỗn độn lực lượng. Nhưng là sau một khắc, một cổ to lớn hấp lực, đem lì kẹ hoàn toàn hút vào hỗn độn lực lượng hôi vụ trong. Nguyên bản ngồi ngay ngắn ở dân cư trong lì kẹ, đột nhiên biến mất, ở lại tại chỗ, chỉ còn dư lại một đoàn hôi vụ. Thỉnh thoảng nhìn, có thể thấy hôi vụ trong không ngừng thoáng qua nhỏ xíu ánh sáng lộng lẫy. Hôi vụ xuất hiện sau, vặn vẹo một hồi sau, trong giây lát mở rộng, trực tiếp nhét đầy cái này to lớn căn phòng. Dân cư phạm vi cực lớn, đến bây giờ cấp bậc, đã có mấy triệu km hai lớn nhỏ, chiều cao cũng có mấy vạn mét trần nhà. Cái này đã có thể so với một cái tiểu thế giới lớn nhỏ, nhưng là nguyên bản ẩn giấu ở lì kẹ trong cơ thể cái này đoàn hỗn độn lực lượng tạo thành hôi vụ, lại trực tiếp đem tòa này trong dân cư không gian hoàn toàn nhét đầy. Hơn nữa theo ở bề ngoài nhìn sang, cùng trước đây cực nhỏ thời điểm lại không có một chút khác biệt. Lớn hay nhỏ phân giới, tại đây một đoàn màu xám hỗn độn trong lực lượng, lại một chút xíu đều không thấy được. Dân cư trong hết thảy vật phẩm, đều bắt đầu bị hỗn độn lực lượng làm tan rã sạch sẽ, chỉ còn dư lại sạch sẽ vách tường cùng mặt đất. Dân cư đại môn bị khóa kín, hỗn độn lực lượng lại một chút cũng không cách nào lộ ra, mang theo một điểm nóng này bất an hỗn độn lực lượng bắt đầu lâm vào trong yên tĩnh. Lì kẹ bị cuốn vào đến hỗn độn lực lượng hôi vụ trong, cũng cảm giác bản thân thật giống như bắt đầu không ngừng chịu đến đè ép. Lấy hắn hoàn toàn có thể đứng ở thái dương bên người, có thể lẻn vào địa tâm chịu đựng kinh khủng áp lực thân thể, đồng nhiên cũng bắt đầu chịu đến từng trận đau đớn. Giống như có cái gì đồ vật, phải đem hắn hoàn toàn áp xúc trở thành một điểm. Lì kẹ cảm thấy có trận sợ hãi, hắn dự cảm đến nếu quả thật bị ép thành một cái cứ điểm, nói không chừng bản thân thì sẽ hoàn toàn diệt vong. Cho dù là nguyên tố cao tháp, chỉ sợ cũng không cách nào cứu mình mạng nhỏ, chớ nói chi là chuyển sinh rời đi. Trong lòng sợ hãi áp đảo hết thảy, đến từ hỗn độn lực lượng kinh khủng, rốt cuộc ở lì kẹ trước mặt mở ra một góc. Hắn rất nhanh thì biết mình sẽ đụng phải cái gì dạng tình huống. Hắn sẽ bị hỗn độn lực lượng áp xúc đến cực nhỏ một cái nguyên điểm, nhưng là lại cũng sẽ không tử vong. Tại đây dạng tình huống, nguyên tố cao tháp đương nhiên sẽ không đem hắn linh hồn kéo ra đưa đi chuyển thế. Bởi vì hắn không có chết. Không có chết tự nhiên không thể tiến vào chuyển thế, nhưng là làm cho này cực nhỏ nguyên điểm, lì kẽ lực lượng cũng sẽ bị hỗn độn lực lượng giam cầm, vì vậy hắn sẽ coi như vĩnh cửu tù phạm, tại đây một đoàn hỗn độn trong sức mạnh sống được. Đến lúc cái này một đoàn hỗn độn lực lượng gặp gỡ những khả năng khác, đem hắn thả ra. Mà chịu đến nguyên tố cao tháp bảo vệ lực lượng, linh hồn cũng nhận được bảo vệ chặt chẽ, hắn sẽ không vì vậy chịu đến nổi điên khả năng, sở dĩ phải một mực tỉnh táo chịu đựng đáng sợ như vậy gặp gỡ. Đây chính là hắn dự cảm đến nguy cơ, đáng sợ nhất tàn khốc nhất nguy cơ. Đây cũng chính là lì kẹ sẽ như thế sợ hãi nguyên nhân. Ta không nên như vậy. Lì kẹ nổi giận gầm lên một tiếng, lớn vô cùng lực lượng từ hắn trong cơ thể đột nhiên bộc phát, nhưng là trong khoảnh khắc liền bị hỗn độn lực lượng áp chế xuống. Hắn lực lượng quá yếu, hỗn độn thôn phệ hạ những lực lượng kia là vượt xa hắn mấy trăm ngàn lần nhiều, bề ngoài nhìn có vẻ tựa hồ không có khác nhau, nhưng là trên thực chất nhưng vẫn là tồn tại. Bảo toàn năng lượng bản thân liền là một trong những quy tắc, hỗn độn tự nhiên cũng bao hàm như thế quy tắc. Vì vậy cắn nuốt lực lượng vẫn ở trong hỗn độn. Giờ phút này, những lực lượng này áp chế lì kẹ, đem hắn trói buộc đến chết. Bất quá lì kẹ đang giãy giụa không có kết quả sau lập tức hiểu được, đơn thuần lực lượng là không cách nào tránh thoát, vì vậy hắn yên lặng chốc lát, mới tinh lực lượng bắt đầu tiếp quản bản thân. Chí cao lực lượng lưu chuyển, không vì còn lại, chỉ vì tăng thêm bản thân đặc thù cường hóa. Đồng thời, đệ tử lì kẹ ý thức cũng sẽ không đi kháng cự chèn ép bản thân những lực lượng này, bởi vì này nhiều chút vốn là bản thân tín ngưỡng chi lực. Hết thể đều là mình lực lượng, chỉ bất quá tạm thời tính mất khống chế mà thôi, cho dù bị hỗn độn thôn phệ, cũng vẫn như cũ hay lại là bản thân lực lượng. Ở ngoài sáng hết thể các thứ này sau khi, lì kẹ giống to lớn trí cao quy tắc xâm nhiễm lực lượng bạo phát, bị áp xúc đến cực hạn hắn trong giây lát đứng lên, hai tay hai chân mở ra vây khốn bản thân hỗn độn. Hắn hét lớn một tiếng, đem hết toàn lực, đem hết thể chèn ép đi lên chống đỡ đi. Thế giới, được mở mang. Chương 836, dân cư trong thế giới. Lì kẹ đầu cùng lắm chân chống đỡ, phảng phất cự nhân như vậy, đem hỗn độn xé ra. Hiện tại hắn vô tri vô giác, chỉ biết là lấy bản thân sức mạnh lớn nhất mở ra đầy đủ không gian, vì chính mình tìm kiếm một điểm sinh cơ. Lực lượng khổng lồ mang đến là đáng sợ biến hóa. Nguyên bản xám mù mịt hỗn độn, bắt đầu sản sinh ra một điểm kỳ dị biến hóa, bị hắn lực lượng làm xé ra. Quy tắc lực lượng bắt đầu bạo động, kinh khủng tiếng rít trong phút chốc kèm theo hỗn độn khuấy động, đạt tới cực hạn cực điểm. Chí cao quy tắc lực lượng khiến hỗn độn bắt đầu liên tục bại lui, hướng về phía lì kẹ chèn ép bắt đầu giảm nhỏ một ít. Nhưng là lì kẹ đã sớm mất đi trực giác, chỉ lấy bản năng muốn mở ra đầy đủ không gian. Hỗn độn nhượng bộ khiến hai tay của hắn cảm thấy buông lỏng một chút, không có còn lại bất kỳ chần chờ, trực tiếp liền tăng vọt một đoạn thân thể, hai tay lại gắt gao để ở phía trên hỗn độn. Hỗn độn liên tục bại lui, Lì Kẹ bỗng nhiên cũng ổn định thân thể tăng vọt. Tại đây dạng rằng có hạ, Lì Kẹ rất nhanh thì trở thành một thân cao mấy ngàn thước cự nhân, trong miệng hắn phun điều động khí tức hóa thành cuồng phong gào thét, đem bốn phía hỗn độn thổi tan. Hắn dùng hết lực lượng tiếng gào thét hóa thành oanh minh lôi đỉnh, đem trước mặt hỗn độn chém nát. Hào quang ở trên người hắn lóe lên, cùng ngoại giới sinh ra cộng hưởng, một đoàn diệu nhãn quang sáng chói trong phút chốc sinh ra, hỏa cầu treo thật cao, nhiệt độ nóng bỏng vẩy khắp chúng quanh. Dưới chân hắn bóng ma đi vào hỗn độn, cắt rời một bộ phận sau cùng hỏa cầu đối lập, ngân bạch quang đóng băng bên ngoài hỗn độn. Một nơi lại một nơi thần kỳ ở Lì Kẹ quanh người không ngừng hiện ra, những thứ này đều là do Lì Kẹ lực lượng kích thích đến từ trong hỗn độn vô hạn quy tắc lực lượng làm sinh ra đặc trưng. Hỗn độn vẫn còn đang lui bước, Lì Kẹ thân thể vẫn còn đang tăng vọt. Rất nhanh, hỗn độn rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ, mà Lì Kẹ thân thể cũng tăng tới hơn 10 vạn mét chiều cao. Tại hắn thân thể chung quanh, sáng tối chập chờn lóe lên vô tận hào quang, tại hắn dưới chân, mới tinh mặt đất đã sinh ra. Sau đó, lớn vô cùng bạo tạc, đem Lì Kẹ hoàn toàn nổ tung, lực lượng, vô cùng vô tận lực lượng từ đó sinh ra, sau đó dung nhập vào cái thế giới này. Mà ở rực rỡ huyết vũ trong, một cái nhỏ bé thân thể từ đó ngưng tụ mà thành, khôi phục thành trạng thái bình thường. Lì Kẹ mở hai mắt ra, nhìn trước mặt toàn bộ tân thế giới, không nhịn được kích động ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. To lớn năng lượng điên cuồng theo ngoại giới dùng để rót vào đến hắn trong thân thể. Ha ha ha ha. Điên cuồng cười to, Lì Kẹ đứng ở không trung, hít thật sâu một cái. Tâm tùy ý động, Lì Kẹ không ngừng xuất hiện ở thế giới các ngõ ngách, hắn không có vận dụng bất kỳ lực lượng nào, chỉ một chẳng qua là thuần túy muốn di chuyển, liền làm đến một bước này. Cái thế giới này hoàn toàn bị hắn thao túng, giống như anh hùng trong cơ thể thế giới giả lập như vậy, nhưng là cái này thế nhưng là thứ thiệt thế giới chân thật, hơn nữa có thể không ngừng trưởng thành thế giới. Lì Kẹ dò xét cái thế giới này, ở trực tiếp biên giới còn có số ít hỗn độn vết tích không có tiêu trừ, nhưng là kèm theo thế giới sinh ra, những thứ này hỗn độn khí hơi thở liền dung nhập vào cái thế giới này, hóa thành cái thế giới này hoàn chỉnh quy tắc, điền vào thế giới thiếu hụt hết thảy. Đây cũng không phải là tiểu thế giới, mà là Lì Kẹ theo trên đại thế giới kéo xuống tới một mảnh, nắm giữ hoàn chỉnh quy tắc, vì vậy cái này do Lì Kẹ sáng tạo thế giới, thuộc về một số gần như hoàn mỹ cái loại này. Cái thế giới này cũng không phải rất lớn, so sánh chân chính đại thế giới cơ hồ chính là một cái đứa bé. Nhưng là so sánh tiểu thế giới, đã coi như là một cái cự vô phách. Cái thế giới này ít nhất có 20 triệu km hai, chiều cao ở hơn 10 vạn mét, trên trời Thái Dương cùng mặt trăng bắt đầu dần dần dung hợp bài xích lẫn nhau, tiến hành được một người có hai bộ mặt trạng thái. Gió nhẹ lên qua, thổi lất phất ở cái thế giới này, vắng lặng trên mặt đất mơ hồ xuất hiện từng tia vẻ xanh biếc, đây là sinh mạng bắt đầu sinh ra. Một tia khí tức ở Lì Kẹ trong ý thức chợt lóe lên, hắn sau đó liền thấy một cái mặt đất ma con run theo trong mặt đất sôi trào đi ra. Lì Kẹ sờ càng một cái, cảm thấy người này thật giống như từng tại nơi nào thấy qua. Nếu như không nói bậy, chính là phía trước thời gian bản thân đi ra ngoài đi lang thang thấy, bị bản thân ma lực ăn mòn sau chuyển biến siêu phàm sinh vật. Người này hẳn là chết mất chứ? Lì Kẹ trong lòng dâng lên nghi vấn, sau đó câu trả lời liền xuất hiện ở trong lòng hắn. Cái này xác thực chính là trước đây bị bản thân cuồng bạo không cách nào khống chế lực lượng phai mở, nhưng là ở cái thế giới này mở ra sau, một mực bảo tồn ở trong sức mạnh linh hồn một lần nữa xuất hiện, ngược lại vì vậy trở thành cái thế giới tiên thiên sinh vật, nhặt một cái to lớn tiện nghi. Không chỉ là điều này con run, còn có còn lại vô số nguyên bản tồn tại ở tử vong trong đảo siêu phàm sinh vật, giờ phút này lại mỗi một người đều ở mảnh này trên thế giới sinh ra, có khai thiên tích địa nhóm đầu tiên sinh vật thân phận. Sau này có lẽ thì có một ít sẽ trở thành cái thế giới này thủy tổ, hoặc là bị sùng bái từ đó trở thành cổ thần cấp một tồn tại. Lì Kẹ ý thức tùy tiện dung nhập vào cái này một mảnh trong thế giới, mang đến cảm giác khiến hắn bắt đầu mê muội. Hắn tùy tiện đem chọn cái thế giới hết thảy đều nhìn ở trong mắt, không có bất kỳ sự tình có thể che đậy hắn cả mắt. Hắn có thể kêu dông tố, hắn có thể kêu cuồng phong, hắn có thể kêu bất kỳ hết thảy hắn muốn đồ vật, hết thảy các thứ này đều không hao phí hắn bất kỳ lực lượng nào. Tiêu hao đều là mảnh thế giới này bản thân mình lực lượng. Lì Kẹ dừng lại bản thân cử động, mảnh thế giới này hay lại là tân sinh, khiến hắn không khỏi cẩn thận từng ly từng tí thương yêu. Chẳng qua là khi hắn dừng lại sau, lại cảm thấy có chút kỳ quái. Loại này quyền năng tựa hồ có chút thật đáng sợ, bởi vì hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể tỷ lệ điều động cái thế giới này lực lượng, mà cái này một cổ lực lượng là mình bản thân mấy trăm ngàn lần nhiều, cho dù là chân thần tại đây dạng lực lượng trước mặt, cũng tuyệt đối đòi không tốt. Khai sáng thế giới chân thật, thật có thể đạt được kinh khủng như vậy lực lượng sao? cái này không thể nào. Lê Kệ đã từng liền chuyện này cùng Cát Sạn Nạ cùng Ế Lì Sệ đám người đàm luận qua, mặc dù các nàng cũng chưa từng làm được một điểm này, nhưng cũng không phải là liền không có những người khác làm được qua. Mở ra một cái thế giới hiện thật, thực sự có thể đầy đủ mang đến rất lớn ưu thế sân nhà, đồng thời cũng là thần quốc tốt nhất nơi, nhưng là cũng không cách nào làm được Lê Kệ cử động như vậy. Phải làm nói, chính là một cái siêu cấp cường hóa bản trận địa hoặc là lĩnh vực, vô hạn suy yếu đối phương cùng cường hóa thân mình. Dù vậy, ở song phương thực lực giống nhau thời điểm, cũng chỉ là mấy chục lần chênh lệch mà thôi. Tuyệt đối sẽ không đạt tới mấy trăm ngàn lần nhiều, loại này chênh lệch thật đáng sợ, không nên được phép tồn tại mới đúng. Lê Kệ híp mắt chữ bắt đầu suy nghĩ, chuẩn bị đi trở về sau khi hỏi một chút Cát Sạn Nạ cùng Evelyn các nàng là không rõ ràng, nhưng là khi hắn chuẩn bị lúc rời đi sau khi, lại ngạc nhiên phát hiện một chuyện. Mảnh thế giới này lại không phải trong cơ thể hắn mở ra thế giới. Hắn ổn định thân thể mình, nhìn về phía trời cao. Một cánh cửa xuất hiện ở nơi đó. Đó là dân cư cửa lớn. Cái thế giới này, là do dân cư tạo thành. Chương 837, Cũ Đại Lục, Huyết Sắc Bình Nguyên. Khi nhìn đến dân cư cửa lớn trong phút chốc, Lì Kệ trong nháy mắt liền rõ ràng hết thảy các thứ này. Lượng lớn tin tức ở trước mặt hắn chạy qua, biết rõ mình tại sao có thể dễ dàng như thế thao túng cái thế giới này, tại sao có thể phát huy ra 100% thế giới lực lượng. Bởi vì này hết thảy đều là xuất xứ từ tại nguyên tố cao tháp dân cư. Do hỗn độn lực lượng cùng dân cư bản thân thuộc tính, bọn họ dung hợp bên dưới, cuối cùng sinh ra do Lì Kệ hoàn toàn thao túng thế giới chân thật. Chính là bởi vì Lì Kệ đối với dân cư hoàn toàn nắm giữ, mới sinh ra bây giờ kỳ tích, có thể hoàn toàn sử dụng cái thế giới này toàn bộ lực lượng. Lì Kệ lần nữa liếc mắt nhìn cái này vắng lặng thế giới, mấy phần vẻ xanh biếc cùng từng chút sinh vật tồn tại, khiến hắn vẫn hơi chút cảm thấy có chút không thích, vì vậy hắn quyết định có thể theo những địa phương khác di chuyển tới một ít thực vật, đem nơi này phát triển. Cũng không biết rõ cái thế giới này đến tột cùng thế nào lớn lên. Trước lúc ly khai, Lì Kệ trong đầu đột nhiên toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Cái thế giới này là thuộc về dân cư một bộ phận, mà dân cư nhưng lại là cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn tuyệt liên lạc. Thế giới muốn trưởng thành, yêu cầu hấp thu đến từ hư không chất dinh dưỡng, nhưng là bị ngăn cách sau khi, còn có thể hấp thu được chất dinh dưỡng tới đạt được trưởng thành sao. Lì Kệ trong đầu thoáng qua cái này một ít, nhưng là rất nhanh hắn sẽ đem nhiều chút ném xuống. Dứt khoát kéo ra dân cư cửa lớn, đi ra ngoài. Lì Kệ đang khiếp sợ bản thân sáng tạo thế giới cái này tạo vật quy tắc phát huy đến đỉnh phong năng lực, không có kiểm tra cẩn thận qua thân thể của mình, vì vậy hắn cũng không biết, làm bản thân đi ra ngoài sau, sẽ phải chịu nhiều lần vui mừng thật lớn. 3. Cũ Đại Lục, Huyết Sắc Bình Nguyên. Có lẽ chỗ này nguyên bản không gọi là danh tự này, nhưng là song tử thủ hạ một số người hay lại là liền như vậy truyền ra. Đi tới Cũ Đại Lục, trước tiên nên đón bản thân. Chính là một đám nhìn có vẻ cực kỳ buồn nôn quái vật. Chạy mù nửa người trên, qua loa cuốn vòng quanh màu đèn cây mây và dây leo làm áo, hiển nhiên những quái vật này cũng có như vậy biết đủ. Ở Hắc Ám Triều cũ trên đại lục, tựa hồ đã bắt đầu có văn minh khôi phục. Đáng tiếc ở đối phương gào lên nhào tới thời điểm, một điểm này ý tưởng ngay lập tức sẽ giống như bọt như vậy, nhanh chóng vỡ vụn rơi. Tiện tay đổ tể rơi đám này liền chức nghiệp giả đều không đạt tới quái vật, song tử một nhóm người nhanh chóng chiếm cứ một nhóm bình nguyên. Xây dựng một tòa to lớn thành trì. 30 vạn thần thánh cự long kỵ sĩ là chủ lực, còn có mấy trăm vạn những nghề nghiệp khác người gia nhập liên minh. Dĩ nhiên, những thứ này đều là đến từ tiểu thế giới hậu cần bộ đội, đặc biệt chuyển vận lượng lớn thức ăn đi tới trong thành phố. Huyết Sắc Bình Nguyên sở dĩ như thế tại đây những người này trong miệng truyền lưu, chính là bởi vì cơ hồ mỗi ngày đều tồn tại mấy triệu thậm chí mấy chục triệu địch nhân đánh tới. Bọn họ chạy xuống huyết dịch, trải rộng toàn bộ bình nguyên. Đủ loại xen lẫn màu đen khí tức quái vật, cùng với một ít giống như mi hầu lại có sắc bén nhận cánh quái vật. Người trước là Hắc Ám Triều làm sinh ra, sau người chính là đến từ những thế giới khác ác ma. Một loại gọi là phi nhận ác ma chủng tộc. Thực lực phi thường cường đại, cơ hồ tất cả nhân viên đạt tới cao cấp chức nghiệp giả, 1/3 đạt tới cấp đại sư đáng sợ chủng tộc. Ở khổng lồ như thế cơ số hạ, anh hùng cấp cường giả số lượng cũng không ít, thậm chí cơ hồ mỗi tháng đều có cổ thần cấp phi nhận ác ma đến nơi. Ác ma thực lực phi thường đáng sợ. Nhưng là vô luận là ác ma hay lại là Hắc Ám Triều, song phương mặc dù đều đối với song tử bọn họ xây tạo thành thị phát động công kích, nhưng là cũng thường thường ở chạm mặt thời điểm, bản thân liền đánh. Hoặc có lẽ là, vốn là hai người vẫn thuộc về trạng thái chiến đấu, chẳng qua là nhiều hơn một cái nguyên tố cao tháp thành thị ở chỗ này, bị những người khác tùy ý công kích ra. Tam phương thế lực ở nơi này cái bình nguyên ra tay đánh nhau, mỗi ngày tình hình trận chiến đều cực kỳ hiểm ác, lượng lớn thi thể trải rộng. Nếu như không phải song tử thường cách một đoạn thời gian liền đem chung quanh thi thể đốt cháy, nơi này cũng sớm đã ôn dịch mọc cung tùm. Lì Kệ cho là có thể tọa sơn quan hổ đấu, nhưng là song tử đi tới nơi này bên mới biết, những thứ này ác ma cùng hắc ám triều chiến đấu đánh là có bao nhiêu đáng sợ. Hơn nữa bọn họ còn ở chỗ này không ngừng tiến hóa, mỗi một lần chiến đấu sau, cũng sẽ mang đến càng mạnh bộ đội. Nói cho đúng, là bọn họ bắt đầu quen thuộc trên cái thế giới này quy tắc, tiến hành tự mình điều chỉnh. Nếu như lịch kệ đám người mặc kệ nơi này, như vậy cuối cùng nên đón, liền đem sẽ hoàn toàn quen thuộc cái thế giới này, thực lực bản thân cũng đạt tới mạnh nhất người xâm lăng. Hơn nữa đáng sợ nhất là, phe mình còn sẽ không biết được bọn họ phương thức chiến đấu, không có bất kỳ đối phó bọn họ kinh nghiệm. Thật may, song tử dẫn người đi tới nơi này, tiến hành luyện binh, không ngừng cùng bọn họ giao thủ chiến đấu, từ đó đúc luyện bọn họ đối mặt hắc ám triều quái vật cùng ác ma năng lực chiến đấu. Đồng thời, cũng thuận tiện thăng cấp. Những thứ này thần thánh cự long kỵ sĩ kỳ thực hơn nửa đều là cao cấp chức nghiệp giả, chỉ có không tới 1/4 trở thành cấp đại sư chức nghiệp giả. Nhưng là thần thánh cự long kỵ sĩ cũng là cự long kỵ sĩ, coi như thế nghiệp, bản thân thì có cấp cao nhất cách nói. Nói cách khác, cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc thần thánh cự long kỵ sĩ, có thể cùng địch nhân cấp đại sư đánh cái ngang tay, mặc dù hơi rơi vào hạ phong, lại cao hơn đối phương cấp chức nghiệp giả mạnh hơn nhiều. Thần thánh cự long kỵ sĩ bên này cấp đại sư mặc dù so ra kém chân anh hùng cấp cường giả, nhưng là đánh bể đối phương cấp đại sư, lại không có bất cứ vấn đề gì. Ít nhất 30 vạn yếu một bước cấp đại sư, ổn định vô cùng vô tận công kích, đem tòa này huyết sắc bình nguyên lên thành thành phố, vững vàng nắm chặt tại chính mình trong tay. Hơn nữa bản thân chịu đựng đến tổn thương, thiếu kinh người. 30 vạn thần thánh cự long kỵ sĩ, tử trận chưa đủ 100 người. Nhưng là cái này chỉ là bởi vì huyết sắc bình nguyên hắc ám triều cùng phi nhận đám ác ma còn chưa chân chính coi trọng bên này, song tử các nàng có thể đánh lui thỉnh thoảng tới cổ thần, cũng rất khó khăn ở vạn quân đội từ đó đuổi theo giết, đặc biệt là ác ma bản thân quy tắc lực lượng đều nghiêng về là hủy diệt, cùng các sản nạ giao chiến nhiều lần song tử, đối với cái này dạng quy tắc lực lượng dĩ nhiên là cẩn thận một chút hết sức. Trong mấy năm, huyết sắc bình nguyên chiến đấu càng ngày càng thường xuyên. Tựa hồ là bởi vì này bên nguyên tố cao tháp tu xây thành thành phố rốt cuộc khiến hắc ám triều cùng đám ác ma có hứng thú. Cường độ cao chiến đấu cơ hồ mỗi ngày đều có, thậm chí xuất hiện qua nhiều tên cổ thần cấp tồn tại ở phía xa dòng nó. Cái này làm cho song tử cảm thấy phi thường khó chịu, bởi vì các nàng lúng túng phát hiện, bên này thực lực có chút quá yếu. Dưới sự bất đắc dĩ, song tử hướng nguyên tố thành cầu viện, yêu cầu tới 3 vị cổ thần cấp đồng bạn. Số lán lì ản, sơ cặt lệt còn có đi lạ. Ba người vào ở huyết sắc bình nguyên, nhất thời sẽ để cho nơi này có cực lớn cảm giác an toàn. Phe địch cổ thần lại lần nữa xuất hiện, nơi này số lượng liền vượt xa đối phương, hơn nữa thực lực cũng chiếm cứ rất lớn ưu thế. Tại đây dạng trong hoàn cảnh, Cassandra điều động lấy một số người tới tiến hành thay quân, hơn nữa quy định mỗi lần thay quân bao nhiêu người, bao nhiêu năm toàn bộ thay phiên một lần. Đây là muốn khiến tất cả sau chuẩn bị quân lực, đều có đối với ác ma kinh nghiệm chiến đấu. Chương 838, Cũ Đại Lục, Dương Quang Sơn Cốc. Một cái trước mắt, song tử đám người ở Cũ Đại Lục liền sinh tồn hơn 10 năm thời gian. Các nàng lấy được lỷ kẻ tiến vào dân cư cho tới bây giờ cũng không có đi ra tin tức, trong lòng có chút lo âu, nhưng là càng là muốn tại đây dạng tình huống, đối với Cũ Đại Lục tiến hành tìm tòi. Huyết sắc bình nguyên đã dần dần rơi vào nguyên tố cao tháp trong tay, hắc ám triều cùng phi nhận đám ác ma mặc dù vẫn còn ở không ngừng đến nơi, nhưng là đã càng ngày càng khó lấy chế trụ bọn họ, cuối cùng ngược lại tới số lần càng ngày càng ít. Tựa hồ đã tại ngầm thừa nhận, cái này một mảnh thổ địa quy nguyên làm tháp cao tất cả. Hết thệ các thứ này, là xây dựng ở mấy trăm triệu thi thể và lượng lớn anh hùng cấp cường giả cùng cổ thần cấp vẫn lạc thực tế trên. Cho dù là ác ma, đang đối mặt nguyên tố cao tháp khối này xương cứng thời điểm, cũng sẽ do dự bất quyết, quyết định đi trước gặm một ít tương đối khá gặm thịt. Hắc ám triều vì vậy bị đám ác ma hấp dẫn đi, cùng chúng nó đi tới những địa phương khác chiến đấu, từ đó ngược lại nguyên tố cao tháp thành thị ở chỗ này chân chính an ổn đâm xuống tới. Bất quá tốt như vậy thời gian không có quá nhiều lâu. Nguyên ở một lần tuần tra thường lệ trong quá trình, thấy đầy khắp núi đồi phi nhận ác ma, bọn họ tụ tập một chi cực kỳ bàng đại đội ngũ, hướng bên này lái vào. Số lượng cơ hồ giống như trên mặt đất cỏ dại, trong sa mạc sa lịch, nháy mắt không thấy được số lượng. Khổng lồ cấp đại sư cường giả đoàn đội cao đến hơn 100 vạn, trong đó giấu gần 1 vạn tên anh hùng cấp cường giả, còn có dẫn đầu hơn 10 vị cổ thần cấp tồn tại. Đây là một chi phi nhận ác ma bộ đội chủ lực. Giờ phút này chính hướng huyết sắc bình nguyên phương hướng lái vào. Nhanh chóng trở lại trong thành nguyệt vội vàng hướng mọi người thông báo sự thật này, ở hơi chút so sánh song phương một chút trong lúc đó trên lệch sau, mọi người làm ra một cái quyết định. Lập tức rút lui. Cái này không có cái gì ngượng ngùng, nơi này chẳng qua là một chi đội ngũ nhỏ, đối mặt đáng sợ như vậy địch nhân tập kích, gượng chống đến nơi này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa tòa thành thị này cũng không có quá nhiều phòng hộ thể hệ, phần lớn đều vẫn là mười mấy năm qua thừa dịp lúc nhàn rỗi mọi người tùy tiện tăng thêm. Địch nhân đến nơi không có bao nhiêu thời gian, vì vậy cả tòa thành thị người động viên, rất nhanh thì lên đường rời đi. Mang đi đồ vật không nhiều, đem một ít truyền tống trận cuốn một cái, một người lại mang một ít thức ăn và nước uống, dứt khoát chạy. Lưu lại một tòa thành trống không hấp dẫn những thứ kia ác ma sự chú ý, chỉ hoãn bọn họ thời gian. Cái này cũ đại lục xác thực vô cùng nguy hiểm, cho dù chúng ta hoàn toàn không tham dự chiến đấu, cũng sẽ lập tức bị kéo xuống, bọn họ căn bản không quản những thứ này, chỉ cần không phải bọn họ người, ngay lập tức sẽ tiến hành công kích. Ngộng thở dài, nhìn đại quân rút lui tình huống nói ra, huyết sắc bình nguyên là như vậy, chúng ta đến người kế tiếp địa phương, không biết rõ có đúng hay không cũng sẽ là như thế. Số lán lì ản không chút khách khí nói ra, sợ cái gì, ngược lại chết thì chết, còn có thể phục sinh. Cũ đại lục xác thực vô cùng nguy hiểm, nhưng là vậy thì như thế nào, còn chưa phải là đẳng cấp cao nhất là cổ thần cấp sao. Chờ đến chúng ta ngày sau trở thành chân thần, tự nhiên tùy tiện liền có thể giết chết bọn họ. Đương nhiên, mọi người cũng đều biết sổ lãn lì án nói là thật, chẳng qua là căn cứ các nàng bản thân tính toán, muốn thăng cấp đến chân thần cấp, cần thời gian sẽ không ngắn. Mà những thứ này ác ma cùng hắc ám triều phân ra thắng bại, lại khả năng ở nơi này thời gian bên trong. Mọi người như hồng thủy như vậy, tương nên diện mà đến đủ loại quái vật chu diệt, sau đó hướng phía trước tiếp tục chạy nhanh. Lượng lớn thi thể rơi xuống, theo hậu phương nhìn sang, mấy như một cái thi thể lắt thành con đường. Chu cột nhất đều là cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc, hơn nữa còn cưỡi cự long, chi đội ngũ này tốc độ di động thật nhanh, mặc dù có người thỉnh thoảng lạc đội, nhưng là trên căn bản cũng đều có thể rất mau trở lại đến trong đội ngũ tới. Một mực chạy nhanh hơn 10 ngày, bọn họ mới rốt cục vứt bỏ cái kia một chi số lượng bảng đại ác ma đội ngũ. Bất quá song tử mấy người cũng không dám tiếp tục ở chỗ này dừng lại, tiếp tục đi chừng mấy ngày, mới quyết định ở phụ cận tìm một chỗ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Sơ cắt lết chấn giữ ở trong đội ngũ, song tử cùng sổ lạn lì ạn còn có đi lạ, phân biệt hướng tìm kiếm khắp nơi thích hợp điểm. Ở cũ đại lục nơi này, cơ hồ không thấy được có cái gì địa phương tốt, dưới chân thổ địa đều bị thật sâu ô nhiễm, phóng tầm mắt nhìn tới, một chút xíu màu xanh lục đều không thấy được, chỉ có số rất ít ương ngạnh hắc ám thực vật còn ở chỗ này sinh tồn. Do hắc ám triều thai nghén thực vật, một ít kỳ lạ địa phương, thậm chí còn có đặc biệt vồ mồi sinh vật cường đại thực vật, song tử thấy những thứ này, chán ghét cách xa đối phương. Sau đó, Sô Lan Lì Án mang theo một điểm nghi ngờ trở lại trong đội ngũ, gửi đi tín hiệu, khiến những người khác đã hết nhanh chạy về. Ta nhìn thấy một nơi sơn cốc, nhìn có vẻ khá vô cùng. Sô Lan Lì Án hướng về phía mọi người nói ra, chẳng qua là, ta cảm giác có chút bất an. Hãy đi trước lại nói. Đi là không có vấn đề nói ra, chỉ cần không đụng tới quá biến thái đồ vật, chúng ta nơi này còn cần sợ người nào sao. Mặc dù vừa mới chạy thoát thân kết thúc, nhưng là nàng lời nói quả thật không có vấn đề quá lớn. Mọi người theo sổ lãn lì ản chỉ phương hướng tiến tới hồi lâu, rốt cuộc thấy nàng lời muốn nói chỗ kia sơn cốc. Hơn nữa nơi này, xác thực khiến người ta cảm thấy phi thường bất an. Bởi vì này ngọn núi cốc, là một ngọn núi nước sạch tú cực kỳ đẹp đẽ sơn cốc, hoa tươi khắp nơi, dị hương sông vào mũi, cho dù ở những địa phương khác, cũng rất khó thấy so với cái này bên trong cũng còn khá sơn cốc. Bất quá, nơi này cũng không phải là cái gì đất lành. Nơi này là cũ đại lục, là bị hắc ám triều chiếm lĩnh xác thực. Ở chỗ này đột nhiên xuất hiện như vậy một tòa hoàn toàn không cân đối sơn cốc, rõ ràng là đang ở nói cho bức người, tự có vấn đề. Ta vào nhìn một cái. Sơ cắt lệ thật chặt bản thân khôi giáp, bước hướng bên trong đi tới. Song tử đám người không chút nào ngăn cản, bởi vì coi như xe tăng, đúng là ở nguy hiểm thời điểm muốn người thứ nhất lên. Huống chi, sơ cắt lệ thực lực, các nàng thế nhưng là vô cùng rõ ràng. Liên ạ đạm giai nhân tiến vào sơn cốc không lâu, nguyên bản trải trên mặt đất cỏ xanh hoa tươi đột nhiên mở ra miệng to, bị to lớn cây mây và dây leo tịch quyển chứ, hướng sở cắt lệt có thể sát sát cắn xé đi qua. Cây mây và dây leo lan lộn, liền muốn đem sở cắt lệt buộc chặt lại, nhưng là sau đó một khắc, một cổ nóng bỏng khí tức đột nhiên phủ xuống. Song tử che mi mắt, nghiêng đầu sang một bên, không đành lòng nhìn thẳng. To lớn hỏa diễm đem trọn cái sơn cốc thiêu đốt một lần, nguyên bản không biết rõ nhiều đẹp đẽ sơn cốc, trong nháy mắt hóa thành hoa mỹ cung điện. Đủ loại bị nhiệt độ cao nấu bảo thạch cùng thủy tinh, mạnh mẽ khảm nạm ở cốc trên vách, cả ngọn núi cốc thật giống như trực tiếp mở rộng rất nhiều. Cho dù là dưới chân thổ địa, phần lớn đều biến thành lưu ly, đạp lên cực kỳ cứng rắn. Về phần những thứ kia tập kích sở cắt lệ thực vật, đã sớm ở đó mấy chục triệu độ cao nhiệt độ hạ, dứt khoát bốc hơi. Được, hiện tại tòa sơn cốc này, hẳn là an toàn. Sở cắt lệ nhìn về phía song tử, mỉm cười nói. Số lán lì ạn hướng về phía sở cắt lệ giơ tay lên tán thưởng. Quả nhiên lợi hại, tòa sơn cốc này liền dứt khoát gọi là Dương Quang Sơn Cốc đi, dù sao vẻ này thái dương nhiệt độ cao, có thể thật sự là quá lợi hại. Chương 839, không hiểu thực lực tăng lên. Song tử đám người ở nơi này cái dương quang sơn cốc trong đóng trại. Bất luận nơi này có cái gì đồ vật, đều hẳn là bị sở cắt lệch nhiệt độ cao hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ. Loại này đến từ hàng tinh bên trong tuyệt đối nhiệt độ cao, chẳng qua là trong phút chốc sinh ra, cũng đủ để giết chết bất kỳ cái thế giới này phần lớn ra hỏa, cho dù là cổ thần, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cũng phải vỡ lạc. Chính là cắt sạn nạ đối mặt cao như vậy nhiệt độ, cũng phải cẩn thận, còn phải nương nhờ ẩn chứa trong đó lực lượng hủy diệt bảo tồn ở bản thân. Bất quá trong sơn cốc là thanh tĩnh, bên ngoài lại bắt đầu bạo động đứng lên. Ở đó một cổ tuyệt đối cường thế nhiệt độ cao tiêu diệt, đem sơn cốc tịnh hóa không còn một ngống, tự nhiên cũng để cho phụ cận hắc ám triều làm chế tạo quái vật phát hiện, từ đó bắt đầu táo động. Tựa hồ loại này nhiệt độ cao đối với bọn nó mà nói cũng là một loại khắc tinh, vì bản thân, bọn họ bắt đầu điên cuồng hướng bên này công kích mà tới. Trong lúc nhất thời, mới vừa tiến vào đến Dương Quang Sơn cốc nguyên tố cao tháp quân đội, liền bắt đầu ở cốc khẩu cùng những thứ này hắc ám triều bọn quái vật chiến đấu. Mà vừa gặp lúc này, xa xa đám ác ma tựa hồ cũng nghe bên này tình huống, nhóm lớn đội ngũ đi đến tới. Rất nhanh, nơi này liền trở thành tam phương hỗn chiến chiến trường. Nguyên tố quân đội cùng hắc ám triều quái vật đánh, lại cùng xông lại ác ma đánh, mà hắc ám triều quái vật cũng ở đây cùng ác ma đánh. Cá nhân đánh cái người, nơi này rất nhanh thì hỗn loạn không phân rõ đến tột cùng rốt cuộc cái gì tình huống. Nguyệt cơ múa lên vũ khí mình, vô số sắt thép từ không trung biến đổi đi ra, không ngừng lắp ráp ở trên người nàng, đem hắn bao vây lại, hơn nữa càng ngày càng lớn, đến lúc trở thành một cao mấy trăm thước cự nhân. Nàng bước ra một cước, khí thế kinh khủng chèn ép phía trước địch nhân, trực tiếp một hồi liền đem mảng lớn địch nhân dâm thành phấn vụn. Tiện tay vung lên một hồi vũ khí, liền cầm cố lại chung quanh địch nhân, bị cuốn lên cuồng phong xé nát thân thể. Ngọc vây tay vẩy ra vô số hắc ám hào quang, dính đến một chút xíu, ngay lập tức sẽ phản bội trận doanh mình, không ngừng nghỉ hướng chung quanh đồng bạn tiến hành công kích. Bọn họ bị bản thân tham lam cùng lửa giận thiêu đốt quang bản thân lý trí, không nhìn bấy kỳ yếu tố nào, điên cuồng công kích hết thảy ở trước mặt mình địch nhân. Đi là hóa thân cự long, phun ra hỏa diễm nóng bỏng phi thường, miệng vừa hạ xuống chính là một mảng lớn địch nhân diệt vong. Những địch nhân này cũng không phải là người bình thường, mỗi một người đều là cực kỳ cường hãn cao cấp chức nghiệp giả cùng cấp đại sư chức nghiệp giả cấp bậc, cần phải có ngưng tụ đầy đủ lực lượng mới có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, phổ thông phạm vi loại công kích không giết chết những người này. Song tử đám người thế nhưng là cổ thần, tiện tay một đòn xuống dưới, đều là mấy triệu thương vong. Nhưng là dù vậy, tập kích qua tới địch nhân tựa hồ cũng không có bất kỳ giảm thiểu nào. Vô số hắc ám triều quái vật cùng phi nhận ác ma theo bốn phương tám hướng bay tới. Thậm chí các nàng còn bén nhạy cảm giác được, ở chung quanh tồn tại vô số không gian ba động lóe lên, hiển nhiên cũng là tinh thông không gian lực lượng địch nhân, mở ra thông hướng nơi này cánh cửa truyền tống vô cùng tận địch nhân đến nơi. Hơn nữa tuyệt đối không chỉ một tòa, nếu không số lượng thế nào sẽ như thế kinh khủng. Đáng ghét, ta muốn vận dụng toàn lực. Đi là tức giận mà cười, tình huống bây giờ chính là như thế, coi như cổ thần lại bị mịt mở rất cao cấp chức nghiệp giả cùng cấp đại sư chức nghiệp giả bức bách, đơn giản là thế gian ít có sự tình. Chủ yếu là các nàng không dám dùng sức công kích, nếu không coi bọn nàng lực lượng, hoàn toàn có thể phá hủy mảng lớn mặt đất, thậm chí đánh chìm đại lục một bộ phận. Bởi vì ở các nàng bên người, còn có phe mình 30 vạn đại quân, làm không cẩn thận coi như dính líu đến bọn họ. Hơn nữa mấu chốt nhất là, nơi này thế giới là thiên viên địa phương, không phải vũ trụ thế giới trong cái loại này lấy tinh cầu hình thức mà tồn tại. Ở chỗ này mặt đất, càng hướng xuống càng có sức mạnh phản kháng, cho dù là cổ thần muốn chân chính phá hủy đại lục, cũng là cực kỳ khó khăn. Nhiều lắm là liền bắn chìm bờ biển chung quanh một mảnh, hoặc là phá hủy thượng tầng tầng đất sâu mấy trăm thước độ mà thôi. Càng thâm nhập đến trong đại lục tâm, sâu trong lòng đất lực lượng lại càng là cường đại. Đại nhân, chúng ta hẳn là rút lui. Đang lúc bên ngoài quái vật công phạt hung mãnh, một tên thần thánh cự long kỵ sĩ đi tới sổ lạn lì ạn bên người, nhỏ giọng nói ra, ta cho là chúng ta khả năng đưa tới chung quanh tất cả quái vật chú ý, thậm chí nơi này tình huống đưa đến càng xa xăm quái vật cùng đám ác ma chú ý tới nơi này, bắt đầu tới. Đến lúc hình thành tuyết lở, làm cho cả đại lục quái vật cùng ác ma, đều bị hấp dẫn sự chú ý. Số lán lì ản yên lặng gật đầu, mặc dù đối phương nói không quá chính xác, nhưng là cái này đúng là phi thường có thể. Sở cắt lệ theo bản năng buộc phát ra cổ lực lượng kia, hiển nhiên khiến không ít thực lực hung hãn ra hỏa chú ý tới bên này, phái ra thủ hạ đi tới nơi này, mà những người này cử động, lại hấp dẫn đến càng xa xăm địch nhân. Bất quá cái này hẳn cũng có một cực hạn, sẽ không tất cả mọi người đều bị hấp dẫn tới. Chẳng qua là cho dù chỉ có một phần nhỏ, cũng không phải người ở đây có thể đối kháng. Hiện tại tới cũng đều là một ít cao cấp chức nghiệp giả cùng cấp đại sư cùng với số ít anh hùng cấp cường giả, chờ đến phe địch cổ thần cấp tồn tại đến nơi thời điểm, bên này áp lực liền lớn vô cùng. Như vậy, các ngươi đi về trước đi. Số Lán Lì Ản yên lặng chốc lát, hướng về phía chung quanh thần thánh cự long bọn kỵ sĩ hô, trở lại nguyên tố thành đi, lần này nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Đang cùng song tử, đi là đám người tiến hành ngắn ngủi trao đổi sau, nàng tuyên bố ra lệnh như vậy. Theo hậu cần quan chỗ đó lấy ra truyền tống trận, 30 vạn thần thánh cự long kỵ sĩ nhanh chóng xếp hàng chỉnh tề, rời đi nơi này. Mà ở này song tử đám người, thì gắng sức đánh chết chung quanh địch nhân, vì thần thánh cự long bọn kỵ sĩ mang đến đầy đủ rút lui thời gian. Những thứ này cũng đều là tương lai đối kháng ác ma mầm ngống, giá trị cũng không thấp. Ừ, có cường đại gia hỏa tới. Đang ở trắng trận giết chóc xông lại ác ma Nguyệt đột nhiên dừng động tác lại, nhìn sang một bên. Bên kia cũng có. Ngọc liếc mắt nhìn một chỗ khác, hay lại là hai cái. Đều tới A. Lại qua 10 giây, sờ cắt lệt bay đến không trùng, tổng cộng 12 cái, chật chật, số lượng thật nhiều. Đi lạ lui trở về mọi người trong đội ngũ, hướng về phía các nàng nói ra, các ngươi đi trước, ta vật che chắn các ngươi. Đây là giải thích muốn cho bản thân để ở địch nhân công kích, chịu chết cho những người khác tranh thủ thời gian. Bất quá đối với có thể phục sinh các nàng mà nói, cái này kỳ thực cũng chỉ là một loại thông thường thủ đoạn A. Hay là để ta đi, ngươi cũng không nhất định có thể đầy đủ chống được đầy đủ thời gian. Số Lán Lì An cười lớn, theo tiếng cười, lượng lớn những thời gian khác tuyến thượng bản thân xuất hiện ở bên người nàng. Song tử mấy người cũng cười lên, như vậy còn không bằng cùng một chỗ, tử vong thì như thế nào? Chẳng qua là hơi chút nghỉ ngơi một chút mà thôi. Sờ cắt lệ có chút xấu hổ đáp một tiếng, chính yếu nói ngay đầu, tất cả mọi người vẻ mặt căng thẳng. Sau đó, ngút trời khí thế từ trên thân các nàng buộc phát ra. Chẳng qua là trong phút chốc, tất cả mọi người thực lực đột nhiên tăng lên nhiều gấp mấy lần, hơn nữa vẫn còn ở nhanh chóng tăng lên. Nhưng là từ các nàng trên mặt ngoài ý muốn biểu tình đến xem, các nàng lại cũng không biết rõ vì sao thực lực của chính mình lại tăng lên nhiều như vậy. Bất quá tồn tại như thế thực lực cường đại, đối mặt đánh tới những địch nhân này, như vậy liền không còn là nguy hiểm, mà là một lần lực lượng tương đương chiến đấu. Chương 840, Ác Thần. Hệ lì sẽ đi ở hắc ám trong địa đạo, đi theo ở bên người nàng. Là nàng ở Lôi Đình Đế Quốc kết nộp một đám đồng bạn. Ngân đang ở Lôi Đình Đế Quốc khoa nghiên bộ tiến hành mới cơ giới con rối thiết kế, hơn nữa đã bắt đầu cảm ngộ đến thuộc về mình quy tắc lực lượng, vì vậy hệ lỷ sệ liền không có đưa nàng cũng mang tới. Hiện tại hệ lỷ sệ cùng nàng đoàn đội, đang đứng ở một cái cực kỳ rất xưa di tích viễn cổ ở giữa, vì là đánh vỡ đã khốn nhiều Lôi Đình Đế Quốc mấy ngàn năm đều không cách nào hoàn thành vấn đề khó khăn, tìm tòi cái này di tích cuối cùng một bộ phận. Di tích phần lớn địa phương đều đã tìm tòi xong. Tất cả có thể cầm đến vật phẩm đều đã bị vơ vét hết sạch, bên trong sạch sẽ khiến con chuột chạy vào đi cũng phải khóc chết. Nhưng là ở cuối cùng một bộ phận chỗ đó, lại để cho rất nhiều người chùn bước. Bởi vì nơi này vô cùng nguy hiểm, thậm chí sẽ xuất hiện không hiểu quái dị sự tình, vì vậy Lôi Đình Đế Quốc ở xác nhận một phen tiền lời cùng nỗ lực không bằng nhau sau, liền dứt khoát buông tha nơi này, ném cho dân gian người bản thân đi tìm tòi. Hệ lì xệ trước đây ở Lôi Đình Đế Quốc cũng trải qua mấy lần di tích tìm tòi. Đáng tiếc lúc nào cũng không có cơ hội đụng phải có cấm kỵ thạch di tích. Đây không phải là cái gì quá chuyện kỳ quái, dù sao vật này bản thân liền cực kỳ hi hữu, hơn nữa dễ dàng đào móc cùng tìm tòi di tích, cũng sớm đã bị Lôi Đình Đế Quốc quan phương lực lượng toàn bộ bắt vào tay. Dân gian cao thủ cùng hệ lụy sệ người như vậy muốn tìm tòi di tích, trên căn bản đều là cái loại này khó khăn nặng nghề lại tiền lợi không lớn. Cái này trên căn bản đều là thông lệ, quan phương sẽ không đem hết thảy đều đoạt lại hết sạch, đều sẽ để lại một chút vật cùng cơ hội. Về phần có bắt hay không lấy được, thì phải xem thực lực bản thân. Cũng vì vậy, hệ lì xệ mới có thể dễ dàng như thế có nhiều lần di tích tìm tòi khả năng. Hệ lì xệ, cẩn thận một chút, nghe nói bên trong có cực kỳ đáng sợ ác thần tồn tại. Đi theo hệ lì xệ phía sau lưng một cái tiểu cô nương, vẻ mặt có chút nghiêm túc, trong mắt còn mang theo một điểm sợ hãi. Coi như một cái hết sức phổ thông cơ giới luyện kim thuật sĩ, mặc dù đã trở thành một tên cao cấp chức nghiệp giả. Nhưng là nàng cũng không phải là một cái lấy sức chiến đấu sở trường người, mà là một cái tinh thông đủ loại cổ đại khoa học kỹ thuật, hiểu rõ cổ đại cạm bẫy cùng mưu kế bác học người. Có thể nói, vị này là trong cái đội ngũ này đứng sau hệ lì xệ cùng mấy cái hạch tâm bên ngoài trọng yếu nhất nhân vật. Trong miệng nàng lời muốn nói ác thần, ở nơi này di tích ở giữa, chính là giống như là cổ thần cấp một tồn tại. Loại này ác thần là di tích ở giữa thường có, là vô số tử vong ở trong di tích địa tinh linh hồn. Hòa lẫn bọn họ độc nhất luận khoa học kỹ thuật nguồn năng lượng, lại trải qua vô số thời gian thôi hóa, cuối cùng tạo thành một loại một nửa năng lượng thể sinh mạng. Những thứ này có thể nắm giữ quy tắc một nửa năng lượng thể, có thể xưng hô trên là cổ thần, mặc dù bọn họ muốn so với bình thường cổ thần yếu hơn, nhưng là lại sẽ bởi vì đủ loại ngoài ý muốn, sản sinh ra rất nhiều số lượng khả năng. Chỉ cần tòa này trong di tích nguồn năng lượng cực kỳ cường đại, có thể cung cấp khó có thể tưởng tượng cung cấp. Mặc dù những thứ này một nửa năng lượng thể chỉ có thể ở trong di tích sinh tồn, rời đi nơi này sẽ tan thành mây khói, nhưng là vẫn cho tìm tòi đội mang đến cực đại phiền toái. Ở sông vào cuối cùng cửa khẩu lúc, Elise thấy khiến lôi đỉnh đế quốc quan phương đều không thể không lui về nguyên nhân. Bốn gã ác thần đang ở cuối cùng cửa khẩu nơi nào quanh quẩn. Bốn gã cổ thần, đây cũng không phải là một cổ rất tốt đối phó lực lượng, nhưng mà này còn chỉ chẳng qua là cổng, ở phía sau không biết rõ còn có bao nhiêu địch nhân như vậy. Chúng ta trở về đi thôi. Trong đội ngũ có người có mang sợ hãi, đối mặt như vậy ngăn cản, cơ hồ không người tồn tại đầy đủ lòng tin. Nhưng là hệ lì sẽ lại thông qua nhiều như vậy ác thần tồn tại, thấy ẩn giấu ở sau lưng cái kia phong phú nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng càng nhiều di tích, cấm kỵ bảo thạch cũng càng nhiều. Hệ lì sẽ nhận định, chỉ cần có thể tiến vào nơi này, như vậy lần này tuyệt đối có thể có thu hoạch. Nhìn trước mặt cái này bốn cái ác thần, hệ lì sẽ không nhịn được đung đưa vẻ mỉm cười, nói không chừng lần này thu hoạch sẽ còn vô cùng phong phú. Chẳng qua là trước mặt cái này bốn cái ác thần quả thật có chút độ khó, bản thân phía sau những người này nhặt chút lợi lộc còn có thể, chính diện chiến trường coi như một chút tác dụng cũng không có. Dù sao hệ lì sẽ mặc dù nhận thức không ít cao cấp cường giả, nhưng là bọn họ dù sao đều có tổ chức mình, trước đây có thể bằng vào giao tình mời tới mấy cái hỗ trợ, cũng không thể nhiều lần đều mời. Huống chi, những người đó nhiều lắm là chính là một ít anh hùng cấp cường giả, chân chính cùng nàng có thể coi như nhau, hệ lì sẽ cũng chỉ nhận thức một hai cái, hơn nữa giao tình cũng không phải có thể làm được khiến đối phương đến giúp đỡ bản thân tìm tòi di tích trình độ. Cho nên chuyện này chỉ có thể tự giải quyết. Mặc dù cái này bốn cái ác thần thực lực không bằng bản thân, mình cũng có thể đối mặt cái này bốn cái ác thần, nhưng là nói cho cùng ở phía sau hay không còn có càng nhiều ác thần, cái này cũng nói không chừng. Đang lúc ghế lì xệ do dự có hay không yêu cầu trở lại nguyên tố trong tháp cao đi triệu tập một số người đến giúp đỡ thời điểm, năng lực lượng toàn thân đột nhiên bạo phát, trực tiếp bay lên gấp mấy lần. Ồ! Ghế lì xệ kinh ngạc quan sát thân mình, không có phát hiện bất kỳ tật xấu gì. Chính là mình thực lực đột nhiên để cao gấp mấy lần. Chẳng lẽ là chủ nhân cho mình ra chỉ lực lượng? Hệ lì sẽ chờ một chút, không có chờ được lỷ kẻ tin tức. Hết sức hiển nhiên, đây cũng không phải là bởi vì lỷ kẻ biết rõ nàng nơi này lâm vào phiền toái cố ý đem chính mình lực lượng chuyển tới. Rất kỳ quái, cũng không biết rõ đến tột cùng là cái gì nguyên nhân hệ lì sẽ chần chừ hồi lâu, cũng không có phát hiện có cái gì còn lại có cái gì không đúng địa phương. Nàng cũng thấp giọng hỏi qua phía sau lưng những người khác, có hay không cảm giác thực lực bản thân đột nhiên đề cao. Chỉ tiếc, tất cả mọi người đều mang theo nghi vấn nhìn về phía hệ lì xệ, sau đó chỉnh tề lắc đầu. Không quan tâm những chuyện đó, đi lên giết chết bọn họ đi. Mang theo tăng vọt gấp mấy lần lực lượng tự tin, hệ lì xệ cho là mình cũng có thể hoàn toàn nghiền ép lên đi. Dù sao chẳng qua là tồn tại cổ thần tiếp cận lực lượng mà thôi, không có trí tuệ, chỉ có đơn thuần năng lượng tụ hợp, cho dù có nội quy thì lực lượng sử dụng, thì như thế nào đối mặt bản thân. Mang theo như vậy cảm giác ưu việt, hệ lì sẽ xông vào đến bốn cái ác thần bên người, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bộc phát, đánh ra bốn quyền, thành khẩn đều trúng mục tiêu ác thần hạch tâm, khổng lồ quy tắc lực lượng trong nháy mắt bộc phát, đưa chúng nó hạch tâm nghiền nát. Trong lúc nhất thời, tất cả ác thần liền tan vỡ. Bất quá rất nhanh, ác thần lại lần nữa phục hồi như cũ, chẳng qua là bản thân có năng lượng nhỏ yếu không ít. Đây chính là ác thần khó dây dưa địa phương, bọn họ thuộc về bất tử tồn tại, chỉ cần không đem bọn họ năng lượng toàn bộ bán sạch. Hệ lì sẽ thừa dịp bọn họ trọng sinh một khắc kia, không ngừng tìm được bọn họ hạch tâm, lại lần nữa đem hắn đánh tan, sau đó nhìn lại nhỏ yếu một ít bọn họ sống lại. Liên tiếp mấy mươi lần đánh chết, ác thần rốt cuộc tan vỡ, lưu lại là cấm kỵ bảo thạch. Thì ra là như vậy, cấm kỵ bảo thạch là ác thần lưu lại sao? Hệ lì sẽ trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười, cái này cũng phi thường bình thường, loại này do gần giống như cổ thần một dạng ác thần vật tàn lưu. Mới có thể sáng tạo ra lôi đỉnh đế quốc cái kia cực kỳ đáng sợ thần cấp con rối. Chẳng qua là hệ lì xệ nhặt lên đến xem một chút, phát hiện những thứ này cấm kỵ bảo thạch cũng chỉ là kém cỏi nhất cái kia cấp 1. Phía sau, phải có càng tốt. Hệ lì xệ trong lòng tràn đầy sung sướng, lì kệ thanh âm cũng đột nhiên ở bên tai nàng vang lên. Chương 841, Hắc hồn địa ngục nguyên tố trí cao thần. Chiến đấu hăng hái không ngừng hắc hồn địa ngục trong thế giới, trung đội trưởng xì đạp sờ một cái trên mặt. Sền sệt huyết dịch hôn tạp tính ăn mòn nước miếng bị hắn một cái xóa đi, bổ sung thêm còn có bản thân một bộ phận gương mặt da thịt cùng bắp thịt. Bạch cốt âm u ở máu thịt be bét trên mặt lộ ra rất là tàn khốc, nhưng là như vậy đau nhức, lại không có khiến vị này trung đội trưởng xỉ đạp có bất kỳ cau mày cử động. Hết thể các thứ này, đều là trước mặt cái này địa ngục khuyển mang đến. Bất quá cái này địa ngục khuyển đã bị hắn chém thành hai khúc. Dỗ Ly, ở nơi nào ngớ ra làm gì mà, nhanh lên một chút quay lại đây. Nhìn cách đó không xa những người khác chiến đấu hăng hái chiến trường, phe mình thế lực đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối, chen chúc mà đến địa ngục các sinh vật đã thương vong hầu như không còn, mạnh nhất một nhóm đã bị mình chém chết, vì vậy rốt cuộc cũng có rảnh rỗi hướng về phía hậu phương nhân đại hô lên. Đến, trung đội trưởng. Một người vóc dáng tiểu tiểu cô nương xách một cái màu trắng y hộ dương chạy như bay tới, nhìn xì đạp trên mặt phảng phất ác quỷ như vậy mặt mũi, không chần chờ chút nào cùng kinh hoàng, mà là thuần thục mở cái dương ra, lấy ra đủ loại đạo cụ. Trước tiên vì xì đạp trừ đi trên mặt còn dính liền tính ăn mòn nước miếng cùng huyết dịch, đào đi thịt tối giữa, sau đó tiến hành diệt virus, chờ đến mới mẻ máu tràn ra sau, nàng mới hai tay dâng xì đạp gương mặt, nhẹ giọng cầu xin, ca ngợi vĩ đại trí cao giả, vì bọn ta mang đến chữa trị lực lượng. Thuần khiết ánh sáng màu vàng nóng lóe lên, xì đạp trên mặt nhanh chóng bắt đầu ngọa nguệ lên, bắp thịt bắt đầu tự mình tăng giá trị tài sản, đến lúc hoàn toàn trưởng thành một mảnh sau, da thịt cũng bắt đầu chậm chạp bao trùm trên đó. Rất nhanh, một tấm phi thường bình thường gương mặt liền xuất hiện ở nữ hài trước mặt. Khiến người cảm thấy có chút thú vị địa phương chính là ở chỗ, khuôn mặt này trên mới dài ra da thịt chân mềm vô cùng, cùng những địa phương khác so sánh, lộ ra rất là vượt trội. Xì đạp sờ một cái gương mặt, non nớt da thịt khiến khỏe miệng của hắn không khỏi co giúp mấy cái, bất quá rất nhanh thì đứng lên, hướng về phía nữ hài nói ra, được, đi cho những chiến sĩ khác môn trị liệu đi. Vâng, trung đội trưởng. Nữ hài lập tức hướng những người khác chạy như bay. Cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới, nơi này là gặp xâm lược thứ 40 cái hay lại là thứ 50 năm rồi. Xì đạp cũng không rõ ràng, bởi vì hắn theo xuất sinh đến bây giờ, vẫn đang cùng những thứ này đáng chết ngục các sinh vật phân đấu, chiến đấu. Đến lúc ngày nào đó mình cũng sẽ cùng bản thân các chiến hữu cùng một chỗ, tiến vào lạnh buốt khắp mặt đất ngủ say. Ở trước mặt 15 năm bên trong, cái thế giới này người hao hết toàn lực, rốt cuộc đánh lui vô cùng lo lắng địa ngục công kích, coi như mọi người cao hứng muốn hoan hô thời điểm, hàn băng địa ngục công kích theo nhau mà tới. Khi theo sau hơn 20 năm trong thời gian, theo nguyên tố bi điện phổ biến rộng rãi cùng thánh quang lực lượng truyền bá, vừa có vĩ đại trí cao giả tế ti bịa đặt hoàn toàn làm chế tạo thức ăn, cuối cùng vẫn chống lại hàn băng địa ngục cường thế thế công, hơn nữa đưa chúng nó đánh về lao ra. Bất quá ngay tại 10 năm trước, lại đi ra một cái tử phong địa ngục, cái này càng mạnh mẽ và đáng sợ địa ngục, mang đến áp lực cũng để cho cả thế giới đều phát ra kiểm chế thống khổ. Xì đạp trải qua thật vất vả đánh tan hàn băng địa ngục mừng như điên, lại trải qua lại lần nữa đối mặt tử phong địa ngục mang đến tuyệt vọng. Ai cũng không biết, ở đánh bại tử phong địa ngục sau, cái thế giới này lại sẽ nên đón cái gì dạng địch nhân. Thậm chí ngay cả cái này tử phong địa ngục, cũng không biết rõ có thể hay không vượt qua. Nguyên bản do nhân loại chiếm cứ địa bàn, ở tử phong địa ngục xuất hiện sau, đã thu nhỏ lại 3/4, 80% trở lên thổ địa bị tử phong địa ngục chiếm lĩnh. Thật may những thứ này trên đất nhân đại bộ phận đều có đến cuối cùng địa bàn, nhân số tổn thất coi như có thể tiếp thu, khiến hiện tại nhân loại thực lực còn có nhất định lực ngưng tụ, khó khăn lắm bảo vệ được tử phong địa ngục tấn công. Thật may nguyên tố chi cao thần tín ngưỡng truyền khắp thiên hạ. Thật may còn lại chư thần cũng buông tha tự mình, trở thành nguyên tố chi cao thần tế ti, như thế mới có thể tụ tập lượng lớn tín đồ, cấp dưỡng nguyên tố chi cao thần, từ đó mang đến một tia hy vọng. Nếu không nếu còn là giống như 10 năm trước như vậy, mỗi cái thần hồn cấp tồn tại mỗi người quản lý chức vụ của mình, cũng sớm đã bị tử phong địa ngục đánh tan, thế giới lâm vào hủy diệt. Nhìn về phương Tây nơi nào đó núi cao, xì đạp tiên lặng túi lầu xuống, tiến hành hôm nay chiến đấu cầu nguyện, cảm tạ vĩ đại trí cao giả, ban cho chúng ta lực lượng. Đem hôm nay thắng lợi, dâng hiến cùng ngài. Khoảnh khắc, từng tia từng luồng kim quang ở trên người hắn lóe lên chốc lát, mất đi tinh lực cùng thể lực lấy được nhất định bổ sung. Cảm tạ vĩ đại trí cao giả. Cảm nhận được bản thân khôi phục, xì đáp lại lần nữa yên lặng cảm tạ một phen. Là một tên nguyên tố chi cao thần thành kính người, hắn mặc dù cũng nắm giữ cực cao tín ngưỡng, nhưng là lại bởi vì bản thân linh hồn tư chất chưa đủ, không cách nào đạt tới quá cao trình độ, một mực thuộc về giai đoạn thứ nhất. Rất nhiều cường đại pháp thuật không cách nào thả ra, chỉ có thể nương nhờ bản thân cường hãn võ lực, tới làm hàng trước xe tăng, vì bản thân phương phía sau tế ti cùng tu luyện giả sáng tạo đầy đủ cơ hội. Hy vọng trí cao thần có thể nghĩ đến đánh bại tử phong địa ngục công kích biện pháp đi. Mang theo như vậy hy vọng, xì đạp lần nữa tiến vào cầu nguyện. Mà ở phía tây nơi nào đó trên núi cao, do tảng đá xanh làm cấu tạo nguyên tố thần điện đứng sừng sững ở chỗ cao nhất. Lui tới, đều là thực lực đạt tới cực cao trình độ cường giả. Thần hồn cấp càng là tồn tại không ít. Những thứ này đã từng tự phong vì thần, hấp thu tín ngưỡng thần hồn cấp tồn tại, giờ phút này cũng giống như từng cái tế ti như vậy, đem bản thân tín ngưỡng giao phó tại tòa này thần điện chủ nhân. Bởi vì chỉ có như thế, bọn họ mới có thể lấy được cùng địa ngục sinh vật đối kháng lực lượng, nếu không những thứ kia vẫn lạc đồng bạn, chính là bọn hắn tấm gương. Ở nguyên tố thần điện sâu bên trong, một tòa cao cao tại thượng ngai vàng, cùng lì kẹ mặt mũi rất giống nhau tồn tại lâm vào yên lặng, tại hắn chung quanh, hơn 10 vị cao cấp nhất thần hồn cấp cường giả mang theo cực kỳ nghiêm túc biểu tình bắt đầu miêu tả gần đây hỏng bét hình thức. Ở lì kẹ sau khi rời đi, bởi vì khoảng cách quá xa từ đó không cách nào đem tín ngưỡng truyền lại đi qua hậu quả sinh ra. Lo liệu lì kẹ tín ngưỡng mà thành nguyên tố trí cao thần, lấy được hắn đầy đủ mọi thứ di chạch, mà những người khác đối với hắn tín ngưỡng, cũng tương tự mang đến cùng trước kia không có khác nhau chút nào lực lượng. Trí cao thần các hạ, nếu như lại không có cái gì biện pháp, hướng Tây Nam phòng tuyến sẽ lần nữa vước, đến lúc đó tổn thất ít nhất là 3 năm trước đây gấp 10 lần trở lên. Một tên thần hồn cấp còn chưa có nói xong, đã có người chen lời nói, hướng Đông Bắc cũng giống như vậy, vô số tử phong địa ngục cường giả theo nhau mà đến, chúng ta hệ thống phòng ngự liền muốn tan vỡ. Còn sót lại thần hồn cấp cường giả cũng mở miệng lên, mỗi cái địa phương đều là tin tức xấu, khiến trên đài ngai vàng trí cao thần lâm vào giận dữ trong, tìm khắp ta, ta có cái gì biện pháp? Cái thế giới này giam cầm ta, ta lực lượng không cách nào lấy được cường hóa. Đang lúc tất cả thần hồn cấp bị giận dữ trí cao thần kinh sợ trong nháy mắt, trí cao thần thân thể đột nhiên vặn vẹo một hồi, sau đó đột nhiên nổ lên. Còn chưa chờ những người khác kinh hô thành tiếng, tất cả mọi người đều cảm giác thực lực bản thân đột nhiên dương cao rất nhiều. Hơn nữa không ít người lập tức nhận ra được, bản thân đã đánh vỡ bản thân từ trước đến nay tha thiết ước mơ quan hải. Siêu thoát thần hồn cấp tầng thứ. Đồng thời, mới trí cao thần ở tại bọn hắn trước mặt ngưng tụ, một cổ khó mà chống cự khí thế trong phút chốc tung đến vô số địa khu. Chương 842, chân thần đặc trưng. Lê Kệ vẻ mặt có chút mê mang. Đặc biệt là thấy phía trước mắt lom lom nhìn mình những thứ này anh hùng, càng là cảm thấy có chút kỳ quái, các ngươi như vậy nhìn ta, phải làm cái gì? Hắn quan sát tỉ mỉ mình một chút, lại nhìn một chút cát sản nạ các nàng, bất đắc dĩ giang tay ra, có cái gì vấn đề sao? Cát sản nạ nhìn kỹ lịch kẹ, phát hiện hắn quả thật thật sự không biết mới vừa rồi đến tột cùng phát sinh cái gì, vì vậy mở miệng đem nguyên nhân nói ra. Nguyên lai, ngay mới vừa rồi xử lý chính vụ cát sản nạ đang ở họp, trong lúc bất chợt bản thân lực lượng không cách nào khống chế đột nhiên tăng lên, đến lúc tăng vọt gấp mấy lần sau khi mới bị bản thân dưới sự ước thúc tới. Hơn nữa không hề chỉ là nàng. Cũng không chỉ là giống như nàng anh hùng, nguyên tố thành trong rất nhiều người đều xuất hiện như vậy sự tình, trên mặt đường khắp nơi đều là nghị luận ầm ĩ thanh âm, trong lúc nhất thời làm cho cả thành thị đều lâm vào ngắn ngủi tê liệt. Nhưng là loại này tê liệt, đối với rất nhiều người mà nói, đơn giản là vui vẻ nhất sự tình. Nếu như ngày ngày cũng có thể như vậy tê liệt, bất luận kẻ nào, chỉ cần là nguyên tố thành thế lực người, cũng sẽ một dạng vui vẻ.